Trần Bác Trạch làm xong dự định, lập tức tại bất tử dược suối cường đại dược hiệu dưới, hắn từ hệ thống không gian bên trong xuất ra kim cương bổ đề quả cùng bàn đào quả, chuẩn bị phá cảnh. Hồng Trần Tiên Kinh sinh sôi không ngừng vận chuyển, Trần Bác Trạch phảng phất hóa thân một cái như lô đen, cấp tốc bắt đầu tu hành. Ông, địa phách cảnh nhất trọng thiên, địa phách cảnh nhị trọng thiên, địa phách cảnh tam trọng thiên, địa phách cảnh cửu trọng thiên. Và anh, đến tận đây cũng không thể ngăn cản Trần Bác Trạch bước chân. Theo Hồng Trần Tiên Kinh vận chuyển, cảnh giới của hắn vẫn tại nhanh chóng tăng vọt, so sánh Đại Đế Kinh Văn Hỗn Độn Bất Tử Kinh tới nói, kỳ diệu hơn rất nhiều, căn bản không tại một cái hạn định phạm vi bên trong. Thiên hồn cảnh nhất trọng thiên, thiên hồn cảnh nhị trọng thiên, thiên hồn cảnh tam trọng thiên, thiên hồn cảnh tứ trọng thiên, thiên hồn cảnh cửu trọng thiên. Trần Bác Trạch tinh phách tại trong khoảnh khắc cực điểm lớn mạnh, cường hãn. Linh khí bàng bạc nặng nề, lấy Hồng Trần Tiên Kinh làm căn cơ, đối với nơi này tu sĩ, đó chính là hàng duy đặc kích. Từ phù cảnh. Ầm ầm. Theo vô số linh khí hội tụ lưu chuyển, Trần Bác Trạch trong đan điền, một tòa to lớn phủ đệ được mở mang, tự thành một phương tiểu thế giới, có thể dung nạp sinh linh vào ở. Từ phủ cảnh nhất trọng thiên, từ phủ cảnh nhị trọng thiên, từ phủ cảnh tam trọng thiên, từ phủ cảnh tứ trọng thiên, từ phủ cảnh ngũ trọng thiên, từ phủ cảnh cửu trọng thiên. Theo tu vi không ngừng tiêu thăng, Trần Bác Trạch nhục thân cùng thể xác trình độ cứng cấp cùng tính bền dẻo, toàn bộ tăng lên điên cuồng. 3. Theo vang lên trong trẻo, Trần Bác Trạch cảnh giới lại làm đột phá. Vương tôn cảnh nhất trọng thiên, vương tôn cảnh nhị trọng thiên, vương tôn cảnh tam trọng thiên, vương tôn cảnh tứ trọng thiên, vương tôn cảnh ngũ trọng thiên, vương tôn cảnh cửu trọng thiên. Ầm ầm, ầm ầm. Cương đại dược hiệu cùng Hồng Trần Tiên Kinh gia trì, Trần Bác Trạch phá cảnh thần tốc, không có chút nào cản trở vướng víu cảm giác. Thăng lên điên cuồng. Kim hoàng cảnh nhất trọng thiên, kim hoàng cảnh nhị trọng thiên, kim hoàng cảnh tam trọng thiên, kim hoàng cảnh tứ trọng thiên, kim hoàng cảnh ngũ trọng thiên, kim hoàng cảnh cửu trọng thiên. Đến tận đây, Trần Bác Trạch cưỡng ép áp chế muốn đột phá cảnh giới, tiến hành củng cố. Giờ phút này, Trần Bác Trạch lực lượng tiêu thăng đến cực hạn. Kim hoàng cảnh cửu trọng thiên tu vi, cho dù là các đại thánh địa đại trưởng lão cũng mới này cảnh mà thôi. Một chút vượt qua năm đại cảnh giới. Địa phách, thiên hồn, tử phủ, vương tôn, cho đến kim hoàng cảnh cửu trọng thiên. Dạng này hỏa tiễn nhảy lên thăng thức tăng cao tu vi, cho dù là toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không có quái thai như vậy. Nếu là chuyến đi, thiên hạ tuyệt đối sẽ rung động. Tu hành đường, giảng cứu một bước một cây cơ, liền xem như có ít người cưỡng chế đệ thấp tự thân cảnh giới, cũng chưa từng có thể sánh vai Trần Bác Trạch. Hất ra ngàn vạn con phố. Trần Bác Trạch từ luyện thể cảnh, đến bây giờ kim hoàng cảnh, hết thảy chừng 13 cái cảnh giới, cho dù là hài đồng từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành, cũng không có hắn nhanh như vậy nhanh. Trần Bác Trạch nắm lại bàn tay, hư không đều xuất hiện một trận kịch liệt vặn vẹo cảm giác, như chân chính phát lực, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đánh phá. Tăng thêm hỗn độn thần ma dẫn, Hồng Trần Tiên Pháp gia trì, hiện nay, Trần Bác Trạch cho dù là một mình đối mặt Thánh Nhân Vương, cũng không sợ hai hắn nửa phần. Đây vẫn chỉ là đơn thuần thực lực tu vi tới nói. Trần Bác Trạch thu liễm khí thế trên người, che giấu tu vi, ngoại nhân xem ra, cũng vẹn vẹn động thiên cảnh mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, giao chỉ thịnh hội tổ chức. Thiên Nguyên Đại Lục, các môn các phái thánh tử, thần nữ chờ tất cả đều xuất hiện ở chỗ này. Từng cái cao ngạo lẫm diễm, bát phương triều bái. Thái cổ thế gia đồng dạng có người dáng lâm nơi đây, khí thế kéo ra, sau lưng cấm vệ quân liên miên, cường đại lại làm cho người kiêng kỵ. Tình linh tộc đồng dạng có nhân tạo tham, đệ tử, đệ nữ đều hiện thân, như Trần Bác Trạch nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cảm khái một câu, đệ tử, không phải là bị heo cho hủy rồi. Đương nhiên lời này hắn không thể ngay trước mặt Trần Thiên Thiên nói. Dù sao tại bối phận trên hay là hắn đại cứu ca. Không chỉ có như thế, liền ngay cả sinh mệnh cổ cấm khu thiên tiêu, thần tử cũng đều xuất hiện ở nơi đây. Khí tức quỷ dị, khiến đa số người kiêng kỵ. Cùng lúc, hai cái người khoác cả sa đầu chọc cất bước đi tới, là Phật Thổ Thánh Phật tử, Già Vô Địch, Tu Di tử. 36. Chương 37, Thánh Phật tử. Diệu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Sinh mệnh cổ cấm khu đến thăm. Giao chỉ thánh địa, các loại mỹ vị món ngon đang nằm, bàn bên trên đều là giá trị không tầm thường linh thực cùng kỳ chân, tiên nhượng rượu ngon. Bát phương khách tới, giao chỉ thánh địa tân khách nối liền không dứt, các phương mở tiệc chiêu đãi mà đến đều là thân phận không tầm thường người, các phương thánh địa lao quái vật hóa thạch sống cũng có ẩn hiện ở chỗ này. Cùng một thời gian, yêu tộc cũng đồng dạng xuất hiện người đến. Kim Ô yêu, mà lại kéo đến tận 5 vị, thể chất của bọn hắn dị tượng liệt diễm tuyệt viêm, có thể xưng kinh khủng, không gì không tiêu cháy, không có gì không luyện, từng tại Thái Dương tinh hỏa bên trong rèn luyện nội thân, cường đại đến cực điểm. Kim Ô yêu chính là thanh danh hiển hách yêu tộc một trong, địa vị tôn sùng, gia tộc cường đại đến nghe rợn cả người, sánh vai các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia, đặc biệt là đương đại, một môn 10 Kim Ô, liên hợp phía dưới, có thể quét ngang đương đại vô địch thủ. 5 vị thân mang hỏa hồng sắc phục sức, sau đầu có tiên diễm màu đỏ lông vũ, đều ánh mắt cao ngạo, từ nơi xa đi hướng giao chỉ thánh địa, bọn hắn phi thường tự phụ, trong mắt mang theo khinh thường cùng trào phúng, lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả mọi người. "Thao, có cái gì thần khí, một chọi một, lao tử chọn ngươi 800 lượt gân tay gân chân." Thật mẹ hắn say, thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến đến. Có chút nhân tộc tu sĩ khinh thường hừ lạnh, thấp giọng phàn nàn, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Kim Ô yêu 5 vị đương đại tuổi trẻ hào kiệt, dừng dưng ngồi xuống ở bên cạnh, trong đó một cái càng phi thường phách lối, cười lạnh nói, "Thật là mỹ vị a, ta đều nhanh nhịn không được." Ánh mắt của hắn không chút nào kiêng kỵ đảo qua xung quanh nhân tộc, Kim Ô yêu gần nhất phi thường càng rõ, gần như lấy nhân tộc làm thức ăn, ngang ngược huyết tinh mà tàn khốc. "Lão bát, chú ý một chút, cái này dù sao cũng là giao chỉ cái bệ, còn muốn cho Tây Vương mẫu một chút mặt mũi, đừng làm rộn quá không tốt nhìn, chờ thịnh hội tản, muốn ăn nhiều ít ăn bấy nhiêu." Kim Ô yêu tới 5 huynh đệ, theo thứ tự là Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Thật, Lão Bát, cùng Lão Thập. Không thể không nói, năm vị kim ô yêu liên hợp, liền xem như nhân vật cấp độ thánh tử, cũng muốn nuốt hận Tây Bắc. Thái cổ thế gia, thế gia đến. Theo một tiếng thông báo, mấy vị anh tuấn mỹ mạo thiếu niên thiếu nữ đi vào, tại bọn hắn bên cạnh thì là thái cổ thế gia một chút lão tâu cùng lão hầu, nếp nhăn đầy mặt, làn da lỏng nhìn qua hết sức dọa người, như là da bọc xương. Dẫn đầu là hai vị song anh ruột đệ, đương kim thái cổ thế gia Tề gia song vương, rất là cường hãn cùng kinh khủng, chiến tích siêu nhiên, từng lực chạm ba vị nhân vật cấp độ thánh tử. Cái này hai anh em một cái vẻ mặt tươi cười, nho nhã lễ độ, cùng thế lực khắp nơi thánh tử chào hỏi, một cái khác lại là sắc mặt chế lấp, ánh mắt như chim ưng sắc bén, bất tiện lời nói, lại dị thường lãnh khốc cùng âm trầm. Phật tổ, đại lôi âm tử, thánh Phật tử đến. Lập tức, hai cái người khoác cà sa đầu trọc xuất hiện ở trong sân, quanh thân tràn đầy kim quang, Phật đạo thiền âm tràn ngập, tường hòa chi khí đập vào mặt. Bần tăng già vô địch, bái kiến các vị. Bần tăng tu di tử. Hai tên hòa thượng lễ tiết rất là đúng chỗ, không có chút nào trương dương cùng ương ngạnh, xuất thân từ Phật môn chi địa, đám người cũng là không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy Phật thổ nhiều năm chưa từng ra mắt, cũng không thánh Phật tử bực này nhân vật xuất hiện, càng chưa từng đi gặp giao trì, chưa từng nghĩ hôm nay lại xuất hiện, để rất nhiều lòng người sinh suy đoán. Mỹ nữ ai? Theo hai tên hòa thượng ngồi xuống, quanh mình vẫn như cũ có không ít người ánh mắt tụ vào tại trên thân hai người, muốn nhìn rõ ràng tu vi của bọn hắn cùng thực lực, nhưng cuối cùng lại không công mà lui, thầm nghĩ thâm bất khả trắc. Nhưng sau một khắc, cái kia tên là già vô địch hòa thượng đột ngột nói ra một câu về sau, trong nháy mắt để toàn trường yên lặng lại. Mỹ nữ, hòa thượng, hắn không phải chú ý đoạn tuyệt hồng trần thất tình lục dục sao? Tất cả mọi người chấn động, đồng thời cũng cảm thấy cái này già vô địch có chút quái dị cùng tà tính. Sư đệ, Tu Di Tử lắc đầu thở dài, không khỏi kéo ống tay áo của hắn, dùng cái này đến ngăn lại, gặp lại già vô địch bĩu môi quay đầu về sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, A Di Đà Phật, các vị thí chủ mong rằng thông cảm, sư đệ ta lần này tâm tính, cùng đại lôi âm tự hạ trấn áp ác ma có một chút liên lụy, từng lấy thân thể phong ấn ác ma. Lần này bẩn tăng cùng sư đệ đến đây nơi đây cũng không phải bất đắc dĩ, chỉ là nghĩ tại giao trì tìm kiếm bất tử thần dược, dùng cái này đến trấn áp sư đệ thể nội ác ma, nếu như các vị có, bẩn tăng tự nhiên lấy cùng giá trị bảo vật, ngươi trao đổi. Đám người sau khi nghe, nhẹ gật đầu, Phật thổ quá mức thần bí khó lường, có không phải là nhân quả chỉ liên lụy, càng đừng đề cập có tín ngưỡng chỉ lực, để cho người ta kiêng kỵ, đã rất nhiều năm, Thiên Nguyên đại lục bên trên chưa từng có người cùng Phật môn người giao thủ. Ăn ngon, đây là cái gì thì ta? Sư Minh, ngươi đến điểm. Bên hông giả vô địch uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, miệng đầy chảy mỡ, sợ ngây người người bên ngoài. Tinh linh tộc, đến. Theo thanh âm vang vọng quanh quẩn, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía trước. Làn da tuyết trắng tinh linh tộc, nam anh tuấn phi phàm, nữ sinh đẹp như hoa, căn bản nhìn không ra, tuế nguyệt trên người bọn hắn vết tích, tất cả đều là chừng 20 tuổi. Nhưng trong đó, đã có thật nhiều người, đều đã gần 8, 9 ngàn tuổi, là cái 10 phần lão quái. Cái này nhất thời, rất nhiều người đều có chút nhíu mày, tinh linh tộc, một cái ẩn tàng tiểu thế giới hơn 10 vạn trở tộc đàn, vậy mà đi gặp giao trì. Tinh linh tộc hiện tại như mặt trời ban trưa, không chỉ có sáng lập thánh địa, thậm chí khổng lồ lại thâm hậu nội tình, liền xem như các đại thánh địa đều không thể bằng được, môn hạ càng là có 3 vị đệ tử, đệ nữ. Nghe nói, hơn 10 năm trước còn sót lại bên ngoài đệ nữ, bây giờ trở về bản tộc, lấy siêu phàm chi thiên phú, thành tựu vương tôn cảnh tu vi. Rất nhiều người rung động, nhưng dù sao cũng là ngoại tộc, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Cầm đầu việc nhân đức không nhường ai tự nhiên chính là Y Phủ Ly. Ánh mắt của hắn chẳng biết tại sao đã mất đi ngày xưa thần thái, không lúc trước như vậy khiêu chiến các lớn thiên kiêu bảng, thần thể bảng thời điểm màu sắc. Tại bên cạnh là Y Phủ Lôi, cũng chính là Trần Thiên Thiên, nàng mỹ lệ lại đáng yêu, nhìn qua một bộ nhỏ yếu cảm giác, nhưng mọi người cũng không dám không nhìn, bởi vì ở trên người nàng truyền ra không thua Y Phủ Ly khí tức cường đại. Trần Thiên Thiên bên cạnh còn có một vị cùng là xinh đẹp nữ tử, đều là tinh linh nhất tộc, nhưng là nàng lại vô cùng lãnh diễm cùng cao ngạo, còn kém mũi vểnh lên trời, ngước cổ đi bộ, xung quanh thánh tử, thần nữ các loại, tất cả đều chưa từng để vào trong mắt. Bên này là tinh linh tộc ba vị đệ tử, đệ nữ. Tại thế hệ này, hóa giải tự thân phong ân, muốn chứng được đại đạo, trở thành vô thượng tồn tại, muốn tại hiện tinh linh tộc ngày xưa quan huy, cũng không biết Bác Trạch ca ca thế nào, nghĩ không nhớ ta, ai, hắn thân ở ma vực, như thế nào lại xuất hiện tại giao trì thánh địa? So là chuyện kia về sau, ta cùng Bác Trạch ca ca lại không muốn gặp ngày đi. Trần Thiên Thiên trong lòng tỉnh thần chán nản. Theo tinh linh tộc ngồi xuống về sau, Thái cổ thế gia Long gia, Viên gia, Phương gia đen, mây đạo thân ảnh dáng lâm nơi đây, đều là thái cổ thế gia người kiệt xuất, so sánh thánh tử nhân vật, tại khắp nơi có lao quái làm bạn. Bọn hắn không có quá nhiều nói cái gì, bất quá nhìn ra được, quan hệ rất tốt, tựa hồ là kết minh quan hệ, rất thân cận. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời một trận nổ vang. Xa xa xanh thẳm hư không, ông hiện hiện một bọn người ảnh, trùng trùng điệp điệp mà đến, cường thế tới cực điểm. Bọn hắn không e dè, căn bản không có cố kỵ giao trì thánh địa mặt mũi, phóng thích ra uy áp, bao trùm trên giao trì thánh địa. Sinh mệnh cổ cấm khu người. Bọn hắn rời núi. 37. Chương 38, vô cực thánh tử cưới Tây Vương mẫu thần nữ. Lấy ra a ngươi. Đây cũng là giao trì đạo đại khách sao? Hư không bên trên, một vị cấp độ hóa thạch sống nhân vật ra mặt, chính là sinh mệnh cổ cấm khu đỉnh phong chiến lược một trong, hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quan sát giao trì thánh địa, cùng ở đây đang ngồi mỗi một vị, thái độ phách lối ác liệt, không có đem lần này tuyên bố thịnh hội giao trì thánh địa để ở trong mắt. Lần này, sinh mệnh cổ cấm khu người tới không ít, vẹn vẹn là sống hóa thạch cấp nhân vật, liền có hơn 10 vị. Sau lưng càng là có mấy vạn binh mã, xem ra chính là kẻ đến không thiện. Mà vị thủ thì là sinh mệnh cổ cấm khu một vị thần minh chi tử. Hắn râu tóc bạc trắng, cũng không phải là giả yếu bố trí, mà là huyết mạch mà đến, dáng người thon dài trắng kiện, tại bên hông càng có 5 vị tu vi không tầm thường tùy tùng, trong đó có yêu tộc liệt diễm ba đầu sư, U Minh địa ngục quyển, cửu đầu xà linh, thông bối viên hầu, cùng thao thiết. Vẹn vẹn là cái này 5 vị tùy tùng, tu vi liền đã đến vương tôn cảnh đỉnh phong, so sánh các đại thánh tử cấp nhân vật, thậm chí còn vượt qua một chút. Vân Phương, xem ra cái này giao trì thánh địa không gì hơn cái này đi. U Minh địa ngục quyển quát lạnh cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, sinh mệnh cổ cấm khu đều như thế, giao trì thánh địa sửng sốt một cái ngay cả ra mặt người nói chuyện đều không có. Nhân tộc, chung quy là sâu kiến, chúng ta phụ thuộc phẩm, bọn hắn đại khái là quên mấy trăm vạn trở trước kia, bị nô dịch thời gian. Thần Minh dòng dõi Vân Phương chắp hai tay sau lưng, thậm chí liền ngay cả bên hông hóa thạch sống lao yêu quái, đều muốn đối lấy lễ để tiếp đón, đủ thấy địa vị trí cao. Đột nhiên, không trung bỗng nhiên truyền ra một trận nữ tử âm thanh, thanh âm thanh lãnh mà tràn đầy uy nghiêm. Người tới là khách, mời ngồi vào. Nếu muốn rút đao khiêu chiến, ta giao trì thánh địa cũng quả quyết sẽ không để cho đi gặp đám người, gặp ách nạn. Tiếng nói ra, nương theo lấy một đạo đại đế chỉ huy, trong nháy mắt để trên bầu trời người một trận lay động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rung động, ánh mắt chuyển hướng một bên, nhìn xem cái kia vị diện mang lụa mỏng, tư thái linh lung mỹ phụ, trong lòng chập chờn. Tây Vương mẫu, nàng hiện thân. Rất nhiều người rung động tâm, cũng không khỏi đến rơi xuống. Đế binh, thì tính sao? Vân Phương bên hông một suất cái hóa thạch sống lao giả cười lạnh không thôi, chuẩn bị đồng dạng dùng đế binh đánh trả. Dù sao bọn hắn lần này đến đây mục đích chính là muốn diệt đi giao chỉ. Thúc, đừng như thế táo bạo nha, yêu nhã, muốn yêu nhã. Vân Phương đưa tay ngăn cản tên lão giả kia, nói, đã giao chỉ thịnh hội thiên hạ hào kiệt mấy tụ, ta sinh mệnh cổ cấm khu cũng đến một chút náo nhiệt chứ, thuận tiện để cho ta nhìn xem, bọn hắn đều là đẳng cấp gì phế vật. Hắn tự phụ, cao hơn nhiều những cái kia kim ố yêu, khỏe miệng khẽ nhếch, trong khoảnh khắc xuất hiện tại mặt đất, cũng ngồi xuống. Đồng dạng, hơn 10 vị lão giả cũng đồng dạng không khách khí, một người một bàn, lập tức liền chiếm cứ nó nữa. Trang diện không có quá lớn ba động. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí tựa hồ tại lúc này tiêu tán, nhưng tuyệt đại đa số người đấy lòng đều tại kiên kỵ, thậm chí làm như bàn trông. Tiêu Giao Thánh Tử đến, đây là một cái vóc người thanh niên cường tráng, một thân ngông nên, đôi mắt như là lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén, hắn rất điệu thấp, xung quanh cũng không có người nào khác làm bạn, trực tiếp ngồi xuống một chỗ, cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu gật đầu ra hiệu về sau, một mình phẩm vị rượu ngon. Vô Cực Thánh Địa đến, theo kêu một tiếng này ra, lại là một đội nam nữ trẻ tuổi đi vào trong đó, đồng dạng có thánh địa người hộ đạo đang tỏa chấn. Trong nhóm người này, cầm đầu chính là Vô Cực Thánh Tử, hắn nhìn qua có một ít tiểu tụy. Sắc mặt không ánh sáng, trong mắt có bi thương cùng thống khổ, hắn huyền tổ chẳng biết tại sao, đi một chuyến ma vực về sau, liền như vậy mất tích. Dưới mắt cực đạo đế bình thiên thần truy, càng là không biết tung tích, thất lạc ở bên ngoài, bây giờ các phương nhìn chằm chằm, tại trong lúc này, thậm chí có không ít môn đồ đều leo lên Vô Cực Thánh Địa sơn môn, công khai khiêu chiến. Tâm hắn sự tình trung điệp, tại nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc về sau, liền như vậy thoải mái, ánh mắt lại lần nữa khôi phục như thường, thần sắc bình thản bái kiến giao chỉ Tây Vương Mẫu, nói: "Thánh chủ, không biết nghĩa tử Trần Bắc Trạch phải chăng tìm đói?" Vô Cực Thánh Tử từ vô cực lời nói, không thể nghi ngờ là cố ý dẫn đạo. Theo tiếng nói sau khi ra, dưới đài tòa bên trong thái cổ thế gia người, sắc mặt một trận chuyển biến. Nguyên thái cổ thế gia Trần gia, bây giờ duy nhất còn sống dòng dõi, bọn hắn làm sao có thể không biết? Cái vật nhỏ kia, còn chưa có chết sao? Mệnh thật là đủ lớn. Mắt con mà thôi, không đủ căn cứ, chủ yếu mâu chốt liền hắn là Trần gia dòng dõi, mặc có đại đế bí mật cổ kinh bí thuật pháp, cũng nói không chính xác nhà. Thái cổ thế gia người nhao nhao mở miệng, tiếng nghị luận mặc dù không lớn, lại đủ để cho tại làm tất cả mọi người nghe nói, đồng dạng là cố ý hành động, mục đích chính là muốn vì Trần Bắc Trạch thậm chí giao trì thánh địa mang đến phiền phức. Còn ta đã bình an trở về, cũng không phiền các vị nhớ nhung, nếu có cái gì có thể cùng ta giảng. Giao chỉ Tây Vương Mẫu tiếng nói uy nghiêm, lại đem sự tình tất cả đầu mâu đều nắm ở trên thân, chính là muốn che chở Trần Bắc Trạch, lần này cử động, không thể nghi ngờ là để giao chỉ thánh địa quẫn bách tình trạng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Từ vô cực nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thánh chủ, văn bối đến thật có một chuyện muốn nói. Ồ, nhìn Tây Vương Mẫu không có cự tuyệt, từ vô cực cũng bất đi một phen công phu, mở miệng nói, tại hạ vừa ý san san cô nương đã hồi lâu, mà lại nàng tuổi tác đã 14, ở vào khuê nữ. Vô Cực Thánh Địa muốn hướng giao chỉ thánh địa đặt sính lễ. Nói, từ vô cực liền đem một cái tu di nạp giới dâng lên, nói, Tây Vương Mẫu, này giới bên trong có hai tòa địa cấp tinh bích mỏ, còn có đế cấp bí thuật tồn tại, càng có vô số tiên chân, kỳ bảo, chỉ vì cưới san san cô nương. Ầm ầm. Theo từ vô cực tiếng nói vang lên, ở đây gần như tất cả mọi người xôn xao, miệng nghị luận không ngớt. Hàn San San, nàng thế nhưng là giao chỉ Tây Vương Mẫu thân nữ, nghe nói người mang kỳ dị thể chất, chính là tiên thiên tạo hóa thánh thai. Cùng thiên địa linh khí chi thân hòa, thậm chí có thể vì song đường người, tăng cao tu vi. Cái này vô cực thánh tử cũng quá vô sỉ đi, nói đến như vậy hoa lệ từ ngữ trao chuột, bất quá chỉ là vì để cao tu vi a. Thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đám người rất nhiều xen lẫn lòng ghen tị, cũng không muốn vô cực thánh tử cứ như vậy cưới nàng. 3. Đột nhiên, một đạo kịch liệt tiên bạt thai truyền ra, chỉ gặp từ vô cực cả người kinh sợ mở to hai mắt nhìn, bụng mặt gò má, bạch bạch bạch rút lui mấy bước. Ngươi, thật to gan. Từ vô cực nắm đấm nắm chặt, lòng có phẫn nộ, muốn phát tác, chuẩn bị đồng hành mà đến lão quái hóa thạch sống chỗ ngăn lại, cũng vì thế đối giao chỉ thánh chủ Tây Vương Mẫu chịu nhận lỗi. Thánh chủ là tiểu bối không hiểu chuyện, ngài mong rằng đừng nên trách. Một máy mắt, vô số người đều cảm thấy trong lòng sướng rên. Đánh, đánh hắn nha. Tại trở về chỗ ngồi trên đường, từ vô cực sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong tay bung lỏng, tu di nạp giới lại bị người thuận đi. Người nào? Không muốn sống sao? Từ vô cực rất phẫn nộ, giờ phút này đè nén lửa giận một điểm liền. Vừa muốn xuất thủ, liền phát hiện trước mắt nam tử này lại là Trần Bắc Trạch. 38. Chương 39, Kim Ô Yêu hung hăng ngang ngược, cổ đạo chiến trường phân thắng bại. Thứ này đã cho, nào có thu hồi đi đạo lý. Trần Bác Trạch cười nhạt một tiếng, bên cạnh đi theo Yến Phá Nhạc cùng Sương Tuyết Nguyệt cùng nàng ra phủ Phong Tử. Đối với cái này, Yến Phá Nhạc đã tập mãi thành thói quen, chiến lực của hắn thâm bất khả trắc, liên tiếp chém dụng hai tên thánh tử, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đã bị truyền ra tin tức, chỉ bất quá Trần Bác Trạch cũng không quá nhiều trong mắt mọi người lộ diện, cũng không biết hắn là ai. Từ Vô Cực ánh mắt đột nhiên nhắm lại, con ngươi rụt lại một hồi, hắn vừa muốn động thủ, liền bị bên hông lão tổ ngăn lại. Cũng đối với hắn truyền âm, trước không muốn sinh sự, cái này Trần Bác Trạch về sau lại thu thập cũng không muộn. Từ Vô Cực lên cơn giận dữ. Cùng một thời gian, Giao Chỉ Thánh Địa Tây Vương Mẫu đồng dạng lên tiếng, thấy được bên này tình hình, mở miệng nói, Vô Cực Thánh Địa chẳng lẽ lại muốn giọng khách gát giọng chủ? Các ngươi đã mất đi Cực Đạo Đế binh Thiên Thần Truy, gần nhất vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt một mảnh đùa cợt, hiện tại Vô Cực Thánh Địa so với Giao Chỉ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đỉnh phong nhất chiến lược Huyền Tổ đã chết, liền ngay cả Cực Đạo Đế binh đều thất lạc ở bên ngoài, còn dám tiêu gạo, nói không chừng hắn cái này thánh tử đều sẽ phơi thây hoang dã. Thứ Vô Cực bị cưỡng chế lấy lửa giận, tọa lạc trên mặt đất. Trần Bác Trạch khẽ miệng khẽ nhếch, có nhiều thời gian, cùng hắn chậm rãi chơi. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa hai tên hòa thượng, khi mắt vừa muốn qua khứ, lại bị Sương Tuyết Nguyệt cuốn lấy, trước mặt mọi người, liền giữ chặt cánh tay của hắn không thả. "Tiểu ca ca, đừng bỏ lại ta mà." Trần Bác Trạch không nói gì, trong lúc vô tình chạm đến cái sau bàn đảo về sau, nàng lúc này sắc mặt đỏ bừng nhẹ ra, trừng mắt nhìn, kịp phản ứng về sau, không khỏi đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ta không phải cố ý." Trần Bác Trạch giang tay ra. Rất nhanh, tân khách tất cả đều đến. Giao Chỉ Thịnh hội mở rộng. Cùng lúc đó, Tây Vương Mẫu cũng đồng dạng nói ra Giao Chỉ Thánh Địa nhu cầu, nói: "Các vị thực không dám giấu giếm, mượn 3 năm một lần Giao Chỉ Thịnh hội, ta muốn cùng mọi người thương lượng một chuyện." Tây Vương Mẫu: "Quỷ cây một chuyện chúng ta đã biết, nhưng lại bất lực a." "Đúng vậy à, nghe nói kia phía sau có ma cổ đạo cái bóng, hiện tại có loại cho tàn lại cháy dấu hiệu, mà lại năm đó có thể trấn áp tộc này cũng là đại đế. Nếu là có thể lấy được năm đó đại đế chi vật, cũng là sẽ thêm chút phần thắng. Nghe nói Long Linh Mê Quật cũng chính là đế thi chỗ, chính là ngày xưa trấn áp ma cổ đạo cổ đế, là vì yêu tộc cổ long." Tây Vương Mẫu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Bản ý của ta chính là như thế, lần này Long Lĩnh Mê Quật đế thi hiện, ta Giao Chỉ Thánh Địa không tranh cái khác, chỉ cần trong đó một vật liền có thể, ta Giao Chỉ Thánh Địa tử cũng sẽ không bạc đãi các vị, đem dâng lên Bất Tử Thần Dược." Dầm dầm. Bất Tử Thần Dược. Đây chính là khiến hóa thạch sống đều muốn sợ hãi thán phục cùng khát vọng bảo dược. Tây Vương Mẫu: "Kia Long Lĩnh Mê Quật, dù sao cũng là đế thi mai cốt chi địa, mức độ nguy hiểm đồng dạng không thua gì An Lan Thành lĩnh vực cấm địa. Mà lại Giao Chỉ Thánh Địa có Cực Đạo Đế binh tọa trấn, vì sao không lấy đế binh chi uy, cường thế diệt đi?" Có người nói ra nghi vấn. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhẹ nhàng thở dài, nói: "Việc này ta đã bái phỏng qua Thiên Cơ môn, biết được bí mật một hai, các vị cũng biết ma cổ đạo quỷ bí cùng ta ý, trong lúc vô hình khóa lại ta Giao Chỉ Thánh Địa, lấy Cực Đạo Đế bình trấn áp thô bạo về sau, mặc dù có thể giải quyết nhất thời, vô hình ở giữa nhưng lưu lại nguyền rủa." Dứt lời, rất nhiều người túi đầu trầm tư, đa số lao yêu quái đều có chút ý động, dù sao cũng là liên quan tới trường sinh bất lão dược, bất tử thần dược, có thể kéo dài tính mạng a. Nhưng tương tự vì chuyện này không treo trong lòng, thì là sinh mệnh cổ cấm khu, phản phất hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, tự lo ăn uống. Dưới đài, Trần Bác Trạch nhíu mày trầm tư, cái này ma cổ đạo quả nhiên ta tính, không gây hình ở giữa liên tiếp Giao Chỉ Thánh Địa vận mệnh. Thế nhưng là dưới mắt nếu như vận dụng Cực Đạo Đế binh, sẽ ảnh hưởng Giao Chỉ Thánh Địa, nếu là tuân theo lĩnh vực cấm địa quy tắc, tiến vào bên trong về sau, lại nên lấy phương thức gì giải quyết, mới sẽ không lan đến gần Giao Chỉ. Cùng loại một loại nguyền rủa sao? Trần Bác Trạch nghĩ đến ngày xưa bị hắn diệt đi huyết ma đầu tiên, ngay lúc đó nguyền rủa chỉ là tiêu ký mà thôi, nhưng bây giờ lại liên quan đến toàn bộ Giao Chỉ vận mệnh. Nhưng ma cổ đạo tại sao lại để mắt tới Giao Chỉ? Vẫn là nói, Giao Chỉ cùng ma cổ đạo có một loại nào đó ân oán? Trần Bác Trạch nhíu mày, lập tức linh thức liên hệ đội trưởng cấp nhân vật, cấp tốc điều tra ma cổ đạo một chuyện. "Tuân mệnh, Minh Vương đại nhân." Truyền đến đáp lại về sau, Trần Bác Trạch lấy lại tinh thần, bưng chén rượu lên vẫn uống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sinh mệnh cổ cấm khu thần minh dòng dõi Vân Phương chỗ. Lúc ấy vị hôn thê Hạ Lạc Y tiến về sinh mệnh cổ cấm khu, muốn thu hoạch được bất tử thần dược huyết ma sen, lại bật vô âm tín, nếu không phải bất tử bản đảo cùng bất tử dược suối không cách nào chữa trị Trần Bác Trạch trên người bệnh cũ, cũng sẽ không như thế. Nhưng bây giờ nghĩ đến, trên người hắn bệnh cũ, có phải hay không là bởi vì hệ thống nguyên nhân đưa tới? Mà hệ thống xuất hiện về sau, bệnh cũ hoàn toàn không hiện, như đồng trị càng. Rất nhanh, sự tình thương nghị hoàn tất, rất nhiều lao yêu quái ngăn cản không nổi dụ hoặc, tại năm mai bất tử thần dược bản đảo quả treo thưởng hạ đáp ứng việc này. Ồ, đã chủ nhà mở tiệc chiêu đãi hoàn tất, sự tình cũng thương nghị thỏa đáng, không nếu như để cho ta xem một chút năng lực của các ngươi a. Giao đấu một phen, cũng coi là vì cái này hiến hội tăng thêm một chút chuyện lý thú. Vân Phương mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà lạnh nhạt, giờ phút này công nhân nhằm vào Giao Chỉ Thánh Địa cùng các môn các phái, hiển nhiên là làm sung túc dự định. Ngươi nhưng nhận biết Hạ Lạc Y Liễu? Trần Bác Trạch trừng lên mí mắt, nói: "Hạ Lạc Y Liễu, nàng có tư cách gì để cho ta biết?" Vân Phương cười nhạo một tiếng. Trần Bác Trạch nhíu mày, một bộ không để ý bộ dáng. So với hắn nhẹ nhõm, cái khác thánh tử cùng Kim Ô Yêu đều đang thẩm vấn nhìn người này, dù sao một cái động thiên cảnh tu vi ra hỏa, làm sao có thể nhập mắt của bọn hắn. Từ Vô Cực đối với cái này càng là trong lòng cười lạnh, dạng này hoàn cảnh, là hắn muốn nhìn nhất đến. Mắt thấy sinh mệnh cổ cấm khu không muốn đến đây dừng tay, Tây Vương Mẫu tế ra Cực Đạo Đế binh trường sinh tiên kính, dùng cái này uy hiếp lòng có ý đồ xấu người, một bên nói ra: "Đã như vậy, vậy liền rời bước cổ đạo chiến trường đi, ngày xưa tổ chức Giao Chỉ Thịnh hội, cũng sẽ có các lớn thiên kiêu giữa lẫn nhau tranh phòng, bất quá Giao Chỉ cảnh nội, điểm đến là rừng, ta hy vọng các vị nói được thì làm được, đã dự định khoa tay, vậy sẽ phải tuân thủ quy củ. Tại giao chỉ Tây Vương Mẫu dẫn đầu dưới, một cái trôi nổi tại không trung đạo đài xuất hiện trong mắt mọi người, nơi đó có một cái ngàn dặm vuông không trung hòn đảo, phía trên ban ngấn trải rộng, thậm chí ẩn chứa một loại nào đó đại đạo thanh âm. Bên này là cực thịnh một thời cổ đạo chiến trường sao? Quả nhiên kinh tâm động phách. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, đều là phát hiện phía trên bể nát ngày xưa cực đạo đế binh đã trở thành khối vụn, mất đi linh tính, như là sát tượng. Vật này chính là giao chỉ thánh địa mấy chục vạn năm trước đoạt được, tuy nói không có cái gì khác giá trị, nhưng kiên cố phi thường, cho dù là cực đạo đế binh đều không thể đem nó tổn hại. Nghe nói cổ đạo chiến trường chất liệu đặc thù, mà lại lấy bí lực rèn đúc, liền xem như cực đạo đế binh đều không thể phá giải. Cái này đủ để chứng minh nó mạnh mẽ, nhưng giá trị thực dụng không lớn, ngoại trừ xem như diễn võ giao đấu chi địa bên ngoài, tại giao chỉ cũng vẹn vẹn thưởng thức chi dụng. Ha ha ha ha, đã như vậy, vậy ta coi như không khách khí, cái nào vì đến đây nhận lấy cái chết. Kim Ô Yêu đứng ra, rõ ràng là lão bát, mặt mũi tràn đầy khát máu. Không phải, giao chỉ thánh địa đánh trước cái dạng. 39. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, tiến phá nhạc thỉnh cầu xuất chiến. Ha ha ha. Tây Vương Mẫu, ngươi thân nữ Hàn San San coi là thật như truyền ngôn như vậy, thân là tiên tiên tạo hóa thánh thai. Nếu không như chúng ta đánh cược, ta Kim Ô bắt vương tử, vì ngươi tìm được trấn áp ma cổ đạo quỷ cây chi vật, ngươi đem nữ nhi gả cho ta, như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt đè nén, Kim Ô bắt vương tử lời này, đơn giản chính là nghĩ nhục nhã một chút giao chỉ thánh địa thôi, sau lưng có yêu tộc chỗ dựa, càng có đế binh tọa trấn, căn bản không sợ giao chỉ. Cái đó là Bắt Trạch ca ca. Hắn vậy mà cũng tới nơi này. Cách đó không xa, Trần Thiên Thiên phát hiện Trần Bắt Trạch thân ảnh, ánh mắt lập tức vui mừng, muốn tiến lên, lại cưỡng ép áp chế kích động trong lòng, bởi vì tinh linh tộc quan hệ, thân phận của nàng bây giờ rất không tiện công khai cùng Trần Bắt Trạch ghé vào một khối. Cái gì A Miêu A Cẩu hiện tại cũng dám như vậy không đem giao chỉ thánh địa để ở trong mắt. Trần Bắt Trạch quát lạnh, thanh âm bên trong xen lẫn kinh khủng khí lãng gợn sóng, thuấn thân ở giữa xuất hiện tại cổ đạo trong chiến trường. Cái gì? Hắn không phải một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ sao? Ha ha ha ha, làm giao chỉ thánh địa duy nhất nam đệ tử, giờ phút này kiên trì cũng phải lên, nhưng hắn tựa hồ nghiêm trọng đánh giá thấp tu sĩ khác, cho dù là Kim Ô Yêu, đều đủ để tùy tiện diện sát ở hắn. Mà lại lần này sinh mệnh cổ cấm khu tựa hồ cũng có chuẩn bị mà đến, cố ý đến đây gây sự với giao chỉ thánh địa, ta đoán chừng a, đại chiến muốn toàn diện bạo phát. Thao, đừng mẹ nó xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, thánh địa đều bị cuốn vào trong đó, chúng ta một phái tán nhân, có thể chạy ra trận này không phải là vòng xoáy sao? Tu hành đường, đó chính là nghịch thiên cải mệnh, dòng nước xiết dũng tiến, nhưng cũng không thể một vị cứng. Nhắc ngốc trệ, muốn linh hoạt xử lý, lần này Long Lĩnh Mê Quật cùng Quỷ Tây đều không phải chúng ta những tán tu này có thể tham dự. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn có rõ ràng nhất nhận biết, nhưng tu hành đường tàn khốc mà băng lãnh, động một tí chính là núi thây biển máu, đại đế của mộ, kia là cần vận dụng cực đạo đế binh mới có thể tiên nhập. Tiến vào bên trong cơ hội cũng là thấp đáng thương. Trạch Nhi, mau trở lại. Giao chỉ Tây Vương Mẫu nhíu mày, tại chỗ lên tiếng, cũng thôi động cực đạo đế binh phát ra huy áp, chấn nhiếp Kim Ô Bát vương tử, để phòng đối Trần Bắt Trạch hạ sát thủ. Cùng một thời gian, còn có đồng tốt, Hàn San San, cùng vô số giao chỉ nữ đệ tử tại nhìn ra xa, căn bản không thể tin được, Trần Bắt Trạch vậy mà lại cuồng ngạo như vậy, chủ động xuất kích. Trần Bắt Trạch không có nghe từ giao chỉ Tây Vương Mẫu, mà là cho cái sau một cái yên tâm ánh mắt, chợt ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, sinh mệnh cổ cấm khu thần minh dòng dõi vân vương, vô cực thánh địa từ vô cực, Kim Ô Yêu cái khác bốn anh ruột đệ, mở miệng nói, ở đây có một cái tính một cái, muốn nhằm vào ta giao chỉ thánh địa, ngại mình mệnh dài, vậy liền xuống tới một trận chiến, nhìn ta chạm không chạm các ngươi liền xong rồi. Oanh. Trần Bắt Trạch lời nói phách lối cuồng ngạo tới cực điểm, căn bản không có đem mọi người ở đây để ở trong mắt, nhưng hắn thực lực hôm nay đủ để quan sát thánh tử, thần nữ, ngoại trừ thần minh dòng dõi vân phương đồng dạng ở vào kim hoàng cảnh tu vi bên ngoài, những người khác càng là yếu giống như sâu kiến. Ở đây tất cả mọi người kinh điệu cái cảm, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Trần Bắt Trạch, hắn một cái động thiên cảnh tu sĩ cũng dám như vậy càng rỡ. Nho nhỏ động thiên cũng dám ở ta Kim Ô Yêu Bắt Vương tử trước mặt rống rạc, không nói cái khác, ta một cái ngón tay liền có thể đâm chết ngươi 1800 về. Còn chưa hề có người như thế lấn ta từ vô cực, trước mặt mọi người phiến miệng ta, ngươi tuyệt đối chết chắc, ta muốn đem ngươi cha tấn sống không bằng chết, ngày xưa không thể giết chết ngươi, kia là muốn cho ngươi xem một chút người ta ở giữa chênh lệch thật lớn, nếu không phải giao chỉ thánh mẫu che chở, ngươi cả đời này đều muốn ngưỡng vọng ta. Thái cổ thế gia Trần gia huyết mạch duy nhất, bây giờ lại không biết tự thân nguy cơ, trước mắt bao người xuất thủ, còn lại cũng không cần yếu, chẳng thảo trừ căn, mới là ta tể ra thủ đoạn, tìm thúc rời đi giao chỉ thánh địa về sau, phái người nhìn chằm chằm hắn, như rời đi giao chỉ nửa bước, tại chỗ làm thịt. Ta thái cổ thế gia phương gia, vương gia chờ cũng đương nhiên sẽ không lưu lại cái này tai họa, tìm cơ hội giết hắn, bất quá vẫn là đặt mình vào bề ngoài, giao cho sát thủ thần triều thiên ngoại thiên đi. Như thế cũng tốt, cũng cho chúng ta cân nhắc một chút cái này mới quật khởi thế lực, đến cùng là cái gì như quỷ xà thần, thế gian sinh linh đều có thể giết. Khẩu khí thật lớn a. Phù Phong Tử vướt vướt sợi râu, cùng giao chỉ Tây Vương Mẫu gật đầu ra hiệu, nói, tiểu hữu tiền đồ vô lượng, nhà ta tôn nữ rất là thích đâu, thánh mẫu, đối với giao chỉ một chuyện, ta vô danh thánh địa cảm giác sâu sắc bi thống, ta đại biểu giao chỉ cùng Sương Tuyết Nguyệt gia gia, hết sức tìm kiếm trấn áp ma cổ đạo quỷ cây chi vật. Đông Phương Huyền ánh mắt quay lại, trong lòng suy đoán càng nhiều hơn, nàng vậy mà phát hiện Trạch Nhi khí tức trên thân trở nên càng ngưng trọng thêm cùng cường đại, thậm chí sánh vai Ngụy Thánh, tu vi như vậy, căn bản là đủ để treo lên đánh các đại thánh tử, thần nữ. Dưới mắt Phù Phong Tử, càng chắc chắn suy đoán của nàng, Trạch Nhi đến cùng là thu được dạng gì cơ duyên. Lúc trước rõ ràng chỉ là động thiên cảnh tu vị, hiện tại triển lộ đám người thực lực, tuyệt đối là nguy trang, thực lực chân chính, ít nhất là tại kim hoàng cảnh tiền tam trọng trời. Ông Vâng. Chật. Cổ đạo chiến trường lại lần nữa xuất hiện một người, chính là Yến Phá Nhạc, hắn khẽ cười nói, Minh Vương, đã ta đã trở thành tùy tùng của ngươi, như vậy mọi thứ, từ không cần tự thân đi làm. Trần Bác Trạch nhìn một chút hắn, Yến Phá Nhạc muốn thay hắn xuất thủ, một mặt là vì biểu trung tâm, năng lực, một phương diện cũng là muốn mượn việc này, để chứng minh trước đây ít năm lực áp đương thời của nhân, lại trở về. Tốt, vậy ngươi liền thay ta ra tay đi. Nếu là sinh mệnh cổ cấm khu xuất thủ, ngươi liền lui ra. Yến Phá Nhạc nhẹ gật đầu, bây giờ thân là vương tôn cảnh bắt trọng thiên tu vi, nhưng ở kia sinh mệnh cổ cấm khu thần minh dòng dõi trước mặt, cũng có chút không đáng chú ý, kia cùng đệ tử, đệ nữ đều là cổ đế dòng dõi. Tu vi như vậy, hiển nhiên là sớm mấy năm cũng đã giải trừ phong ấn. Kim Ô yêu con rùa tử. Vậy thì do ta đến cân nhắc một chút ngươi, cam đoan để ngươi trở về nguyên hình. Theo Yến Phá Nhạc thay thế Trần Bắc Trạch xuất thủ, trong khoảnh khắc gây nên rất nhiều người động dung. Con rùa tử. Rất nhiều người đều là nhịn không được, kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cuối cùng thực sự khắc chế không được cười ra tiếng. Cùng lúc, rất nhiều nhân đạo ra Yến Phá Nhạc chân thực thân phận. Khi mộng thánh địa Yến Phá Nhạc, hắn không phải mai danh nhận tích nhiều năm sao? Tu hành đường đoạn, vậy mà lại ra mặt. Sớm tại hôm qua, hắn liền đã cùng Khỉ Mộng Thánh Địa Lang Thiên Tử giao chiến, nhưng về sau lại bị thiếu niên kia, cũng chính là Trần Bắc Trạch, chỗ thu phục, trở thành hắn tùy tùng, đồng thời tặng cho Bất Tử Thần Dược để tu vi khôi phục đỉnh phong. Quả nhiên có bối cảnh chính là tốt, Bất Tử Thần Dược tiện tay cho người ta, đại khí phách ra. Kia là Trần Bắc Trạch hắn nhưng là lực chạm Thái Hoang Thánh Tử, liền xem như người hộ đạo cũng đều bị phía sau hắn người cường thế vây sát. Mới đầu coi là cái nào đó không biết tên thế lực cường đại, nhưng hiện tại xem ra có giao chỉ thánh địa tọa chân, cũng đến thông suốt rõ ràng. Kim Ô yêu bắt vương tử hít mắt, khát máu quang mang bộc phát, vọt thẳng hướng Yến Phá Nhạc, vận dụng đế cấp bí thuật, ẩm vàng xuất thủ. Chết đi. Sâu Kiên, ngươi thật chọc giận ta. Chương 41, kịch liệt chuyển hướng. Ma cổ đạo giáng lâm. Giao chỉ nguy cơ. Chiến đấu phá lệ kịch liệt, Yến Phá Nhạc nắm giữ đế cấp bí thuật tuyệt không so Kim Ô yêu bắt vương tử chênh lệch, chiến đấu càng là đem hết toàn lực, lấy mạng đổi mạng chiêu thức, tàn nhẫn thời khắc, Kim Ô yêu đều có chút tránh không kịp. Âm ầm tiếng nổ vang liên tiếp, tất cả mọi người vạn chúng chú mục nhìn xem cuộc chiến đấu này, Kim Ô yêu đối chiến Trần Bắc Trạch tùy tùng. Tiến Phá Nhạc tu vi trường vương tôn cảnh bắt trọng thiên, cho dù là Lang Thiên Tử cùng Kim Ô yêu cũng có chút gánh không được, tại chỗ hóa hình mà ra, chói lọi sáng chói hỏa hồng sắc lông vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, sắc bén đến cực điểm. Kim Ô yêu tức hồn hện, trên người có nhiều chỗ tổn thương, xương cốt đều tại bạo hưởng, bởi bị Yến Phá Nhạc bạo truy, võ thần thân thể vừa ra, cho dù là Kim Ô yêu hóa hình, cũng không tốt làm. Tiến Phá Nhạc đồng dạng thân là nhân vật cấp độ thánh tử, tu vi càng là dẫn trước một bậc, đồng dạng có vượt cấp mà chiến năng lực, kinh nghiệm chiến đấu phong phú dưới, hắn lấy thân thể mạnh mẽ thân thể, trực tiếp cưỡi lên Kim Ô yêu. Trước kia còn càn rỡ bạo ngược Kim Ô yêu bắt vương tử, giờ phút này hoàn toàn ở vào hạ phong. Nói cái gì khoác lác đâu, thật đúng là cho là có mạnh cỡ nào, cái này không phải là bị áp chế, bị cưỡi rồi. Làm yêu tộc, vậy ngươi liền có làm tốt làm thú cưỡi bản phận, xoay người làm chủ nhân. Bây giờ còn chưa được. Kim Ô yêu tuần tự trạng thái đảo ngược, hỗn loạn, nổi giận vô cùng, diễn hóa Kim Ô yêu thân, không ngừng run rẩy dữ dội, muốn đem trên đỉnh đầu Yến Phá Nhạc rung động mà rơi xuống, hắn toàn thân linh khí dập dờn, bắn ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Yến Phá Nhạc. Võ thần thân thể toàn bộ triển khai, cường đại lực đạo dưới, song quyền của hắn như là đám sao băng rơi xuống, liên tiếp nện ở Kim Ô yêu bắt vương tử đầu lâu phía trên. Giang rắc giang rắc. Cho dù là Kim Ô yêu thần, cường đại lại cứng cỏi, vẫn tại giờ phút này bị đánh rạn nứt, đầu rơi máu chảy, toàn thân tiên diễm lông vũ đều bị lột sạch. Cuối cùng Yến Phá Nhạc lấy cường thế chỉ tư, trực tiếp đem Kim Ô yêu bắt vương tử đánh người tàn phế. Còn tưởng rằng, ngươi đến cỡ nào nghịch thiên a, chung quy là ăn uống thôi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, xem như xem ở Kim Vu yêu vương trên mặt mũi. Tranh đấu kết thúc, tất cả mọi người đối đãi Yến Phá Nhạc ánh mắt cũng thay đổi. Ngày xưa cùng nhân quả nhiên lại trở về. Trần Bắc Trạch đến cùng có cái gì năng lực, một cái động thiên cảnh tu vị, tại sao lại để ngày xưa lực gáp đương thời cùng nhân Yến Phá Nhạc chủ động đi theo? Cùng nhân phóng đãng không bị trói buộc, vô câu vô thúc, hết thể làm việc, tuân theo bản tâm, cũng tà cũng chính, tu vi của hắn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí nâng cao một bước, trường vương tôn cảnh đỉnh phong thực lực, tăng thêm vượt cấp mà chiến năng lực, cho dù là kim hoàng cảnh tiền tam trọng trời, đều có một trận chiến khả năng. Kim Ô yêu cái khác đồng bào huynh đệ khí nộ không thôi, nhìn xem lão bát như vậy chật vật cùng suy yếu, toàn thân xương cốt toàn bộ đứt gãy, lại chỉ có thể phẫn hận nhìn thoáng qua Trần Bắc Trạch cùng Yến Phá Nhạc. Dù sao cũng là tại giao trì thánh địa, cần cho giao trì thánh chủ Tây Vương mẫu mặt mũi. Yêu tộc xuống dốc rồi. Vân Phương cười khẩy, sau đó ánh mắt ra hiệu, dưới trướng mấy đại hung thú tâm linh thần hội, lúc này xuất hiện tại cổ đạo trong chiến trường. Ầm ầm. Liệt Diễm ba đầu sư, U Minh địa ngục huyền, Cửu đầu xà linh, Thông Bối viên hầu, thao thiết toàn bộ đăng tràng. Thu vi toàn bộ giải tán, kinh khủng khí tức cường đại tứ tán. Cái gì? Bọn hắn vậy mà đều là kim hoàng cảnh. Theo nhân vật gia cấp độ thánh tử sợ hãi thán phục, nhân vật thế hệ trước trong mắt cũng lộ ra ngưng trọng thân sắc. Thế hệ tuổi trẻ, cái này năm vị hung thú tu vi, liền xem như tại yêu tộc, đó cũng là đỉnh tiêm hàng ngũ. Tu vi như vậy, nhân tộc thánh tử, thần nữ cũng có vẻ có chút không đáng chú ý. Tu vi của bọn hắn phổ biến đều tại vương tôn cảnh. Ngược lại là buồn cười, thân là yêu tộc, vậy mà cam tâm tình nguyện biên thành người khác nô bộc, điều khiển như cánh tay, bất khuất bản tâm đã có vết rách, dù là bây giờ tu vi cường đại, nhưng ngày sau, muốn chứng đạo thành đê, sợ không phải chuyện tiểu lâm. Kim Ô yêu nhất tộc hít mắt, giờ phút này còn lại 4 cái hoàn hảo anh ruột đệ, đều một mặt tâm trầm. Cái này không khác đem bọn hắn mặt mũi quẳng xuống đất, dùng chân tại dẫm. Kim Ô yêu ngũ vương tử nặng nghề tỉnh táo, chắp hai tay sau lưng đứng ở phương xa, vẫn như cũ bất vi sở động, cho dù là thần minh dòng dõi vất vương, vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Tuy nói đều là anh ruột đệ, nhưng tuổi tác chênh lệch lại rất lớn, chỉ ít hơn 10 năm, hay là 100 năm trở lên. Đột ngột ở giữa, không trung một trận gọn sóng nổi lên, ba động dập dờn. Lâm Viên Hành, Ma Cổ Đạo, Đạp Bát Phương, không người địch. Theo trong hư không một trận dập dờn, hư không chi môn mở rộng. Tất cả mọi người chú ý tới biến hóa này, Ma Cổ Đạo, bọn hắn, vậy mà tại giao trì thịnh hội bên trên xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn qua không trung, cho dù là giao trì thánh mẫu, cũng tại nhíu mày trầm tư, như thế trương dương mà đến, liền không sợ cực đạo đế binh? Hay là, bọn hắn cũng mang theo cực đạo đế binh mà đến? Vang danh thiên hạ giao trì thịnh hội, có thể nào thiếu chúng ta Ma Cổ Đạo đâu? Không trung xuất hiện một đội nhân mã, cưỡi xe vua mà đến, có hai đại hung thú phệ kim ma xem như sa phu, hoành trần giao hào trên không. Một vị nữ tử đi xuống, nàng nhìn qua cũng liền chừng 20, mái tóc màu đen áo choàng, dáng người xinh đẹp, tiền thân có mảng lớn tuyết trắng, để cho người ta mơ màng, mỹ mạo của nàng cũng thua ở thánh nữ, thần nữ, còn có lấy vũ mị đến cực điểm gợi cảm, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo cực lớn sức mê hoặc. Sau đó tại trên xe kéo, lại đi ra một vị nam tử, ánh mắt sắc bén, thân mang hắc giả, trái ôm phải ấp hai vị cực đẹp nữ tử, sườn xám phía dưới, hai chân thon dài mà thẳng tắp. Nam tử cười khẽ, ánh mắt lộ ra lấy nghiền ngẫm, hai tay không hề cố kỵ ở bên cạnh hai vị trên người nữ tử du tẩu, còn kém mở ra một trận thị giác thịnh yến. Ma Cổ Đạo, Ma Tiện Tiện, Ma Cổ Đạo, Ma Linh Diên. Các vị, như thế thịnh hội, không nếu như để cho chúng ta cho các ngươi thêm chút chuyện lý thú đây. Ma Lạnh Diên cười khúc khích, trước ngực lay động tiên hoa loạn truy, theo tuyết nộn trắng non cánh tay dâng lên, thần bí năng lượng trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Lúc này, toàn bộ đại địa chấn động, đại lượng xương khô từ giao chỉ dưới mặt đất leo ra, chống rông bên trong xương sọ, tản mát ra u lãnh tử quang. Số lượng nhiều, chừng mấy chục vạn, xuất hiện khắp nơi trận đi gặp mỗi người bên người. Lập tức tất cả mọi người trong lòng run sợ, cấp tốc thoát ly mặt đất, lang hư mà độ. Thật to gan. Giao chỉ thánh mẫu toàn thân linh lực thôi động, lúc này rót vào tại cực đạo đế bình trường sinh tiên kính phía trên, chỉ một thoáng, kinh khủng đế uy tràn ngập, một sợi lại một sợi quang hoa bắn tung tóe, bay vụt, trực tiếp khóa chặt giao chỉ thánh địa giờ phút này từ dưới đất leo ra mấy chục vạn xương khô phía trên. Trong khoảnh khắc quang hoa đầy trời, tiên quang đạo tắc thoáng hiện, theo phốc phốc âm thanh hiện, đại địa bên trên bỏ dậy xương khô toàn bộ hóa thành mảnh vụn, phi hôi yên diệt, ngay cả mảnh xương vụn đều không thể bảo toàn. Dị biến toàn diện tan rã. Linh Diên, ngươi vẫn là nghịch ngợm như vậy. Ha ha ha ha. Vân Vương buồn vô cớ cười to, vươn người đứng dậy, xuất hiện tại Ma Linh Diên bên cạnh. Mà cái này một động tác, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người rung động. Sinh mệnh cổ cấm khu. Vậy mà cùng Ma Cổ Đạo liên thủ, bọn hắn lúc nào làm đến cùng nhau? Từ từ, thần minh dòng dõi, sợ không phải đã cùng Ma Linh Diên làm xong đi. Vân Vương cười khẽ, cùng Ma Tiện Tiện lên tiếng chào hỏi, nói, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến, ta đang còn muốn chơi với bọn hắn chơi đâu. Đã như vậy, vậy liền để giao trì mau chóng hủy diệt đi, chuyện chỗ này, đáp ứng các ngươi, ta sinh mệnh cổ cấm khu, đương nhiên sẽ không lật lọng. 41. Chương 42, Vô Cực Thánh Tử. Ngươi miệng này thiếu độc a. Một càng. Sinh mệnh cổ cấm khu cùng Ma Cổ Đạo liên hợp, là đám người không có nghĩ tới một kết quả. Sinh mệnh cổ cấm khu vốn là siêu nhiên vật ngoại, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, sớm tại hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước, liền từng nô dịch qua nhân tộc, hiện tại xem ra, bọn hắn muốn lại xuất hiện ngày xưa uy hoàng a. Thật đúng là cho là chúng ta nhân tộc, vẫn là lúc trước như vậy, mặc người giết, cái thất gỗ thịt cá sao? Ký hiệu nhắc hiệu, tại đưa tại cần dỡ, trực tiếp quét ngang tất cả sinh mệnh cổ cấm khu. Ma Cổ Đạo dương nghiệt, người người có thể chu diệt, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đánh lấy chính nghĩa danh hào, đại biểu cái gọi là thiên đạo, muốn giữ gìn thế gian trật tự, lục đạo luân hồi, trên thực tế chỉ vì thỏa mãn mình tư dục thôi. Ầm ầm. Phù Phong Tử phóng thích tự thân khí tức kinh khủng, chứng bất hủ cảnh thực lực, cường đại mà kinh hãi, trong nháy mắt bao phủ giao trì thánh địa, cho dù là sinh mệnh cổ cấm khu Vân Phương cùng tùy tùng, thậm chí Ma Cổ Đạo Ma Tiện Tiện, Ma Linh Diên tất cả đều sắc mặt kinh biến. Làm sao? Chẳng qua là sinh mệnh cổ cấm khu một đám xúc sinh thôi, còn vọng tưởng tại ngày xưa như vậy, xem nhân tộc ta vì quả hờm mềm, mặc cho vỏ mặc cho bóp sao? Phù Phong Tử râu tóc màu trắng phiêu động, thân hình nhẹ nhàng chậm chạp, phiêu đãng trên không trung, trong ánh mắt mang theo lệnh ý, nhìn sinh mệnh cổ cấm khu cùng Ma Cổ Đạo người. Lão phu mặc dù những đã không hỏi thế sự, nhưng các ngươi muốn hủy diệt nhân tộc vận mệnh, ta cái thứ nhất không đồng ý. Vô Danh Thánh Địa, đem toàn diện chuẩn bị chiến đấu, tiến công sinh mệnh cổ cấm khu, quét ngang Ma Cổ Đạo dư nghiệt. Ông ngong ngong. Phù Phong Tử tiếng nói chuyện không lớn, nhưng là đủ để vang vọng toàn bộ bầu trời, nghe vào người trong tai, oanh minh rung động, như là bom nổi. Cùng một thời gian, tất cả mọi người kinh hãi, không nghĩ tới vị này Phù Phong Tử. Vô Danh Thánh Địa đã sớm không hỏi thế sự tiền nhiệm thánh chủ, lại có như vậy quyết đoán, trực tiếp đặt lên Vô Danh Thánh Địa. Bây giờ nhân tộc mặc dù hưng thịnh, nhưng không đồng lòng, lấy sinh mệnh cổ cấm khu nội tình, cho dù là Vô Danh Thánh Địa đều không đủ nhìn, nhưng Phù Phong Tử lời này, đủ để chứng minh trong lòng đại nghĩa. Ầm ầm. Cùng một thời gian, một phương diện khác, Tinh Linh tộc vậy mà đã hành động. Trần Thiên Thiên, làm Tinh Linh tộc đệ nữ ý phù lôi, mang theo đế binh trở về Tinh Linh tộc về sau, lại thêm thức tỉnh huyết mạch cùng đế thuật, đã không lạc hậu tại đệ tử ý phù ly. Sinh mệnh cổ cấm khu, Ma Cổ Đạo, các ngươi nếu dám xâm chiếm giao trì thánh địa, ta Tinh Linh tộc đem thôi động cực đạo đế binh, cùng Vô Danh thánh địa cùng nhau diệt đi các ngươi. Trần Thiên Thiên dáng người thon thả thon dài, sẽ cùng Trần Bắt Trạch song tu về sau, càng thêm xinh đẹp mê người, nói chuyện âm vang hữu lực, chỉ địa hữu thanh. Dứt lời về sau, Trần Thiên Thiên hoạt bát nhìn thoáng qua giao trì thánh mẫu bên cạnh Trần Bắt Trạch. Trần Bắt Trạch khẽ miệng hơi vện, đối khoát tay, không nghĩ tới Thiên Thiên mấy ngày không thấy, thay đổi nhiều như vậy. Hắn nhìn thoáng qua Phù Phong Tử cùng Sương Tuyết Nguyệt, trong lòng hơi suy nghĩ, nếu là cái sau chỉ là vì bất tử thần dược kéo dài tính mạng, sẽ không làm đến tình trạng như vậy. Bất quá Phù Phong Tử vậy mà để lên Vô Danh Thánh Địa đều muốn lực chiến sinh mệnh của cấm khu, có thể có dạng này khí lượng cùng khí phách người, cho là nhân tộc chi phúc. A Di Đà Phật. Phật vực đại lôi âm tự hai vị thánh Phật tử, Tu Di Tử cùng Già Vô Địch, giờ phút này toàn thân tràn ngập kim sắc quang huy, trong mắt có kim sắc chói lọi quang mang, Phật đạo chân văn đang tràn ngập, đại đạo thiền ý tại bốc hơi. Bần tăng tu di tử, tuy là văn bối, nhưng đã gặp gỡ, liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đại nạn sắp nổi, sẽ làm sinh linh đồ thán, bần tăng đại biểu đại lôi âm tự Phật vực đông đảo Bồ Tát, La Hán, đem cộng đồng chinh phạt sinh mệnh của cấm khu, ma cổ đạo. Tu di tử hiền lành đầy dây, rất là gương mặt đẹp trai bên trên, lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn từng làm qua rất nhiều dãy rủa, vô luận loại kia phương thức, đều không thể toàn diện tăng dã, không thai họa sinh linh, đã như vậy, vậy liền thi triển hàng ma thủ đoạn, cường thế chấn sát. Ai nha, cô nàng này cũng không tệ a sư huynh, nếu không cho ngươi nếm thử tươi. Bên hông giả vô địch trên mặt có một ít yêu tà, giờ phút này tùy tiện mở miệng, không có chút nào tu di tử như vậy thanh tâm quả dục, bị thể nội chấn áp yêu ma ảnh hưởng. Nhiều lời làm gì, trực tiếp làm thịt bọn hắn, nghe nói sinh mệnh cổ cấm khu sinh linh đều không là nhân tộc, chính là cổ lão sinh linh biến thành, bởi như vậy bọn hắn thật đúng là xuất sinh, bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, bần tăng đại đao, đã sớm đói khát khó nhịn. Ngắn ngủi trong chốc lát, vô danh thánh địa, tinh linh tộc, Phật vực đều mở miệng phát ra tiếng, đứng ở giao chỉ thánh địa một phương, càng đứng ở đại nghĩa lên. Về phần các lớn thái cổ thế gia, càng là đứng ở phương xa hư không, căn bản không có nửa điểm hiểu ý đồ, dự định khoanh tay đứng nhìn, không rước họa vào thân, dự định xem náo nhiệt, muốn làm hoàng tước. Sinh mệnh cổ cấm khu Vân Phương hơi híp mắt lại, trên mặt tuy có chút ngưng trọng cùng biến hóa, lại cực kỳ tự phụ, tin tưởng lấy sinh mệnh cổ cấm khu thực lực, cho dù là tất cả thánh địa liên hợp, vẫn như cũ có nội tình có thể chống lại, phần thắng thậm chí còn sẽ không thiếu. Bầu không khí trở nên khẩn trương, dương cung bạc kiếm, nhưng lại mảy may không dọa được sinh mệnh cổ cấm khu Vân Phương cùng ma cổ đạo ma tiện tiện cùng ma linh diên. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, các ngươi thật sự cho rằng ta sinh mệnh cổ cấm khu nhiều năm như vậy đều tại uống phí hết thời gian sao? Nhiều năm như vậy ở nút, nhân tộc tuy nói lớn mạnh, cũng tương tự đánh giá quá cao bản thân, ta sinh mệnh cổ cấm khu nhiều tộc đàn, thật sự cho rằng chỉ là ta mạch này sao? Không nói chúng ta khinh thị, các ngươi. Vân Phương cười lạnh, cao ngạo ánh mắt liếc nhìn đám người, vô luận là bất hủ cảnh phù phong tử, giao chỉ thánh mẫu hoặc là thánh nhân phía dưới văn bối, thật đúng là không đủ tư cách. Ha ha ha ha. Ma tiện tiện ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn, hung hăng vô bên cạnh hai vị nữ tử bà bối, sau đó cười nhạo nói, ta ma cổ đạo thật đúng là muốn nhìn một chút, các ngươi còn muốn làm cái gì dạng cuối cùng dãy rủa, mỹ nữ thật không ý ta. Hụ. Các ngươi thật đúng là không đem ta để ở trong mắt ta. Vô cực thánh địa thánh tử từ vô cực cười lạnh, trong mắt lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi, vẫn nhìn lướt qua sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Bất Trạch. Trần Bất Trạch, ân oán của chúng ta cũng nên triệt để thanh toán một chút. Âm vang ở giữa, từ vô cực tự thân khí tức nhanh chóng phóng thích, Trường Vương tôn cảnh đỉnh phong tu vi, quanh thân trải rộng các loại quang trạch, hào quang sáng chói chiếu rọi bát phương, như là chói lọi liệt nhật. Ánh mắt của hắn sáng rực, trong mắt mang theo sát khí, chăm chú nhìn Trần Bất Trạch, hắn không thể chịu đựng được, ở trước mặt mọi người bị giao chỉ thánh mẫu vào miệng, càng không cách nào chịu đựng ngày xưa cái này như là chó nhà có tăng người, trước mặt mọi người đoạt trong tay hắn tu di nạp giới. Hắn tôn nghiêm không còn cho phép hắn tiếp tục nhẫn nại xuống dưới, hoàn toàn liều mạng sau ngăn trở người hộ đạo cùng vô cực thánh địa các trưởng lão, trực tiếp triển khai tu vi, chân đạp hư không, cư cao lâm hạ nhìn xuống Trần Bất Trạch. Sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo người cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có những người khác ngang ngược đúng tay, tại lúc này nhằm vào giao trì thánh địa người. Làm sao? Không dám. Lúc trước, ngươi thế nhưng là rất lớn mà ta. Ầm ầm. Từ vô cực chân đạp hư không, mảng lớn hư không đang vặn vẹo chấn động, mạnh mẽ kình phong quét sạch bát phương. Thứ hèn nhát. Từ vô cực cười lạnh, nhưng sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên ngã quy, trên không trung bay tứ tung, suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Một cái trần chùi to mồm, trực tiếp đập vào gương mặt của hắn phía trên. Tốc độ nhanh chóng, ngoại trừ tu vi cao siêu người bên ngoài, căn bản không có chú ý tới. Đợi ổn định thân hình về sau, đống nhiên sững sờ, lại phát hiện không trung đống nhiên xuất hiện một đạo thon thả thân hình. Đúng là tỉnh linh tộc đệ nữ. Ngươi miệng này, thiếu đập. 42. Chương 43, không sao, không cần để ý tới cái kia nhỏ nằm sấp đồ ăn, ta cho ngươi xuất khí, hai cẳng. Tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới tinh linh tộc đệ nữ y phủ lôi, vậy mà lại chủ động xuất thủ, bảo hộ Trần Bất Trạch. Một màn này, càng làm cho bên cạnh Đồng Giai cùng Sương Tuyết Nguyệt, ánh mắt tập trung vào Trần Bất Trạch. Sương Tuyết Nguyệt hàm răng cắn cắn phấn nộn môi đỏ, không thích thầm nói, thật sự là phong lưu a, không nghĩ tới ngươi còn cùng tinh linh tộc đệ nữ câu được, rất có thủ đoạn a. So với Sương Tuyết Nguyệt ngay thẳng, Đồng Giai lại là trong lòng hơi có chút khó, không nói thêm gì, trong lòng nhiều một chút thất lạc. Kia là tinh linh tộc thất lạc ở bên ngoài, vừa mới tìm về đến nữ ý phủ lôi, nàng cùng Trần Bất Trạch có quan hệ. Không phải tại sao lại xuất thủ bảo vệ hắn? Đúng vậy a, tinh linh tộc mỹ nữ đều xinh đẹp rất, không nghĩ tới lại bị hắn đắc thủ. Cũng không biết tinh linh tộc một mực cùng nhân tộc có thủ, lần này đứng tại giao trì bên này, phải chăng cùng hắn Trần Bất Trạch có quan hệ? Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận, muốn nhìn rõ thế cục. Ha ha, này nương môn hung ác a, cái này miệng rộng nói phiến liền thiến, thoải mái a. Gia vô địch hắc hắc mà cười cười. Vô cực thánh tử từ vô cực trước mặt mọi người lại bị bật hai, lập tức đáy lòng góp nhặt nộ khí cũng không dừng được nữa, như lao nhanh trường giang hoàng hà, tiết áp hồng thủy, thẳng vọt chán. Từ vô cực quát to một tiếng, toàn thân phun trào ra vô tận linh lực, các loại chỉ riêng đang bay múa, mỗi một đạo đều như là tuyệt thế lợi kiếm, trực tiếp xuất thủ, làm mạnh quyết thủ đoạn, công kích về phía Trần Thiên Thiên. Huyễn linh thuật. Ông ngoong. Hư không dung chuyển, Trần Thiên Thiên không có bất kỳ cái gì e ngại, theo bàn tay vừa nhấc, đầy trời quang hoa như là sáng lạn minh châu, ở trong hư không ngưng tụ thành vô số cái màu trắng viên cầu, phần đuôi bị vô hình tia sáng liên lụy, ông ngoong tiếng nổ đùng đoàng ở giữa. Tựa hồ vẫn có không gì sánh nổi lực lượng, cùng anh loạn tạc, đánh phía từ vô cực. Ầm, ầm, ầm. Hư không tại chấn động, khí lãng gọn sóng tứ ngược lăn lộn không ngót, không khí đều tại nổ đùng, đại địa chấn thiên, vô số màu trắng viên cầu như là khí đạn, rơi xuống tại từ vô cực trên thân. Giang rắc giang rắc. Từ Vô Cực quanh thân tràn ngập hào quang, nhưng khí này đạn tới quá nhanh, cho dù là mở ra phòng ngự, nhục thể của hắn vẫn như cũ bị đánh xương cốt đứt tả y, toàn thân bạo hưởng, máu thịt be bét liên miên. Tại Trần Thiên Thiên oanh kích phía dưới, Từ Vô Cực vậy mà không địch lại. Cái đó là Kim Hoàng cảnh tam trọng thiên tu vi. Quả nhiên không hổ là đế nữ. Tuổi còn trẻ, liền có như thế siêu nhiên cảnh giới, quả nhiên không hổ đế nữ chi danh, thân là cổ đế dòng dõi, nàng có thực lực như vậy, tại tình lý bên trong, các nhà thánh địa thánh tử, thần nữ đều ngăn không được. Ầm ầm. Từ Vô Cực dù là máu me khắp người, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu dễ, theo thứ nhất tiếng quát to, cường đại linh áp vang khắp nơi, thổi tan xương mù về sau, quanh người hắn tràn ngập một loại ánh sáng vàng kim lộng lẫy, quanh thân thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn quả nhiên có khôi phục tính đế thuật bản thân. Tục truyền hắn sống thêm đời thứ hai, tiếp trước chứng đạo thành đế vô vọng, chuyển thế trùng sinh mà về, nhưng tất cả mọi người không biết, bao quát chính hắn ở bên trong, không có phục dụng chuyển sinh đan, không biết trí nhớ kiếp trước. Nhưng thật đáng tiếc, nếu là ngày trước, người này tuyệt đối có thể có chứng đạo thành đế tư chất, bây giờ các phương thiên tài bối xuất, đế tử đế nữ, thần tử thần nữ chờ tất cả đều hiện thế, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Trần Bác Trạch nhìn qua không trung Trần Thiên Thiên, cái sau nhìn qua càng phát ra mỹ lệ, đồng thời tự thân cảnh giới cũng so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, đế nữ thiên tư cùng căn cốt, thường nhân khó mà sánh vai, như là lật trời. Ngươi, đáng chết. Cho dù là tỉnh linh tộc đệ nữ, hôm nay ta vẫn như cũ muốn chẳng ngươi. Từ Vô Cực ánh mắt âm trầm như nước, mới tấn công của đối phương hiển nhiên so với hắn còn cường đại hơn, tu vi bên trên đã là hậu, cho dù là cùng cảnh, toàn lực đối kháng sinh tử tương hướng, cũng sẽ đánh lên 3 ngày 3 đêm. Nhưng bây giờ hắn ở vào hạ phong. Hắn nuốt một viên đan dược, chính là bất tử thần thụ cái khắc quả, có thần tính, giờ phút này ăn vào trong nháy mắt, Từ Vô Cực khí tức trên thân liền cực tốc tiêu thăng. Tu vi cường đại trong nháy mắt xông phá kim hoàng cảnh bất chướng, trong nháy mắt vượt qua rất nhiều tu sĩ đỉnh phong tu vi. Trong chiến trường biến hóa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, Từ Vô Cực tu vi liền đã đến kim hoàng cảnh thất trọng thiên. Nhục thể của hắn cùng thể lực, linh lực toàn diện khôi phục. Chết. Từ Vô Cực nổi giận xuất thủ, trực tiếp lách mình xuất hiện ở Trần Thiên Thiên trước mặt, tốc độ của hắn rất nhanh, không có sử dụng bất kỳ sát phạt đế thuật, toàn bằng nhục thân chỉ huy, không ngừng oanh sát hướng Trần Thiên Thiên, tốc độ nhanh chóng, giống như bạo vũ lê hoa, như mưa roi dày đặc nắm đấm ném ra, Trần Thiên Thiên ánh mắt ngưng tụ, không còn dám chủ quan. Toàn lực xuất thủ chống lại, các loại tinh linh tộc đế thuật cùng nhau xuất hiện. Vận dụng đế cấp bí thuật rồi. Ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Từ Vô Cực trên mặt mang theo âm lãnh cùng tàn khốc, sát khí tràn trề, hắn tóc đen phất phới, đôi mắt sắc bén, trong mắt ý sát phạt càng phát ra nồng đậm. Từ Vô Cực cùng nộ xuất thủ, rốt cục thôi động sát phạt đế thuật, toàn thân hiện lên mắt trần có thể thấy sát khí nồng nặc, hóa thành mũi tên, đâm về Trần Thiên Thiên. Trần Bắc Trạch, ngươi thấy rõ ràng. Từ Vô Cực giờ phút này ứng đối Trần Thiên Thiên, thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể phân tâm, ánh mắt quét về phía Trần Bắc Trạch, đùa cợt chế nhạo nói, mặc dù không biết nàng cùng ngươi quan hệ như thế nào, nhưng nàng có thể ra mặt hộ ngươi, đã chứng minh không tầm thường, ta cũng phải nhìn. Ầm ầm. Mạnh mẽ tuyệt luân kiếm khí thôi động mà ra, Từ Vô Cực không khỏi mắt trợn tròn, hư không thân ảnh trước mặt vậy mà biến mất. Sau một khắc, Từ Vô Cực mở to hai mắt nhìn, vậy mà phát hiện Trần Thiên Thiên lại bị Trần Bắc Trạch kéo, xuất hiện ở phía sau hắn. Những cái kia mạnh mẽ vô cùng kiếm khí thôi phát mà ra, xu thế không giảm, vậy mà thẳng đến sinh mệnh cổ cấm khu Vân Phương chỗ. Đụng, đụng. Vân Phương ổn đến một nhóm, đưa tay ở giữa chấn động, linh áp vênh minh, trực tiếp triệt tiêu đế cấp bí thuật sát phạt. Đồ rác rưởi. Vân Phương không khỏi trào phúng, phất ống tay áo một cái, ngoại trừ chấn động khí lãng bên ngoài, hắn lông tóc không thường, cái này không khỏi để Từ Vô Cực ngây người một lát, chủ yếu là thủ đoạn của đối phương quá mức cường thế. Hắn thúc dục đế thuật tuy nói còn không có thôi động toàn bộ thực lực, nhưng đối phương dễ như trở bàn tay liền có thể hóa giải, đủ để chứng minh Vân Phương thực lực mạnh, không thể khinh thường. Từ Vô Cực nắm đấm siết chặt, trong lòng của hắn có tráng chí lang vân, nhưng lại liên tiếp gặp tàn phá, tuy nói dưới đáy lòng không sợ Vân Phương, nhưng đối phương miệt thị thái độ, lại làm cho nội tâm của hắn cùng tôn nghiêm nhận lấy trả đạp. Thiên Thiên, mấy ngày không thấy, ngươi càng ngày càng đẹp. Trần Bác Trạch méo méo Trần Thiên Thiên khuôn mặt, một chút cũng không có để ý một bên Từ Vô Cực, điên cuồng vung thức ăn cho chó. Bác Trạch ca ca, hắn rất lợi hại, nghe nói là đệ tử chuyển thế tu hành. Còn có không ít át chủ bài không có sử dụng. Không sao, chỉ là một cái nhỏ nằm sấp đồ ăn thôi, đối ngươi trở về tinh linh tộc. Còn thích đứng sao? Ừm, còn tốt ta, chỉ là có chút nghĩ Bắc Trạch ca ca. Trần Bắc Trạch hiểu ý cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Trần Thiên Thiên mũi ngọc tinh xảo, khẽ cười nói, tinh linh tộc người, không có khi dễ ngươi đi. Thời gian dài như vậy hồi tộc, nên có không ít người sẽ nhằm vào ngươi. Không có chuyện gì, Bắc Trạch ca ca phái người bảo hộ ta, bọn hắn không dám làm gì ta, dù nói thế nào, ta cũng là tinh linh tộc đệ nữ. Tốt, vậy ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một chút, chờ ta thu thập cái này nhỏ nằm sấp đồ ăn về sau, cho ngươi xuất khí. Trần Thiên Thiên muốn nói chuyện, nhưng gặp Trần Bắc Trạch như vậy, lại nghĩ tới ngày xưa ở chung, biết được thủ đoạn của hắn, chỉ là không bị thế nhân biết. Vô Cực Thánh Tử Từ Vô Cực nổi trận lôi đình, toàn thân linh áp điên cuồng thôi động, gặp Trần Bắc Trạch như vậy không nhìn hắn, nộ khí trực trùng vân tiêu. Trần Bắc Trạch, ngươi quá phế lối. Từ Vô Cực nổi giận mà đến, trực tiếp làm tuyệt sát thủ đoạn, muốn đem Trần Bắc Trạch bài thi. 43. Chương 44, Trần Bắc Trạch đại phát thần uy, lực áp thánh tử không ngóc đầu lên được. Đại đế chi tư, ba cảng. Cách đó không xa, tinh linh nhất tộc sở tại địa, nhìn xem Trần Bắc Trạch đem hắn muội muội Y Phù Ly ôm vào trong ngực, Y Phù Ly đều sắp tức giận nổ. Hắn, chính là hắn. Y Phù Ly cả đời sỉ nhục. Liên quan Y Phù Ly sau lưng các lão giả, đều là một mặt tâm trầm, hồi tưởng lại ngày xưa tình cảnh, mặt mo cũng không khỏi tự chủ đỏ lên. Kia phần sỉ nhục, như là một vết nứt, khắc vào trong lòng của bọn hắn, không cách nào tan đi. Hiện tại, bọn hắn nhất tộc đế nữ, vậy mà cùng người này quan hệ như thế mật thiết, để bọn hắn nắm chặt nắm đấm. Sau đó có lao giả cười lạnh, nhỉ nó nói, yên tâm, chờ đế nữ hoàn thành kết cục, người này nhất định phải giết chết, không, trước khi chết, còn muốn cho hắn nếm tận chúng ta nhận qua khuất đủ. Giữa sân, Trần Bác Trạch không để ý đến đám người. Đối mặt Từ Vô Cực công kích, hắn sắc mặt lạnh nhạt, động tác của đối phương chậm chạp mà rõ ràng, lấy nhục thể của hắn dễ như trở bàn tay liền bị ngăn cản được. Đụng, cuồn manh khí lãng gọn sóng chấn động. Vô hình gió lốc quét sạch bốn phương tám hướng, mặt đất đều tại Từ Vô Cực cái này nổi giận chỉ đánh xuống, nhấc lên một tầng. Rất nhiều người đều không khỏi nhấc cánh tay ngăn cản, phòng ngừa báo cắt đập vào mắt, khép mắt nhìn về phía bầu trời. Trần Bác Trạch cũng quá chống đỡ, đây chính là Vô Cực Thánh Địa đệ tử, giờ khắc này đột phá một loại nào đó hạn chế, đã có kim hoàng cảnh ngũ trọng thiên tu vi, cho dù là nhân vật cấp độ thánh tử, đều tự thẹn không bằng, không cách nào ngăn cản. Liền xem như đế tử đi lên, cũng không dám chủ quan a. Hắn vậy mà như vậy khinh miệt cùng khinh thường, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh nổi. Không biết giao chỉ thánh mẫu sẽ là phản ứng gì. Rất nhiều không coi trọng Trần Bác Trạch người, không khỏi mở miệng của vốn, cho là hắn là đang tìm cái chết. Nhưng khi rất nhiều người nhìn thấy tiếp theo màn thời điểm, tất cả đều rung động. Trần Bác Trạch không chỉ có dễ như trở bàn tay chặn Từ Vô Cực thế tới hung ác, tôi khô lạp hủ nắm đấm, càng là đưa tay một trường, đồng dạng một và tử phiên tại Vô Cực Thánh tử trên mặt. 3. Giòn vang tiếng vang triệt toàn bộ giao trì trên không. Tất cả mọi người không hiểu, Trần Bác Trạch không phải một cái phế vật sao? Dù là bị thái cổ thế gia truy sát về sau, có giao trì thánh mẫu che chở, vẫn như cũ không cách nào bước lên con đường tu hành, nếu không phải là như thế, giao trì này danh hiệu xưng đỉnh cao nhất thánh nữ Hạ Lạc Y cũng sẽ không tại sinh mệnh cổ cấm khu bên trong mất tích. Hắn vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, công kích như vậy, liền xem như phổ thông kim hoàng cảnh đỉnh phong đều không thể đón lấy a. Đây chính là Vô Cực Thánh tử, đệ tử chuyển thế. Tràn ngập phẫn nộ một chiêu, bị Trần Bác Trạch nhẹ nhõm ngăn lại, nói đùa đâu đi. Trần Bác Trạch ánh mắt khinh miệt, lạnh nhạt nói, Từ Vô Cực, ngươi thật đúng là một điểm phong độ đều không có a, nữ nhân của ta cũng dám khi dễ. Từ Vô Cực kinh hãi, sắc mặt động dung, căn bản không nghĩ tới Trần Bác Trạch vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại chặn công kích của hắn. Ngay cả tình linh tộc đệ nữ đều không phải là đối thủ của hắn, cái này ngày xưa bị hắn tra tấn người bình thường, thời gian qua đi mới bao nhiêu thời gian, liền lợi hại như vậy. Ngay cả hắn chuẩn bị ở sau, đều không có đủ. Ngươi làm sao lại như thế? Tại Từ Vô Cực ánh mắt kinh hai dưới, Trần Bác Trạch nhẹ nhàng nâng lên một cước, lấy thế sét đánh lôi đỉnh giẫm tại đối phương đầu lâu phía trên, cái sau ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, như là lưu tỉnh truy lạc mặt đất, trên người quần áo đều bị khủng bố hạ xuống tốc độ ma sát bốc cháy, hóa thành hòa đoàn, nện vào mặt đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, toàn bộ giao trì thánh địa đều đang run rẩy, xung quanh tràn ngập tiên quang sương mù đều tại thời khắc này tách ra không ít, cao mấy ngàn thước phong thạch hình thành báo cát, cao tới ngàn mét, quét sạch các phương. Trần Bác Trạch, Từ Vô Cực bị xúc động mạnh, bể đầu chảy máu hắn, hai mắt xung huyết, trở nên đỏ như máu, thất khiếu đều đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu, lại lần nữa từ mặt đất xung ra. Cùng lúc, Từ Vô Cực hét to âm thanh lan lộn, sóng âm dập dờn, hư không đều đang run rẩy, vặn mèo, vết nứt không gian bị sóng âm chấn khai từng đầu khe hở. Đế cấp bí thuật, tu vi không đủ người, tại chỗ che lấy đầu tại lui nhanh, từng cái thần sắc tăng dã, ý thức mơ hồ, như chậm thêm chút, tuyệt đối sẽ chết. Đối mặt Từ Vô Cực toàn lực công kích, Trần Bác Trạch không có quá nhiều lời nói, ngày xưa sầu cùng oán, sẽ tại hôm nay giải quyết. Vô Cực Thánh tử ngày này sang năm, chính là ngày rỗ. Kiếm, mở thiên môn. Trần Bác Trạch trong tay hiện hiện thánh khí phần thiên thánh kiếm, đồng thời thôi động đế cấp bí thuật, mạnh mẽ mà bá đạo kiếm ý tứ ngược, kinh khủng thấm người kiếm khí lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ phương viên ngàn vạn dặm, tung hoành bát hoang, lực bổ xuống. Cái gì? Từ Vô Cực thất kinh, mắt thấy thi triển đế cấp bí thuật sóng âm công kích vô hiệu, bị cái sau bổ ra, tay hắn bận bịu chân loạn tế ra một cái vết dị loang lổ thỏi đồng, muốn triệt tiêu Trần Bác Trạch công kích. Xuy xuy xuy, ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí tràn ngập, Từ Vô Cực mình đầy thương tích, máu thịt bé bét, đều sắp bị kiếm khí cắt thành thịt muối, nếu không phải đồng thời vận chuyển khôi phục tính đế thuật, sợ là muốn bỏ mạng nơi này. Không, không. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Từ Vô Cực đấy lòng đang rung động, thậm chí hai chân đều không tự giác địa run rẩy, đối cái này đã từng có thể treo lên đánh thiếu niên, sinh ra sợ hãi. Một màn này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn xem giữa sân hăng hái thiếu niên, trong lòng chấn động đồng thời lại tràn ngập kinh hỉ, nghiêm trọng quang trạch càng phát lóe sáng. Trạch Nhi, thực lực ngươi mạnh vậy mà đã có thể sánh vai bình thường thánh nhân. Từ Vô Cực phải thua. Nghe Giao Chỉ Tây Vương Mẫu lời nói, bên hông đồng giai mặt mũi tràn đầy rung động, hôm qua hắn có thể nhất cử vành sắt thánh tử dâu trắng lão giả, còn có thể đem cái kia tử đạo sĩ đánh bỏ mạng chạy vội không dám quá nhiều dừng lại, hôm nay càng là ngay cả đế tử đều không thể trong tay hắn sống sót. Trần đệ, ngươi quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Đồng giai suy nghĩ bồng bềnh, chỉ cảm thấy cùng thiếu niên này khoảng cách càng ngày càng xa. Phù Phong Tử nhìn xem thiếu niên, cũng không khỏi đến híp mắt, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, cho dù là các đại thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử đều sẽ bỡ ngỡ, càng đừng đề cập chiến đấu tâm, đệ tử, thần nữ đều muốn lập bại. Hắn quay đầu mắt nhìn Sương Tuyết Nguyệt cái này tính cách tùy tiện tôn nữ, không khỏi khẽ thở dài, ai, sợ là về sau không phải ngươi khống hắn, mà là hắn khống ngươi rồi. Sương Tuyết Nguyệt ôm bảng, một mặt ngưng trọng tại quan sát, hiển nhiên không có chú ý ra ra Phù Phong Tử nói lời, hầu nghi ân một chút. Ở phía trời xa, dấu ở trong hư không kim sĩ đại bằng nhất tộc cũng lông mày cau lại, bọn hắn tuy nói đến chậm, nhưng lại chưa từng nghĩ giao trì thịnh hội phát sinh dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất, ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu người tất cả đều xuất hiện, thậm chí muốn nhằm vào giao trì. Kim sĩ đại bằng vương ánh mắt sáng như tuyết, không khỏi thở dài, quả nhiên giang sơn đời nào cũng có người tài a, một đời mạnh một đời. Sau lưng đi theo kim sĩ đại bằng nhất tộc, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, vị này Kim Sĩ Đại Bằng Vương hiện tại thế nhưng là bọn hắn bộ tộc này trụ cột, chuẩn đế cảnh tu vi. Sống vạn năm hắn, bây giờ vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, thực lực cao cường, khí huyết ở vào đỉnh phong, không có đi hướng suy bại. Vẹn vẹn là câu này tán thưởng, cũng đủ để nói rõ trong đó phân lượng, cho dù là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đều không có bị hắn như vậy khen qua. Đồng thời, Kim Ô Yêu năm anh ruột đệ cũng đều hai mặt nhìn nhau, lão tam sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, thậm chí nhìn một chút Trần Bắc Trạch lại nhìn một chút Vân Vương, Ma Tiệt Tiện, Ma Linh Diên, đem bọn hắn mấy người coi là đồng dạng độ cao. So sánh những người khác rung động, thái cổ thế a người liền lộ ra tờ giờ ở mở mặt nhiều, từng cái sắc mặt ngưng trọng, nhíu lại chữ xuyên lông mày, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu bối, ngươi dám? Vô Cực Thánh Địa mây cái lao bất tử mắt thấy Vô Cực Thánh Tử không địch lại, sắp lập bại, chỗ nào còn có thể đứng ngoài quan sát. Toàn bộ điều động, chuẩn bị hóa giải công kích. 44. Chương 45, còn sống chuẩn đế, Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Cỏ. Thật đặc meo vô sỉ. Vạn bối ở giữa tranh đấu, lao tạp mao già càn qua đơ a. Vô Cực Thánh Địa lần trước thế hệ vật xuất thủ, chuẩn bị bảo vệ Vô Cực Thánh Tử từ vô cực, không ít từng có dạng này kinh lịch đều mở miệng khẽ quát, làm sao thánh địa thế lớn bối cảnh mạnh, cũng không dám quá lớn tiếng. Các người đám này giả ba ba tôn, thật sự cho rằng chúng ta thế hệ tuổi trẻ là bùn nặn a. Sương Tuyết Nguyệt nhìn không được, trực tiếp mở miệng, liền muốn lăng không hư độ, chuẩn bị động thủ, lại bị một bên Phụ Phong Tử ngăn lại. Yên tâm đi, ai cũng không làm gì được hắn. Cái dám a, bị vây công cũng không phải ngươi sao? Sương Tuyết Nguyệt chống nạnh trừng mắt, Phụ Phong Tử kém chút con qua khí, lông mày đều dựng lên, hắn thật hẳn là cảm thấy Trần Bắc Trạch đem hắn cháu gái này thu, hảo hảo điều giáo điều giáo. Trần đệ, cẩn thận. Đồng Giai lên tiếng kinh hô, nhưng bây giờ nàng tu vi không đủ, căn bản không có nhúng tay cơ hội, chỉ có thể lo lắng giơ chân, đương nàng phản qua thần đen, mới chú ý tới giao chỉ thánh chủ đã xuất thủ. Bên hông Hàn San San đối với cái này không ngừng phát ra a a a a thanh âm, Đồng Giai mặt đều đỏ thấu. Giao chỉ thánh mẫu hừ lạnh một tiếng, đạo âm tràn ngập, không nói hai lời, trực tiếp thúc giục cực đạo đế binh trường sinh tiên kính. Giữa sân, Trần Bắc Trạch khí định thần nhàn, không có chút nào bởi vì Vô Cực Thánh Địa lần trước thế hệ vẫn xuất thủ mà tự loạn trận cước. Tiểu tử, ngươi dám động thủ? Ta Vô Cực Thánh Địa cùng ngươi không xong. Ngươi muốn gây nên Vô Cực Thánh Địa trinh phạt sao? Nhân vật già cả chừng 4-5 người động tác, mở miệng hét to, con mắt trừng đến căng tròn, sợ Trần Bắc Trạch cường thế xuất thủ, cứ như vậy giết chết Vô Cực Thánh Địa truyền thừa người. Nương, không sao cả. Trần Bắc Trạch ra hiệu giao chỉ Tây Vương Mẫu Đông Phương Huyền, ngăn lại cái sau động tác, nhưng Tây Vương Mẫu lo mà sốt ruột, như thế nào nghe theo. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt hiện lên, xuất hiện tại Vô Cực Thánh Địa cường giả tiền bối trước mặt. Hắn chưa từng phát ra tu vi, nhưng cỗ này khí chất liền đem Vô Cực Thánh Địa cường giả tiền bối trấn trụ. Hoặc đến dừng bước, cùng bóng đen kia lẫn nhau giằng co. Ngươi là người phương nào? Vô Cực Thánh Địa cường giả tiền bối gầm thét. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Trần Bắc Trạch, biết được Minh Vương đại nhân ý đồ, quay đầu lại nói, có ta ở đây, các ngươi không qua được. Ông ngoong. Tất cả mọi người bị cái này đột ngột xuất hiện thân ảnh rung động đến. Cái kia siêu nhiên khí chất, tu vi tuyệt đối không thấp, hoàn toàn thu liễm tu vi khí tức, để cho người ta càng thêm kinh hoàng. Kia, là ai? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện, tựa hồ là Trần Bắc Trạch người quen. Rất nhiều người đều đang chất vấn, nhưng là Yến Phá Nhạc nhưng vẫn không có quá nhiều chú ý, đem ánh mắt chú ý tới giao chỉ thánh địa bên trên linh thực bên trên, thứ này. Đại bổ a. Qua thôn này mà không có điểm kia. Hắn nhìn xem tên kia người áo đen, Yến Phá Nhạc càng sẽ không lo lắng, người kia tu vi, hôm qua hắn nhưng là thật sự rõ ràng nhìn thấy qua. Mà lại, thân là Thiên Ngoại Thiên Minh Vương, giờ phút này tự mình động thủ, cũng là bởi vì có ân oán của mình liên lụy ở trong đó, không phải sớm đã có người áo đen xuất thủ quét ngang hết thảy. Trạch Nhi, nương biết trong lòng ngươi có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi không nói ta liền cũng không có hỏi, nhưng trên người ngươi phát sinh sự tình nhiều lắm, nương thật không biết là tốt là xấu. Đông Phương Huyền ánh mắt lộ ra một tia ưu sầu. Oanh. Từ Vô Cực gầm thét một tiếng, nương tựa theo đế thuật cùng kia cũng rắn đến cực điểm thổi động, đỡ được cái này nhất chí mệnh công kích. Nhưng khi hắn phát hiện nhà mình thánh địa thúc tổ nhóm bị người áo đen ngăn lại, lập tức buông xuống tâm lại treo lên. Đối mặt Trần Bắc Trạch, hắn đã có lùi bước động tác, mặc dù rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng lấy hiện tại hắn thực lực, căn bản chống cự bất quá. Làm sao? Cái này muốn chạy trốn rồi. Trần Bắc Trạch nghiền ngẫm cười một tiếng, lập tức ra tay bá đạo, nhục thân mạnh, bộc phát ra kinh khủng tốc độ ánh sáng, trực tiếp xuất hiện tại Từ Vô Cực trước mặt, hai nắm đấm như mưa điểm dày đặc, hư không trực tiếp bị chấn nát. Phốc, phốc, phốc. Từ Vô Cực căn bản không có chống đỡ chỗ trống, cho dù là phản kháng đều bị Trần Bắc Trạch cường thế đả kích trở về, cánh tay gân cốt đều trong nháy mắt này trực tiếp nổ tung. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn này, thân là đệ tử, khi nào nhận qua khuất nhục như vậy, cùng người cùng thế hệ giao thủ, trên cơ bản là chiến vô bất thắng. Hiện tại, lại bị một cái ngày xưa sâu kiến giẫm tại dưới chân, cường thế truy kích, không có nửa điểm phản kích chỗ trống. Trần Bắc Trạch hít mắt, cái sau tứ chi đều bị hắn bá đạo công kích, trực tiếp đánh sụp đổ, huyết vũ bay tứ tung, Từ Vô Cực không ngừng tại mượn nhờ đế cấp bí thuật đến khôi phục tự thân thương thế, nhưng lại hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ngắn ngủi không đến thời gian một hơi thở, Từ Vô Cực cả người trực tiếp bị đánh bại. Liền ngay cả cứng rắn nhất đầu lâu đều không có tác dụng. Trong hư không khối thịt vụn phiêu đãng. Đối với cái này, Trần Bắc Trạch quay đầu đối mặt Vô Cực Thánh Địa nhân vật thế hệ trước, khiêu khích cười một tiếng, nói, làm sao? Ta không dám. Phân ta đều cho hắn đánh ra đến. Các ngươi những lão gia hỏa này, không có chuyện ngay tại trước mắt ta lênh lợi, không biết rất phiền sao? Theo Trần Bắc Trạch tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo, Hắc Vô Thường ngầm hiểu, đưa tay vạch một cái, tốc độ vô cùng chậm rãi, trong mắt mọi người cái này hơi nghỉ hoặc một chút, nhưng tại sau một khắc, phanh phanh phanh âm thanh không ngừng, kia Vô Cực Thánh Địa thế hệ trước nhóm, tất cả đều bỏ mạng ở đây. Thân thể hóa thành thịt nát mảnh. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người, thế lực đều chấn động. Vô Cực Thánh Tử, cảnh giới vọt tới Kim Hoàng cảnh thất trọng thiên, đều không thể đánh bại Trần Bắc Trạch. Vẹn vẹn là điểm này, thực lực của hắn cũng đủ để nghiền ép các đại thánh tử, thần tử, liền xem như đế tử, đệ nữ, cũng không là đối thủ. Trang diện lập tức yên tĩnh im lặng. Cho dù là sinh mệnh cổ cấm khu Vân Vương, cổ ma đạo đệ tử, đều ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía Trần Bắc Trạch cũng không dám có chút khinh thị. Vô Cực Thánh Tử vẫn lạc, tu vi cho dù là bọn hắn, đều muốn nhìn bằng con mắt khác xưa, mà hắn Trần Bắc Trạch nhưng căn bản không có phế khí lực lớn đến đâu, đủ để thấy thực lực cường đại, cao hơn được nhiều được nhiều. "Thúc, ngươi nhìn ra người áo đen kia tu vi sao?" Vân Vương ngưng trọng hỏi. Bên hông có một cái lao giả híp mắt, trong mắt tản mát ra như chim ưng sắc bén quá mang, nói: "Thiếu chủ, hắn chí ít tại chí tôn cảnh thất trọng thiên trở lên, thậm chí là chí tôn đỉnh phong cũng nói không chính xác." Lời này vừa nói ra, liền ngay cả ma cổ đạo ma tiện tiện, ma linh diên cũng không khỏi đến nhíu mày. Chí tôn đỉnh phong, trên lệch một bước, đó chính là chuẩn đế a. Trong hư không, yêu tộc Kim Si đại bàng vương thấy thế không khỏi ánh mắt lộ ra phong mang, bây giờ nhìn thấy chí tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn thật sự có chút nhịn không được, muốn thoải mái lâm ly đại chiến một trận. Như hắn như vậy chí tôn thậm chí chuẩn đế tu sĩ, hơn phân nửa đều là sống vạn năm trở lên hóa thạch sống lao yêu quái, khí huyết khô cạn, căn bản so ra kém lúc tuổi còn trẻ. Hắn khí tức chi hùng hậu, tinh khí thần trạng thái, thậm chí so ta còn tốt hơn. Kim Si đại bàng vương trong mắt quang mang càng sâu, sau đó bước ra một bước, đi ra hư không, lấy hắn chuẩn đế cảnh tu vi ẩn tàng khí tức, nếu không phải cùng cảnh căn bản phát giác không ra. Bất quá Hắc Vô Thường đã sớm quay đầu, nhắm ngay Kim Si đại bàng vương phương hướng, cái sau không khỏi giật mình, hắn vậy mà đã sớm phát hiện, tuy là chí tôn đỉnh phong, lại đủ để sánh vai chuẩn đế, có thể đánh với ta một trận. Kim Si đại bàng vương trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Sự xuất hiện của hắn là ở đây tuyệt đại đa số người không ngờ tới. Chuẩn đế, một tôn còn sống, lại nhục thân ở vào đỉnh phong, tinh khí thần cực độ sinh động. 45. Chương 46, Vô Cực Thánh Tử đánh vào 18 tầng địa ngục. Chuẩn đế, hắn lại là thế gian đỉnh phong chiến lực, yêu tộc Kim Si đại bàng vương. Nghe nói hắn thành danh đã tại ngàn năm trước, nhục thân bất hủ, tại trên con đường tu hành đã rất khó gặp được cùng thế hệ người nổi bật, hắn hiếu chiến thành tính, từng đi bộ ngàn vạn dặm, đặt vào chứng đạo đường, chỉ vì cầu được bại một lần. Hắn hôm nay, vậy mà cùng người áo đen kia có chiến ý, đây chẳng phải là nói, người áo đen kia thực lực đã đến chuẩn đế cảnh. Trần Bắc Trạch đến cùng là xảy ra chuyện gì, hắn có dạng gì thân phận, có thể nhận biết chuẩn đế cảnh tu sĩ? Vẫn là nói, hắn là ngày xưa thái cổ thế gia Trần gia người, vì Trần Bắc Trạch người hộ đạo. Đây quả thực quá kinh khủng, bây giờ Trần Bắc Trạch quật khởi mạnh mẽ, có phải hay không muốn đối thái cổ thế gia gia tộc khác báo thù? Rất nhiều trong lòng người suy nghĩ, cho dù là giao chỉ thánh mẫu Đông Phương Huyền, giờ phút này tâm đều nhấc lên, Kim Sĩ đại bàng vương, cho dù là cùng là yêu tộc Kim Ô yêu hiện nay cũng so ra kém, chỉ vì trong tộc chuẩn đế đã bản thân phong ấn, ngăn cản thời gian sói mòn. Hắc Vô Thường nhìn lướt qua Kim Sĩ đại bàng vương, lại không thốt một tiếng, ngược lại là nhìn về phía Trần Bắc Trạch, mà phía sau hướng Vô Cực Thánh Địa những người khác. Ong ong ong. Còn lại Vô Cực Thánh Địa lão giả, tất cả đều toàn thân run rẩy, bị một tầng vô hình trọng lực bao phủ, trong khoảnh khắc liền chỉnh tề té quy dưới đất. Từng cái toàn thân run rẩy, dù là đem hết toàn lực, cũng vô pháp động đậy mảy may, tất cả đều dập đầu quỳ lạy Trần Bắc Trạch. Vô Cực Thánh Địa lúc này muốn cắm, tại thiên hạ người trước mặt, tất cả đều quỳ lạy một tên tiểu bối. Từ bọn hắn lao tổ mất tích, vứt bỏ cực đạo đế binh thiên thần truy về sau, cũng đã bắt đầu xuống dốc không phanh. Rất nhiều người đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, bất quá có thể để cho một đại thánh địa túi lầu người, vậy thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Nơi xa Trần Bắc Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn xem rơi xuống đất thì nát, kia là từ vô cực nhục thân, lây thịt của hắn mắt, có thể rõ ràng xem đến, tại có quy luật nọ ngoại, hiển nhiên hắn còn không có triệt để chết mất, muốn bằng vào khôi phục tính đế thuật, gây dựng lại nhục thân. Trần Bắc Trạch cứ như vậy nhìn xem, hắn muốn để từ vô cực cảm nhận được tuyệt vọng. Quả nhiên, không đến mấy hơi thở, từ vô cực nhục thân hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, chân cụt tay đứt cũng tại to lớn tiêu hao dưới, hoàn toàn khôi phục lại. Từ vô cực kinh dị, bỏ mạng chạy vội, không dám chút nào cùng Trần Bắc Trạch lại lần nữa tranh phong, trực tiếp thi triển đế cấp bí thuật trèo lên vân bộ, bước vào hư không chỉ môn. Trần Bắc Trạch, đợi ta trở về sau, lần sau chính là tử kỳ của ngươi. Trần Bắc Trạch vô cùng lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào, nếu như không ra ngoài dự liệu của hắn, từ vô cực nên là muốn đi trước ma vực huyết ma động tiên tìm kiếm bố trí chuyển sinh đan. Khôi phục trí nhớ của kiếp trước cùng tu hành pháp cùng kinh nghiệm, nuốt chuyển sinh đan về sau, tu vi sẽ có tăng cường nhanh chóng. Nhưng hắn không biết là, chuyển sinh đan sớm đã bị Trần Bắc Trạch nửa đường thiệt hồ. Từ vô cực bước vào hư không chi môn, cực tốc chạy vội, mục đích rất rõ ràng, đó chính là ma vực huyết ma động tiên, cái này hắn chôn nâng đỡ thế lực. Chuyển sinh đan, chuyển sinh đan, chuyển sinh đan. Từ vô cực đấy lòng đang gầm thét, điên cuồng gầm thét, đối mặt Trần Bắc Trạch hắn vậy mà như vậy chật vật, ngay cả nhục thân đều bị đánh đến vỡ vụn. Mở hư không chi môn, hoành độ hư không mấy vạn dặm, mặc dù cực độ hao phí tinh khí thần, nhưng nếu nuốt chuyển sinh đan, vậy ta tu vi tuyệt đối sẽ lại lần nữa cất cao. Từ vô cực trong lòng có dự định cùng tính toán, Trần Bắc Trạch hắn nhất định phải lấy cường thế thủ đoạn nghiền ép rơi. Ha ha ha, ta đến rồi. Từ vô cực ngửa mặt lên trời gào thét, kết thúc tiến vào vô số lần hư không chỉ môn, xuất hiện tại huyết ma động thiên bên ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp xuất hiện tại huyết ma động thiên chủ phòng, thậm chí không nhìn huyết ma động chủ, xuất hiện tại ban đầu địa điểm, lấy ra chuyển sinh đan. Từ vô cực hô hấp đồn dập, nhìn qua cái kia hộp đen, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng. Xá, mỏ. Từ vô cực đầu đầy mồ hôi lạnh, đối cứng lấy to lớn tiêu hao, toàn lực thôi động linh lực, giải trừ hộp đen bên trên bí thuật cấm kỵ cùng đệ văn. Theo một cái đan dược đập vào mi mắt, từ vô cực vui mừng quá đỗi, không nói hai lời, liền đem nó nuốt vào trong miệng. Trần Bắc Trạch, chờ lấy đi, ngày sau chính là nơi chôn thấy ngươi. Từ vô cực trên gương mặt mang theo một tia cười lạnh, nhưng sau một lát, hắn liền phát hiện đến không được bình thường. Chuyển sinh đan, lại có một tia quái dị, làm cho người buồn nôn hương vị xen lẫn tại vị giác bên trong, nói thật có điểm giống liệu. Từ Vô Cực nhíu mày, trong lòng hoắc đến giật mình, chẳng lẽ lại quá hạn? Nhưng nó thế nhưng là Cựu Vân Linh Đan. Cứ việc phát giác được chuyển sinh đan không thích hợp, nhưng Từ Vô Cực vẫn là kiên trì ăn. Thế nhưng là, chờ đợi hồi lâu, dược hiệu vẫn như cũ chưa từng hiện lộ. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này a? Từ Vô Cực nổi trận lôi đình, hắn không thể lập tức tìm tới Huyết Ma Động chủ. Hắn giận đùng đùng tìm tới Huyết Ma Động chủ, lập tức bắt hắn lại cổ áo, ngũ quan giữ tọn quát hỏi, ta thả đồ vật, ngươi động đậy. Huyết Ma Động chủ lại lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta không động tới, nhưng là Minh Vương đại nhân an bài qua ta, dùng heo liệng làm chủ vật liệu, lại lẫn vào 1000 loại gia vị, hỗn hợp mà thành, hương vị thế nào? Từ Vô Cực nghe vậy, cũng không lo được Minh Vương là ai, ngay tại chỗ liền bắt đầu nôn ra một trận, mà Huyết Ma Động chủ cũng đã sớm hồn về quê cũ, chết không thể chết lại, bây giờ có thể như người thường làm được biểu lộ động tác ngôn ngữ nhất trí, cũng là bởi vì Trần Bắc Trạch đế cấp bí thuật khôi lỗi thần thuật thôi. Giao chỉ. Trần Bắc Trạch thu được âm binh báo cáo từ Vô Cực tình huống, lập tức mệnh lệnh Hắc Vô Thường, mở ra hư không chỉ môn. Theo Hắc Vô Thường khoát tay, trong nháy mắt cuối cùng liền xuất hiện Huyết Ma Động thiên chủ phong bên trong tình huống, hắn một thanh liền đem nôn khan lấy từ Vô Cực xách về, giống như chó chết, xuất hiện trên mặt đất. Từ Vô Cực, không nghĩ tới đi, giống ngươi như vậy đói khát, không phải liệng không ăn người, thật đúng là hắn hữu. Trần Bắc Trạch cười nhạo. Ngươi, là ngươi. Từ Vô Cực đống nhiên lấy lại tinh thần, mật mã đều nhanh phun ra. Trần Bắc Trạch từ hệ thống không gian bên trong, móc ra chuyển sinh đan, chỉ một thoáng kinh khủng linh áp lan tràn, Long Phi Phượng rít gào, dị tượng oanh minh. Thứ này ngược lại là quý giá rất a, nhưng mà ngoại trừ đặc biệt người bên ngoài, phục dụng cũng không có hiệu quả. Hắn ngay trước mặt Từ Vô Cực, hai tay dùng sức, trong nháy mắt đem nó bóp thành một mịn, dị tượng tiêu tán. Từ Vô Cực tâm cũng tại thời khắc này, rơi xuống đến đáy cốc, khi hắn nhìn về phía Vô Cực Thánh Địa rất nhiều lão giả, vậy mà tất cả đều đồng loạt phóng tới Trần Bắc Trạch quỳ lạy về sau, thân thể mồ hôi rơi như mưa, hắn sẽ chết sao? Trần Bắc Trạch, ta liền xem như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Vô Cực lớn quát một tiếng, cả người khí tức lại lần nữa tiêu thăng đến Kim Hoàng cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, cảm nhận được Từ Vô Cực khí tức trên thân, tất cả đều chấn động. Thân là hai thế chuyển sinh đệ tử, vậy mà rơi vào kết cục như thế, lại muốn tự bạo mang đi Trần Bắc Trạch. Làm thì đi. Trần Bắc Trạch lắc đầu cười khẽ, ân oán đã giải, hắn cũng lười lại ra tay. Oeng. Hắc Vô Thường trong nháy mắt lấy mình, xuất hiện tại Từ Vô Cực trước người, trong khoảnh khắc nhục thân trực tiếp sụp đổ tan rã, dù là vận dụng đế cấp bí thuật đều không thể khôi phục tình trạng. Linh hồn càng là trực tiếp bị Hắc Vô Thường câu ra, tản ra cực hạn âm khí, đánh vào 18 tầng địa ngục. Cùng một thời gian, Hắc Vô Thường làm cường đại thủ đoạn, Vô Cực Thánh Địa vô số cường giả, trong nháy mắt bỏ mạng nơi này. Tất cả mọi người tại thời khắc này, nhìn với con mắt khác Trần Bắc Trạch. Người áo đen kia, thậm chí như là người hầu, đối Trần Bắc Trạch tận cung tất kính. Kim Sĩ Đại Bàng Vương, ngươi muốn so tài thật sao? Trần Bắc Trạch cười nhạt một tiếng, trực tiếp triệu hoán ra Quỷ Vương, Bạch Vô Thường, Nhật Du Dạ Du chờ đội trưởng cấp nhân vật. Hết thảy 7 vị, ngang hàng chiến lực, toàn bộ vây hướng Kim Sĩ Đại Bàng Vương. 46. Chương 47, chuẩn đế đều bị vòng đá. Tiếp xuống lần lượt thu thập. Vô Cực Thánh Tử, cứ thế mà chết đi. Cho dù là thân là đế tử đời thứ hai, vẫn như cũ tại thời đại này kết thúc, cùng lúc, tất cả mọi người xem trọng Trần Bắc Trạch một chút, giết người chu tâm thủ đoạn, làm cho người rung động. Liền ngay cả Vô Cực Thánh Địa hôm nay tham gia thịnh hội tất cả cường giả tiền bối, đồng dạng không có một cái nào có thể thoát đi, tất cả đều bỏ mạng ở đây, chỉ vì Vô Cực Thánh Tử liên lụy ân oán. Hôm nay việc này qua đi, giao chỉ thánh địa duy nhất nam đệ tử Trần Bắc Trạch, đã từng thái cổ thế gia Trần gia duy nhất dòng dõi, sẽ trên Thiên Nguyên Đại Lục triệt để lưu truyền ra đến. Cùng lúc, tất cả mọi người rung động, không nghĩ tới Kim Sĩ Đại Bằng tộc đương thế vương, chuẩn đế cảnh tu vi hắn, lại muốn đối người áo đen xuất thủ. Nhưng theo cái khác sáu thân ảnh xuất hiện, cho dù là Kim Sĩ Đại Bằng Vương đều có chút biến sắc. Ừm. Kim Sĩ Đại Bằng Vương tâm địa trầm xuống, tuy nói trong lòng có vô hạn chiến ý, người áo đen tu vi tại chí tôn cảnh đỉnh phong, cho dù là thánh đế cảnh, ngụy đế, chuẩn đế, vẫn không có niềm tin tuyệt đối. Vậy mà, lại xuất hiện sáu tôn. Thân là chuẩn đế, liền xem như Kim Sĩ Đại Bằng Vương, giờ phút này cũng không thể không chỉnh trọng việc, trong ánh mắt chiến ý bốc lên đồng thời, lại có một tia kiêng kỵ. Trần Bắc Trạch nóng nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Vương, nói khẽ, các ngươi nhất tộc cũng cùng Kim Ô yêu sao? Núp trong bóng tôi, muốn gây bất lợi cho giao trì thánh địa. Trần Bắc Trạch hít mắt, khoe miệng khẽ nhếch, bây giờ lấy thế lực của hắn, đủ để quét ngang, sẽ không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Kim Sĩ Đại Bằng Vương cười khẽ, nhìn qua rất là thoải mái, nói, không có ý khác, kỳ phong địch thủ, chỉ là nghĩ một trận chiến mà thôi. Trần Bắc Trạch nhẹ gật đầu, nói, áo, vậy liền một trận chiến đi. Đội trưởng cấp nhân vật sau đó thu được Trần Bắc Trạch truyền âm, lúc này thân hình lóe lên, cơ hồ cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương cùng một thời gian, xuyên qua cao vút trong mây bầu trời, bước vào vũ trụ, triển khai kịch liệt đại chiến. Chuẩn đế, đây chính là một tôn còn sống, khí huyết thân thể chưa từng có chút suy bại, ở vào đỉnh phong thời kỳ chuẩn đế. Bọn hắn chiến tranh, đến cùng sẽ là cái gì kết cục? Tẩy tu vi của bọn hắn, động một tí liền đem hủy thiên diệt địa, như thế như vậy, sợ cũng là nghe theo thiếu niên kia, sợ hủy đi giao chỉ thánh địa thôi. Giao chỉ thánh địa, nó địa vị phải chăng có thể áp đảo cái khác thánh địa phía trên, muốn nhìn một trận chiến này. Giờ khắc này, cơ hồ không có người động thủ, tất cả đều ngưỡng vọng thương khung hư không, nóng nhìn phương xa vũ trụ, khoảng cách như vậy, cũng chỉ có thánh nhân phía trên cảnh giới mới có thể phát giác một hai. Kim Hoàng cảnh thậm chí phía dưới, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy được quanh kích vỡ bờ ba động thôi. Ầm ầm. Ba động khủng bố đang kích động tứ ngược, chiến ý tầng tầng trung điệp chồng, vũ trụ tinh không trôi nổi tử tinh, đều tại bọn hắn giữa lúc giơ tay nhấc chân lực lượng dưới, trong nháy mắt bạo tạc tăng dã. Hắc Bạch Vô Thường cùng Quỷ Vương bọn hắn vây công Kim Sĩ Đại Bàng Vương, sát phạt đế thuật liên tiếp thi triển, giống như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt người máy, điên cuồng thôi động linh khí, chèn ép với hắn. Các ngươi, lấy nhiều khí ít. Kim Sĩ Đại Bằng Vương càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng phiền muộn, cái này hoàn toàn là vây đánh a. Quắc. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đối mặt bảy vị mặc dù tại chí tôn đỉnh phong, nhưng thực lực lại đủ để có thể so với chuẩn đế những người áo đen này, trong lòng đơn giản như cùng ăn liệu, hoàn toàn bị đè lên đánh, bọn hắn một chiêu thắng qua một chiêu mạnh hơn một chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Như thế thủ đoạn công kích đều không phàm là tục, tất cả đều là đế cấp bí thuật. Tầng tầng lớp lớp, dùng không dứt. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trên thân đã máu thịt bé bé, có các loại thương thế tại lan tràn. Các ngươi, bạch bạch bạch. Kim Sĩ Đại Bằng Vương lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Hắc Vô Thường một cước đá vào trên lồng ngực, trong khoảnh khắc có huyết nhục nổ tung, xương cốt đều đang chấn động, suýt nữa vỡ vụn, hắn nhưng là chuẩn đế. Trưởng thành đến hôm nay không đế cục diện, đã là khó gặp kỳ thủ, nhưng bây giờ lại vô cùng biệt khuất, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, huyễn hóa bản thể mà ra, thân thể cao lớn chừng trăm trượng, cả người cuốn hào quang, lông vũ tiên diễm xích hồng, mang theo ánh sáng huy, theo giống to một tiếng, mượn nhờ thân thể khổng lồ ưu thế, cùng bọn hắn chém giết tại một khối. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Kim Sĩ Đại Bằng Vương còn tại làm sao cùng chống cự, không muốn cứ như vậy nhận thua, nhưng tại bảy vị người áo đen vây công phía dưới, nơi nào có sức hoàn thủ. Liên như là bóng chuyển, cái này đập xong cái kia đập, hắn toàn thân xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh. Không đánh, không đánh, không đánh. Tiểu Hữu. Kim Sĩ Đại Bằng Vương tích tụ, thét dài một tiếng về sau giống to, hiển nhiên là tại cùng Tiên Nguyên Đại Lục bên trên Trần Bắc Trạch đang nói chuyện, lấy ánh mắt của hắn cùng tâm tính, làm sao không biết, cái này bảy vị đã sớm nghe lệnh của thiếu niên kia. Giao chỉ thánh địa. Phù Phong Tử sợ hãi than liên tiếp luốt vuốt hoa dâm dầu rịa, rung động nói, chuẩn đế Kim Sĩ Đại Bằng Vương hoàn toàn không địch lại, đơn giản có thể nói là bị đè xuống đất ma sát ta, căn bản không có nửa phần sức hoàn thủ, quả nhiên là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Giao Chỉ Thánh Mẫu đồng dạng hô hấp dồn dập, không khỏi nhìn thoáng qua Trần Bắc Trạch, sau đó mở miệng nói, Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã ở vào tuyệt đối thế yếu, sắp lập bại, đang bị bọn hắn vòng đá. Sinh mệnh cổ cấm khu lão giả trừng trong mắt, nhìn xem trong vũ trụ phát sinh một màn này. Yêu tộc Kim Sĩ Đại Bằng Vương trở thành chuẩn đế nhiều năm, chưa từng bại một lần, vốn cho rằng gặp đối thủ đại chiến một phen, lại không nghĩ rằng sẽ là hậu quả như vậy. Tất cả mọi người xôn xao. Đại biểu các nơi tính nhân vật liên tiếp mở miệng, rung động trong lòng đến mức độ không còn gì hơn. Thái cổ thế gia tề gia, phương gia bọn người cũng không khỏi đến nuốt nước bọt. Chuẩn đế cảnh đều bị đánh tới bời, kia Trần Bắc Trạch chẳng lẽ có thể khiêu chiến thái cổ thế gia rồi? Tốt, cứ như vậy đi. Trần Bắc Trạch lên tiếng, không có liền như vậy tiêu diệt hắn. Nghe được mệnh lệnh về sau, Hắc Bạch Vô Thường bọn người trong nháy mắt trở về giao trì thánh địa. Trái lại chuẩn đế cảnh Kim Sĩ Đại Bằng Vương thì là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trực tiếp rời đi cái này thương tâm địa. Tìm một cái địch thủ là đủ rồi a, từng bước đến cũng được a, còn vây đánh ta. Kim Sĩ Đại Bằng Vương giờ phút này mắt trái có chút máu ứ động, nhưng bằng mượn cường đại thủ đoạn đã đang nhanh chóng khôi phục, không đến mức bị tiểu bối phát hiện, không phải. Mặt mũi của hắn gì tổn a? Cha, chúng ta tại sao muốn rời đi a? Bọn hắn nói là sự thật sao? Ngươi bị vòng đá không nói, còn bị đè xuống đất ma sát. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tuổi tác không lớn, đã hóa thành hình người, chớp mắt to, một mặt ngây thơ nhìn xem hắn lao tử. Trong khoảnh khắc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liền bị thì một cước cho đá bay, cũng đạt được hắn lao tử phủ định, trò cười, ta thế nhưng là chuẩn đế. Kim Sĩ Đại Bằng Vương trong lòng phiền muộn, tất cả tộc nhân đều ngậm miệng không ra, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp giải khai lão tử ngươi vết sẹo đúng không? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng là thức tỉnh tử, thẳng thắn vô cùng, cho dù là đạp bay trên mặt đất, vẫn như cũ hét lớn, ngươi mẹ nàng nói láo, con mắt đi theo nhuộm màu phượng, ngươi lừa gạt ai đây ngươi? Dứt lời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáy lòng đột nhiên cảm giác được một trận bức dứt bất an, liền phát giác được hắn lão tử cùng tộc nhân trò chuyện với nhau cái gì, sau đó tộc nhân đi đầu một bước rời đi, Kim Sĩ Đại Bằng Vương thì là một mặt tâm bình khí hòa, cười hướng hắn đi tới. Đụng, đụng, đụng, ngươi mẹ nàng. Ngươi mẹ nàng, ngươi mẹ nàng không phục a? Sau đó hắn một mặt như có điều suy nghĩ, nhìn xem giao chỉ phương hướng, trong lòng có vô hạn kiên kỵ, bởi vì tại mới trong lúc giao thủ, hắn đã phát giác được người áo đen trên người có đế binh khí tức đang chấn động. Tuyệt không chỉ ba cái. Giao chỉ thánh địa. Trần Bắc Trạch biết được Kim Sĩ Đại Bằng Vương đã có dự định, sau đó đem đầu nhìn về phía Kim Ô Yêu Nam Anh ruột đệ, nói, tới, thử nghiệm đi. Dứt lời, Trần Bắc Trạch trực tiếp ngồi tại bàn bên trên, vẫn uống nước trà. Hắc Vô Thường tiên lên một bước, linh áp quét sạch, trong nháy mắt bao phủ tại Kim Ô Yêu Nam huynh đệ trên thân. 47 chương 48, đến phiên sinh mệnh cổ cấm khu. Trần Bắc Trạch, ngươi không nên quá phép lối. Ta Kim Ô tộc cũng không phải ăn chay, ngươi nếu là dám đối với chúng ta mấy ca hạ sát thủ, Kim Ô tộc tuyệt đối sẽ phái ra ngươi không cách nào tưởng tượng cao thủ đến diệt sát đi các ngươi. Dù là phía sau có giao chỉ, cũng vô pháp che chở ngươi, liên lụy các nàng, ngươi nhận tâm sao? Ngươi thân là thái cổ thế gia Trần gia chi tử, bị cái khác thái cổ thế gia liên hợp vây công, là giao chỉ thánh mẫu tại thời điểm mấu chốt nhất bảo vệ ngươi, liên lụy giao chỉ, làm giao chỉ thánh địa lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, ngươi đem gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Kim Ô tộc thập vương tử kinh hoàng, trên trán trong nháy mắt lưu lạc hạ mồ hôi lạnh, con ngươi cực độ co vào, giờ phút này mở miệng không ngừng thay đổi đầu mâu, muốn toàn thân trở ra, muốn mượn giao chỉ thánh địa đến uy hiếp Trần Bắc Trạch, trở thành tự thân tấm mục, để hắn sợ ném chuột vỡ bình. Kim Ô tộc tam vương tử một mực trầm mặc, rốt cục mở miệng nói chuyện, nói: Trần Bắc Trạch, ta Kim Ô tộc là khoa trương chút, nếu như ngươi không nhằm vào chúng ta năm huynh đệ sẽ không trêu chọc bất luận kẻ nào, cứ vậy rời đi. Kim Ô tộc xuất động cũng chỉ có bọn hắn năm người thôi, giờ phút này trong lòng run sợ, liền ngay cả đi gặp vô cực thánh địa đều không có một cái nào sống sót, thân là đế tử hai thế tử vô cực đều vẫn lạc. Kim Sĩ Đại Bằng Vương đều không thể chiếm được chỗ tốt, cứ vậy rời đi, bọn hắn năm người chỉ là văn bối, làm sao có thể so rồi. Nhưng nếu nói ra cầu xin tha thứ, bọn hắn làm không được, thân là nhân vật cấp độ thánh tử, Kim Ô tộc Tam Vương tử thậm chí có thể sánh vai đế tử, trên mặt mặt mũi, nội tâm tôn nghiêm không cho phép bọn hắn túi đầu. Các ngươi cũng quá khinh người quá đáng đi. Đắc thế lúc xương cuồng bá đạo, ra mặt liền rõng rạc muốn lấy nhân tộc vì huyết thực, thậm chí còn dự định ngăn ở giao chỉ bên ngoài truy chặn đường, hiện nay tình trạng gây bất lợi cho các ngươi, liền muốn hái sạch sẽ, ngươi cho rằng rửa dao đâu? Đám này cấu xúc sinh, đã sớm không có nhìn, dứt khoát làm thịt tan thịt đi, Kim Ô yêu thịt, hẳn là sẽ rất ngon, làm thành linh thực, tuyệt đối là vật đại bổ a. Nhân tộc rất nhiều người phát ra tiếng, không muốn cứ như vậy từ bỏ ý đồ, đồng thời cũng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lón đám kia, sử xuất toàn lực muốn quấy đục nước này. Thái cổ thế gia người cùng nhau biến sắc, giờ phút này trừng mây nhà, tất cả đều tụ tập ở cùng nhau, chính là sọ trần bắt trạch sau lưng những hắc ý nhân kia xuất thủ nhằm vào. Thái cổ thế gia Long gia, Viên gia, Phương gia cùng Tề gia đứng song vai, sắc mặt nghiêm trọng, không dám khinh thường, hung tợn đôi mắt tập trung vào Kim Ô yêu năm huynh đệ, đây rõ ràng chính là tại dẫn chiến. Trần Bắc Trạch cười nhạt một tiếng, nói, muốn đi, ngược lại là hơi trễ, ta thế nhưng là đánh ngươi bắt đệ. Ngày sau trả thù cũng không trả thù còn hai chuyện, còn nữa, con người của ta không thích nhất phiền phức. Nói đến đây, Trần Bác Trạch ánh mắt vừa nhìn về phía xa xa thái cổ thế gia người, sau đó lại quét một chút sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo nhân vật đại biểu, khoe miệng khẽ nhếch nói, hôm nay, xem như gậy ông đập lưng ông, các ngươi, ta lần lượt thu thập. Vâng. Theo Trần Bác Trạch lời ra khỏi miệng, tất cả mọi người rung động, cùng Trần Bác Trạch có thù cùng khiêu khích giao chỉ thánh địa thế lực, biến sắc lại biến, hắn đây là muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã tại cái này sao? Ha ha ha ha, thiếu niên tuyệt đại, nên như vậy a. Phù Phong tử vỗ râu, lớn tiếng tan thán nói, không nói cái khác, vẹn vẹn là Trần Bắc Trạch tự thân tu vi cùng thực lực, tuyệt đối bệ nghệ đương thời tất cả thiên tiêu, thánh tử cùng đế tử. Đây quả thực là một cái kim vượng hoàng a, nhanh phân phó, trong tộc phải chăng còn có chưa thành hôn nữ tử? Giao chỉ thánh địa, quả nhiên là nhặt được bảo bối, giao chỉ thánh chủ mẫu nghi thiên hạ, cũng không phải là chỉ là hư danh, bây giờ đối giao chỉ cũng coi là một chuyện may lớn. Ngược lại là sinh mệnh cổ cấm khu cùng cổ ma đạo, nếu là đổi lại thời gian khác, một khi xuất thế, vậy cũng là lòng trời lở đất cục diện, sẽ ở đại lục ở bên trên gió nổi mây phun. Các phương các thánh địa, thái cổ thế gia đều sẽ vô cùng kiêng kỵ, nhưng bây giờ lại thành phụ trợ. Ngay cả chuẩn đế cảnh tu vi kim sĩ đại bàng vương đều như vậy rút đi, chẳng lẽ sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo muốn toàn diện cùng nhân tộc khai chiến hay sao? Tất cả thế lực đều tại đây khắc làm lấy mình suy tính. Mạnh như vô cực thánh địa, người tới, nói diệt liền liền diệt, khí phách chi lớn, khiến cho mọi người xấu hổ. Đây là công khai đối thế lực lớn nhất kêu gào cùng khai chiến, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà lần này Trần Bắc Trạch vậy mà toàn diện hướng tam phương thế lực lên tiếng, đủ để chứng minh, ngày sau sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Trần Bắc Trạch, coi là thật muốn lấn ta Kim Ô tộc không người hay sao? Kim Ô tộc Tam Vương tử lên tiếng, sắc mặt âm trầm lợi hại, giờ phút này mắt thấy thương lượng không chiếm được mong muốn, còn biểu lộ ra muốn tuyệt sát bọn hắn ý nghĩ, đầu mâu trực tiếp chỉ hướng giao chỉ thánh địa nữ đệ tử, Trần Thiên Thiên cùng Trần Bắc Trạch để ý trên thân người. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Kim Ô tộc Tam Vương tử toàn thân khí tức bộc phát, liền muốn xông về phía Hàn San San, giao chỉ Tây Vương mẫu thân nữ, muốn dùng cái này đến uy hiếp. Nhưng sau một khắc, lại trực tiếp bị Hắc Vô Thường ngăn trở, một tay ngăn chặn lại cổ họng của hắn. Lão Ngũ, Lão Thất, Lão Bát, Lão Thở, các ngươi đi mau. Kim Ô tộc Tam Vương tử đã sớm làm dự định, lấy tự thân làm mồi nhử, mục đích đúng là muốn thu hoạch được cơ hội thở dốc, vì những thứ khác huynh đệ mở ra hư không chỉ môn, vượt qua đại địa chuẩn bị sẵn sàng. Hắn dư quang quét qua, Kim Ô tộc mấy huynh đệ từng cái khuôn mặt đáng ghét, đầy dây sát cơ nhìn qua Trần Bắc Trạch, đau lòng nhìn xem đại ca, vì cứu bọn hắn mà lâm vào tử địa, lửa giận trong lòng sông lên, cựu trọng thiên, lại chỉ có thể an mại ở nhẫn, hồi tộc liền chuẩn bị phát binh, tiến công giao chỉ thánh địa, diệt đi Trần Bắc Trạch. Nhưng sự thật phát sinh, như thế nào như bọn hắn suy nghĩ. Bạch Vô Thường khẽ miệng dẫn ra, đưa tay một kích, liền đem hư không chỉ môn trực tiếp đánh sụp đổ, hư không chấn động, cường đại sát phạt khí chấn tán, trong nháy mắt sẽ tiên vào bên trong mấy cái huynh đệ run lên, lên ra, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức thời khắc hấp hối, chỉ có thể vô lực nhìn về phía bọn hắn tam ca. Không! Kim Ô tộc Tam Vương tử kêu to, tay chân huynh đệ chết thảm phía trước, hắn làm sao không giận? Nhưng người trước mặt quá mức cường đại, căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Phốc phốc! Hắc Vô Thường bàn tay dùng sức, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Như vậy, Kim Ô tộc tới 5 vị tuổi trẻ nhân vật cấp độ thánh tử, trong đó một cái thậm chí so sánh đế tử Tam Vương tử, toàn bộ ngã xuống. Sau đó, 7 vị trí tôn cảnh đỉnh phong đội trưởng cấp nhân vật, đem ánh mắt nhìn về phía thái cổ thế gia, tới tứ đại gia tộc. Một cái mắt, tứ đại gia tộc từng cái sợ hãi không thôi, sau lưng dù là mang đến rất nhiều binh mã, nhưng tại trí tôn đỉnh phong chi cảnh trước mặt, bọn hắn căn bản không đáng chú ý à. Giết! Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường xuất thủ trước, chiến lược mạnh mẽ trong nháy mắt để tứ đại thái cổ thế gia người sụp đổ, ngay cả một trận chiến cơ hội đều không có lưu. Không! Không! Tề gia thiên kiêu hối hận không thôi, vốn cho rằng chỉ là tham gia náo nhiệt, nhưng chưa từng nghĩ trêu chọc đến họa sát thân. Đồng dạng, cái khác Long gia, Viên gia, Phương gia đồng dạng, có không ít đệ tử kiệt xuất tới đây, đồng dạng rơi vào một cái vẫn lạc hạ trạng, cường thế diệt sát. Ngắn ngủi một lát, trong hư không thậm chí xen lẫn kinh khủng lực lượng hủy diệt, một chút xíu hủ thực hoàn vũ, mùi máu tanh tràn ngập, để ở đây tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, không dám ra khí mà. Sự kiện lớn, tuyệt đối sự kiện lớn. Tuần tự là vô cực thánh địa, Kim Sĩ đại bàng vương, Kim Ô yêu thế hệ trẻ tuổi, đến thái cổ thế IA, tất cả đều ở đây hủy diệt. Hóa thành tu la trạng. Dạng này lôi đỉnh thủ đoạn cùng tu la pháp, làm cho tất cả mọi người suy nghĩ xuất thần, không thể tin được con mắt thấy, chẳng lẽ lại đại lục nguyên nhân quan trọng vì một cái Trần Bắc Trạch, một lần nữa tẩy bài hay sao? Qua mấy ngày nay, vẹn vẹn là Trần Bắc Trạch trên thân chạy xuôi thái cổ thế gia Trần gia huyết mạch, liền sẽ không để cái khác thái cổ thế gia tốt hơn. Ừm, đặc sắc, lúc này nên đến các ngươi. Trần Bác Trạch khẽ miệng giơ lên tiểu dung, nhìn về phía sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo. 48. Chương 49, chuẩn đế hiện thế. Ma cổ đạo ma tiện tiện cùng ma linh diên đều cau mày, nhìn xem kia bảy vị trí tôn cảnh đỉnh phong người áo đen, trong mắt có vẻ kiêu rẻ. Tuy nói bọn hắn là ma cổ đạo người thừa kế, nhưng thực tế tu vi cũng vẹn vẹn kim hoàng cảnh đỉnh phong thôi, vẫn là mượn nhờ bí thuật cấm kỵ tăng lên đi lên, đối kháng bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Ngay cả chuẩn đế cảnh đều bị cha đè xuống đất ma sát, bọn hắn sẽ không ngốc đến cùng đối chọi gay gắt, cuối cùng rơi vào một cái bị diệt sát kết quả. Vân Phương Minh, lúc này phải xem các ngươi, nếu không toàn lực xuất thủ, chúng ta đều sẽ bị lưu tại nơi này. Ma tiện tiện khẽ cười nói, các ngươi lần này đến đây, cũng không phải mặt ngoài chút người này a. Vân Phương cầm trong tay quạt lông, khẽ cười nói, các ngươi không phải cũng đồng dạng. Nếu như không ra tay, ta sinh mệnh cổ cấm khu, khả nhìn không ra các ngươi ma cổ đạo thành ý a. Trong khoảnh khắc, theo ma tiện tiện vùi tay, một nhóm đông người hiện lên ở xe vua sau lưng, số lượng nhiều chừng hơn vạn. Bọn hắn người mặc hoàng kim giáp trụ, hoàng kim mũ giáp, giày chiến bằng vàng, từng cái cầm trong tay không tầm thường binh khí, tọa hạ cưỡi hoàng kim chiến mã, ở sau lưng trưng bày ra, tu vi cũng chừng thánh nhân cảnh. Cùng lúc Vân Phương cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, yêu nhã gỡ một chút trước trán nghiêng tóc cắt ngang trán, tại khép lại quạt lông trong nháy mắt, đồng dạng không thua tại ma cổ đạo nhân mã đội ngũ xuất hiện, bọn hắn đều là sinh mệnh cổ cấm khu sinh linh, giấu tài nhiều năm, thậm chí so ma cổ đạo binh ngựa tu vi còn cao hơn chút, ở vào thánh nhân trạng thái đỉnh phong. Bọn hắn tọa hạ cưỡi yêu thú tọa kỵ, mắt chạm hung quang. Trần Bất Trạch, nói thật, ngươi thật sự để chúng ta nhìn với con mắt khác, nhưng tại mấy vạn binh mã trước mặt, ngươi có thể bảo toàn mình, có thể hay không bảo toàn chú ý người đâu? Ta sinh mệnh cổ cấm khu lần này muốn kết chỉ có giao chỉ thánh địa, không có quan hệ gì với ngươi, nếu ngươi lấy mình, ta cam đoan cùng ngươi có liên quan người, đều không lại nhận liên lụy. Về phần thanh danh cũng có thể để ở trong lòng, ở đây tất cả mọi người, ta đều không có ý định thả đi, cho nên sự lo lắng của ngươi, căn bản dư thừa." Vân Phương lạnh nhạt nói. Đối mặt trên bầu trời lít nha lít nhít bóng người, cái khác thánh địa người đều luống cuống, ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu, đây là có chuẩn bị mà đến, mục đích đúng là muốn nhằm vào giao chỉ, muốn hủy diệt. Các ngươi thật là lớn nói không biết thẹn, chỉ bằng lấy những này nhân mã, liền muốn hủy diệt thánh địa sao? Cực đạo đế binh vừa ra, số lượng lại nhiều, cũng sẽ vất diệt. Xương, quá xương. Cháu trai này càng như vậy, lão tử đánh vượt qua nghiện. Phù Phong Tử giờ phút này ánh mắt lộ ra một tia sắc khí, tiểu bối, đi mẹ nhà hắn, trực tiếp thôi động cực đạo đế binh quét ngang hắn nha. Tiểu tử, lời nói quá vẹn toàn, các đại thánh địa người đều tại, ngươi có thể xông qua cực đạo đế binh đem chúng ta tất cả mọi người diệt sát đều vẫn là ân số, thật sự cho rằng sinh mệnh cổ cấm khu, quân lâm thiên hạ hay sao? Tiêu Giao Thánh Địa Tiêu Giao Thánh Tử giờ phút này đứng ra, tuy nói là tiểu bối, lại khí phách kinh người, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn thẳng Vân Phương cùng ma cổ đạo truyền thừa người, nửa điểm không có rụt rè. A, phế vật. Vân Phương cười lạnh, chao phúng một tiếng, nhưng người nào nghĩ tới, như thế thế cục, ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu chiếm hết đầy đủ ưu thế, Tiêu Giao Thánh Tử vậy mà đi ngược dòng nước, trực tiếp quanh sát hướng Vân Phương. Toàn thân khí tức tăng vọt, sát khí kinh người, hắn toàn thân lưu động sáng chói chói lọi qua mang, như là một viên liệt nhật, trong tay xuất hiện một cây trường thương, vào đầu bổ về phía Vân Phương. Nhưng mà Vân Phương lại cười quái dị một tiếng, sau lưng một cái thánh cảnh tu vi binh mã, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy, cường đại lực đạo đem Tiêu Giao Thánh Tử đánh bay. Tiêu Giao Thánh Tử ở không trung ổn định thân hình, toàn thân quần áo bay phất phới, trường thương trong tay đôi điểm nhẹ hư không, năng lượng cường đại ba động dập dờn. Ha ha ha ha, đây chính là sinh mệnh cổ cấm khu thần minh dòng dõi. Ta nhìn cũng bất quá như thế đi, ha ha ha ha. Tiêu Giao Thánh Tử cũng không vì vậy mà gặp phải ngăn trở, ngược lại mỉa mai đùa cợt Vân Phương, không còn tiến công, nhanh nhẹn rơi vào trên mặt đất. Các vị, chỉ sợ hôm nay cho chúng ta cộng đồng ngăn địch. Giao Chỉ Thánh Chủ Tây Vương Mẫu giờ phút này đứng ra, cực đạo đế bình trường sinh tiên kính thôi động, trong nháy mắt bao phủ những người khác. Phù Phong Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Tây Vương Mẫu lao giả ta hôm nay liền thôi động ta vô danh thánh địa cực đạo đế binh, xem bọn hắn có thể hay không gánh vác được. Chỉ bất quá thời điểm, ngươi Giao Chỉ Thánh Địa sợ là muốn trắng trọn sửa chữa lại. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, Phù Phong Tử liền đem vô danh thánh địa cực đạo đế bình tế ra. Vạn vật trường sinh đồ, kia là một cái cự đại tập tranh, trong đó có thể ẩn vạn vật, sinh sôi không ngừng, sông núi sông lớn, vũ trụ tinh hệ, kim quang tràn ngập ở giữa. Có tử hà sen lẫn chạy xuôi, đẹp không sao tả xiết, viết ra một bức duy mỹ bức tranh, tách ra cường đại cực đạo đế binh chỉ uy. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta Côn Lôn Thánh Địa cũng muốn dâng lên một chút lực a, sinh mệnh cổ cấm khu trọng phạm hạ sát nghiệt, muốn tru sát các vị thánh địa đồng đạo, từ không thể khoanh tay đứng nhìn. Một vị tư thái xinh đẹp thanh niên nữ tử đi ra, bước liên tục nở rộ, người mặc một bộ lụa mỏng, khuôn mặt thanh tú, một thanh cổ phát trường côn đang nằm, phía trên tràn đầy dấu vết tháng năm, pha tạp mà có vết gì, nhưng tại thôi phát về sau, một điểm không thể so với vạn vật trưởng sinh đồ chiến lệnh. Như ý thần thiết động. Từ đó tăng thêm trường sinh tiên kính trường ba cái cực đạo đế binh, có bọn chúng tỏa chấn, cho dù là ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu binh mã đông đảo, cũng tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Ai ta đi, sư huynh, bọn hắn đủ hung ác à? Ra ngoài hành tẩu đều tùy thân mang theo cực đạo đế binh. Gia vô địch bực bội, nói, hồi đến đại lôi âm tự, liền xem như ông sư phó đuổi, ta cũng phải đem hàng ma sự mang ra, ta Phật vực không thể việc phải làm con a. Tu Di Tử cười khẽ, nói, ai nói sư phó không có giao cho chúng ta? Dứt lời, Tu Di Tử toàn thân kim quang chói mắt, một thanh nở rộ kim sắc Phật quang hàng ma sử lơ lửng mà ra, cổ đạo thiên ý tràn ngập, Phật quang phổ chiếu, sau đó nhất chuyển, kinh khủng hàng ma chi khí nở rộ, uy năng chấn động, quét sạch bát phương. Ta sát em gái ngươi a, hàng ma sử mang ra ngoài ngươi không cùng sư để nói, ngươi còn lấy ta làm em rể ngươi sao? Gia vô địch tức hồn hện, liền muốn đưa tay đi đoạt, lại bị Tu Di Tử gậy cái đầu băng, nói, hàng ma sử là sư phó giao cho ta không giả, nhưng chúng ta chuyến này không chỉ là vì cầu được thần dược hóa giải trong cơ thể ngươi ma tính, vạn nhất ngươi ma hóa, sư huynh cũng tốt độ ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc, đồng thời cũng muốn đi Long Lĩnh Mê Quật đi tới một lần, chúng ta Phật vực ngoài ý muốn vứt bỏ, một cái khác vô thượng Phật vật ở nơi đó có một chút manh mối. Rầm rầm rầm. Liên tiếp xuất hiện bốn cái cực đạo đế binh, trong nháy mắt để giao chỉ nơi đây thế cục chuyển biến. Sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo người, cũng trợn to mắt, biết tình thế nghiêm trọng. Quả nhiên, tình thế hướng xấu nhất tình huống phát triển. Vân Phương híp mắt, nhìn thoáng qua Ma Tiện Tiện cùng Ma Linh Diên, thanh âm có chút chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Hai huynh muội các ngươi, là không muốn hợp tác sao? Sau lưng còn sống mấy tôn chuẩn đế nên xuất thủ đi, đừng cho là ta không biết, các ngươi chỉ là đá dò đường, An Lan thành bị cây một chuyện, chính là vì các ngươi ma cổ đạo cổ đế khôi phục a. Các ngươi không phải cũng là đồng dạng?" Ma Tiện Tiện cười lạnh, thần minh dòng dõi ngươi, phía sau như thế nào lại không có ngày xưa thần minh bộ hạ nâng đỡ? Có thể xuất động chuẩn đế cũng sẽ không thiếu đi. 49. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Ma cổ đạo chuẩn đế anh linh. Sinh mệnh cổ cấm khu 10 tôn chuẩn đế. Mặt bài. Hai vị, đã như vậy, cái nào đều đừng che giấu, đã đều dự định hủy diệt giao chỉ, vậy liền đi ra lực, đừng giấu lệch ra đầu góc, tính toán, nhu trí, khôn ngoan. Ma Linh Diên vặn vẹo vòng eo, mảng lớn tuyết trắng lộ ra, mở miệng nói ra, giờ phút này trong tiếng nói cũng mang theo một tia lãnh ý. Muội muội nói có lý. Ma Tiện Tiện cười khẽ, hai tay lướt qua, giòn hai tiếng bật hai, ở bên cạnh hai vị trên người nữ tử truyền ra, dẫn phát một trận khoái ý kêu khẽ thanh âm. Bằng vào ta chi huyết, thiêu đốt thần nguyên, triệu hoán sư tổ anh linh. Ma Tiện Tiện cùng Ma Linh Diên hai tay khoanh chắp tay trước ngực, sau đó cấp tốc kết ấn, tốc độ cực nhanh, tầng tầng thủ ấn hư ảnh tại hiện hiện. Theo hai huynh muội vận dụng thủ đoạn, trong khoảnh khắc, hư không hoàn vũ một trận oanh minh bạo hưởng, ngay sau đó mảng lớn không gian rung chuyển, lộ ra vết rách hư không lớn, xuyên thấu qua trong đó nhìn lại, kia là đen kịt một màu, huyết quang lượn lờ trên trường, lại có 8 vị chuẩn đế thân hình người dây lắt tránh mà đến, khí tức cường đại, kinh khủng chi uy, áp bách giao chỉ. Thập đại chuẩn đế cảnh cao thủ. Tình cảnh như vậy, trực tiếp để mọi người ở đây sắc mặt tâm trầm, ma cổ đạo những này dương nghiệt, vậy mà không một tiếng động trong bóng tối phát triển, có dạng này thế lực. Thập đại chuẩn đế cảnh cao thủ, cho dù là các đại thánh địa, cũng chỉ có 3, 5 vị mà thôi, hơn phân nửa thậm chí toàn bộ đều đang ngủ say bên trong, không cách nào tùy tiện tỉnh lại. Hỏng. Ma cổ đạo yêu nghiệt, quả nhiên tại dự mưu kinh thiên sự kiện lớn, muốn để bọn hắn viễn cổ thần đế phục sinh, lại xuất hiện tại thế gian. Cái này sao có thể? Đại đế mạnh quyết vô cùng, cho dù là phong ấn đều không thể ngăn cản tự thân thọ nguyên trôi qua, chỉ có thể xuống đến thấp nhất. Tục truyền năm đó cổ Long thần đế xuất thủ trấn áp thô bạo ma cổ đạo ma đế, mượn nhờ mọi loại thần thông, rất nhiều cấm thuật, cùng mấu chốt nhất một vật, mới hàng phục đối phương, cổ Long thần đế cường đại không thể nghi ngờ, lúc ấy hắn vẫn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong, chưa từng chứng đạo, lại ngược gió lật bàn, ngăn con sóng dữ, đem ma cổ đạo ma đế bêu đầu. Bây giờ ma cổ đạo kéo dài hơi tàn đến nay, chính là suy nghĩ kết giao chỉ, bởi vì, tại thời khắc mấu chốt, cổ Long thần đế thương thế thảm trọng, phục dụng bất tử thần dược mới bảo trụ một mạng, mới khiến cho thế cục xoay chuyển. Hiện tại, bọn hắn chính là đang trả thù. 10 tôn chuẩn đế, nếu là khống chế cực đạo đế binh, uy lực của nó nhất định sẽ cao tới 7-8 phần tà hữu. So rằng chúng ta tứ đại cực đạo đế binh, toàn lực thôi động, cũng vô pháp toàn lực ngăn cản, nhiều lắm là có thể tự vệ mà thôi, kia những người khác, đem không có nửa điểm hy vọng sinh tồn. Mà cái này, còn không tính bên trên sinh mệnh cổ cấm khu. Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, thần sắc cũng biến, sắc mặt trắng bệch không ít, không nghĩ tới hiện trường thế cục biên rồi lại biến, vốn cho rằng có thể chống cự, nhưng theo chuẩn đế xuất hiện, thắng lợi thiên bình, lại đem hướng phía sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo một phương nghiêng. Ầm ầm. Quả nhiên, sinh mệnh cổ cấm khu Vân Phương đồng dạng không có nhàn rỗi. Cùng ma cổ đạo thuộc về quan hệ hợp tác, hủy diệt giao trì, chỉ là song phương muốn xem thành ý của đối phương, nếu như hôm nay không xuất lực, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng kế hoạch sau này. Vân Phương cùng sau lưng lão giả nhẹ gật đầu, lão giả quanh thân linh áp thu hoạch được tiêu thăng, kinh khủng khí lãng gợn sóng nhanh chóng dập dờn. Quần áo trên người bay phất phới, tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn, cùng một thời gian, đôi mắt của hắn tách ra kinh khủng huyết sắc quang mang, một tòa vô hình đại trận, trong nháy mắt lấy làm trung tâm, bao phủ giao trì sơn môn, nơi đây tất cả tu sĩ đều bị khống trụ, không cách nào thoát đi. Vô hình trong suốt bình chướng đang đong đưa lan tràn, kiên cố, cho dù là vận dụng cực đạo đế binh hủy đi, đều cần không ít thời gian. Tuyệt dòng trận. Lão giả quát nhẹ, khóe miệng chảy máu, ngón tay hắn không ngừng kết ấn, trong khoảnh khắc đại trận rơi xuống, oanh minh bạo hưởng, bình chướng cắm vào mặt đất không biết bao nhiêu mét sâu, lòng đất cùng bầu trời toàn diện phong kín. Vân Phương ưu nhã nên lũng một chút mái tóc, khóe miệng khẽ nhếch, nhỉ non nói, nhìn xem các ngươi vùng vây dây chết, ai thật là mỹ diệu a. Không được. Trận pháp này cứng rắn lạ thường, bọn hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng chúng ta chính đạo thế lực khắp nơi giao phong, có sung túc phương án, hiện tại đã không đường có thể đi, chỉ có thể nên chiến. Sinh mệnh cổ cấm khu, thật là lòng dạ độc ác. Cùng chúng ta chính đạo toàn diện giao thủ, liền không sợ các đại thánh địa liên hợp vây công cho các ngươi sao? Vân Phương cười lạnh, nói, liên hợp thì tính sao? Vài vạn năm thời gian, các ngươi làm sao lại biết sinh mệnh cổ cấm khu phát triển đến loại điều nào tình trạng? Các ngươi tu hành đường đã sớm vô vọng, ngay cả chuẩn đế cảnh cao thủ đều không có, nói thế nào cùng ta chống lại? Nói thật cho các ngươi biết đi, sinh mệnh cổ cấm khu, ta chỉ là trăm mạch một trong, chỉ bằng các ngươi những này ba dưa hai táo, muốn xâm phạm chúng ta, không khác dê nhập ổ sói. Ầm ầm. Lời này vừa nói ra, đám người biên sắc lại biến, mỗi người trong lòng đều đang sợ hãi lạnh mình. Vẹn vẹn là cây nấm đảo 10 tôn cổ đế anh linh, cũng đủ để quét ngang bọn hắn, lại thêm sinh mệnh cổ cấm khu đại trận cùng còn chưa xuất hiện chuẩn bị ở sau, tuyệt đối có thể quét ngang bọn hắn. Ông. Theo Vân Phương tiếng nói rơi, trên bầu trời tiếng nổ vang tầng tầng lớp lớp, chừng 8 đạo thân ảnh giáng lâm, bọn hắn từng cái mặt mày hớn hở, tóc đen phiêu diêu, mang theo sinh mệnh cổ cấm khu đặc thủ, từ nhân tộc bộ dáng cũng có thân người đầu thú người, càng có chưa từng thấy qua, toàn thân da thịt màu xanh lam sinh vật. Bát đại chuẩn đế. So với ma cổ đạo chuẩn đế anh linh, có thể nghe theo ma linh diên cùng ma tiện tiện chỉ lệnh, những người này thì là chân chính chuẩn đế, có ý thức của mình, là từng bước một từ luyện thể cảnh trên tu hành tới. Bọn hắn tám người uy áp kinh khủng lại kinh thế hai tục, ánh mắt cao ngạo lại lạnh lùng, thậm chí còn mang theo khát máu quan mang, đảo qua giao chỉ thánh địa mỗi người. Vân Vương, chuyện gì như thế vội vàng, kêu gọi chúng ta? Trong đó một người thân sinh vật mở miệng, thanh âm hùng hậu, mang theo kinh khủng sóng âm công kích, vẹn vẹn chỉ là nói chuyện mà thôi, xung quanh hư không đều không chịu nổi, trực tiếp sụp ra. Thanh thúc. Vân Vương ở trước mặt những người này rất có lễ tiết, ưu nhã quay người, sau đó hạ thấp người, chắp tay ôm quyền, nói, lần này giao chỉ sắp bị diệt tới nơi, đúng là cấp tốc bất đắc dĩ, mới đưa chư vị các thúc thúc tỉnh lại, cha ta có thể hay không phục sinh một tia hy vọng, liền toàn bộ nhờ các ngươi. Người kia nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Cái gì? Kia là sinh mệnh cổ cấm khu, đã từng một vị thần minh bộ hạ, bọn hắn vậy mà tất cả đều không chết. Đây chính là kinh lịch vô cùng dài dằng dặc thời gian, sinh mệnh cổ cấm khu thần minh, cách nay ít nhất cũng có trăm vạn năm. Bọn hắn làm sao có thể sống lâu như vậy? Chẳng lẽ lại dựa vào sinh mệnh cổ cấm khu đặc thù vật chất, bảo tồn nhục thân cùng nguyên hồn sao? Thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lão phu trí nhớ không tệ, từng tại cổ tịch bên trên đọc qua qua, hắn là nhân tộc, tên là Cùng Long, chính là Trích Diễm thần minh bát đại bộ hạ đứng đầu, tại thần minh lãnh đạo dưới, Cùng Long cùng với các bảy người, có phi thường kiêu nhân chiến tích, từng cùng cổ chi đại đế tranh phong qua, mặc dù kết cục cuối cùng bị thua, nhưng bọn hắn cường đại tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 51, từ đạo sĩ vào địa cung. Xong. Lần này xong. Chúng ta đám này lão bất tử chết ở đây, đây cũng là thôi, tiền đồ vô vọng, thế nhưng là bọn văn bối, con đường của bọn hắn còn rất dài, chỉ là gặp từng tới thế gian một góc của băng sơn, còn chưa từng đi kia tinh không xa xôi vẫy vùng, cho dù là chết, lão phu cũng phải vì bọn hắn mở ra một con đường đến. Ha ha ha ha, chết thì có làm sao? Lão tẩu sống gần vạn năm, sẽ lấy nhục thân thân thể, linh hồn chi phách, vì vãn bối hậu sinh mở sinh lộ, chết cũng đáng. Giao chỉ thánh mẫu Đông Phương Huyền sắc mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn, biết rõ lần này giao phong sẽ tổn thất nặng nề, giao chỉ hủy diệt cũng có thể, nhưng nàng thân nữ Hàn San San mới 15 tuổi a, sớm như vậy liền muốn chết yểu, nàng làm sao có thể cùng nàng chết đi phụ thân bằng giao? Trạch Nhi, giao chỉ Tây Vương Mẫu tuy nói trong lòng có áp lực cường đại, nhưng vẫn là mặt mỉm cười nhìn xem hắn, cũng giao cho hắn hai tấm phụ lục, nói, thứ này ngươi cất kỹ, là nương vô dụng, lại cho ngươi lâm vào ngày xưa khốn cảnh, chỉ cần thôi động cái này hai tấm phụ lục, đem có thể xuyên thẳng qua tuyệt rồng trận bình chướng bên ngoài, cũng trong nháy mắt hoành độ hư không, mở ra hư không chi môn, vượt qua ngàn vạn dặm, ngươi thay nương chiếu cố tốt San San. Trần Bác Trạch muốn nói gì, lại bị Đông Phương Huyền cho ngăn lại, nói, nương hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là có lỗi với giao chỉ thánh địa đệ tử cùng đông đảo đồng đạo, để bọn hắn lâm vào tử cục, cũng còn chưa từng tìm kiếm được Lạc Ý Nhi. Ngươi rời đi về sau, nhất định phải tìm tới nàng, cưới nàng làm vợ biết không? Nàng vì ngươi làm rất nhiều rất nhiều, chuyện cho tới bây giờ nương cũng nói thật cho ngươi biết đi, Lạc Y nàng cũng chưa chết, hồn đăng vẫn như cũ vẫn sáng, chỉ bất quá khí tức của nàng đích thật là tại sinh mệnh cổ cấm khu bên trong biến mất, nương cũng tìm kiếm qua. Nhưng sinh mệnh cổ cấm khu không phải ta một người liền có thể xông, sau lưng còn có giao chỉ thánh địa đông đảo đệ tử muốn thủ hộ, nương có thể làm thật không nhiều lắm. Đông Phương Huyền sở lấy chân bắt chặt đầu, lan tràn yêu chiều cùng tương chiều, sau đó kéo qua Hàn San San, nói, San San, ngươi về sau tuyệt đối không nên lại nghịch ngợm, cẩn thận ngươi ca ca giáo huấn ngươi à, nương không có ở đây về sau ngươi phải kiên cường, vì ca ca chia sẻ, cũng muốn bảo vệ tốt mình, nếu là gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử, nhất định phải cảnh giác cao độ, không muốn tìm kia tính bướng mình, lại đi tra ngươi đường xưa. Trạch Nhi, mặc dù nương không biết trên người ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng này mấy cái người áo đen tu vi không tầm thường, có thể che chở ngươi cùng San San an toàn, một khi khai chiến liền lập tức mở ra phù lục, đừng có một lát chần chờ. Nói xong, giao chỉ thánh mẫu liền toàn lực thôi động trường sinh tiên kính, kinh khủng đế uy tràn ngập hạo đãng, nghiêng ra tiên quang ức và sợi, hào quang sáng chói. Cùng Đông Phương Huyên đồng dạng động tác còn có rất nhiều người, cũng là vì nhà mình vẫn bối hậu sinh, lấy ra bảo mệnh át chủ bài, hy vọng bọn họ có thể chạy ra từ địa. Huyên tổ, không, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Nam tử hán đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, đương không thẹn với lương tâm, các ngươi mới là ta sống lo lắng cùng ràng buộc, tốt có thể có các ngươi ân cần thăm hỏi, kiên nhẫn chờ đợi, trên bàn cơm mỹ vị đồ ăn, ta tuyệt không lui lại nửa bước. Sư phụ, có thật nhiều tu sĩ mắt đỏ vành mắt phản bác nhà mình trưởng. Bối, không muốn bị bọn hắn ăn bài, tham sống sợ chết, để bọn hắn đi chịu chết, dãy rùa gào thét lớn, ta cái mạng này là ngươi, ta vốn là thiếu ngươi một mạng, ngươi là ta thế gian thân nhân duy nhất, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng ngươi cùng tồn vong, trên hoàng tuyển lộ cũng là một người bạn mà. Đồ hỗn trướng. Các đại thánh địa cùng thế lực thấy thế nhau nhau không khỏi lón quát mắng âm thanh, giống mắng gào to, thậm chí liên tiếp phiến bọn hắn cái tát, cổ hủ. Cứng nhắc. Hành động theo cảm tính. Các ngươi muốn cho lão phu hy sinh vô ích rồi chứ? Trong lúc nhất thời, miệng tranh đấu không ngớt, không ít nhân vật già cả đều mở miệng lên tiếng gào to, đánh gãy bọn hắn cùng một chỗ chịu chết ý nghĩ. Vân Phương ngạo mạn ngẩng đầu, yêu nhã thân hình trên không trung giạ bước, đùa có nói, sinh tử trước mặt, các ngươi những này nhát gan lão bang tử ngược lại là thay đổi trước thái a, yên tâm, loại này sinh ly tử biệt chẳng diện, ta không thích nhất, ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi chịu chết, nhiều người như vậy lên đường, cũng không cô đơn đúng không? Theo Vân Phương lời nói rơi xuống, trong khoảnh khắc, giao chỉ thánh địa Tây Vương Mẫu, Côn Lôn thánh địa thánh chủ, Phù Phong tử, Tu Di tử cùng Giả Vô Địch tất cả đều tinh thần cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Hết thảy 18 tôn chuẩn đế, cho dù là anh linh, chúng ta đối đầu cũng không hề có lực hoàn thủ a. Tứ đại cực đạo đế binh, có chúng ta những này lao bối thôi động ngược lại là có thể chống lại một phen, nhưng hàng ma sử người nắm giữ tu vi quá thấp, Phật vực thánh Phật tử chỉ là văn bối, cực đạo đế binh chỉ cần một kích, liền sẽ trong nháy mắt rút đi bọn hắn tất cả linh lực, cưỡng ép thôi động lại nhận phản vệ, thậm chí hút thực khí máu cùng thân thể. Ưu thế của chúng ta không lớn. Đối phương chuẩn đế tu vi, thậm chí không cần cực đạo đế binh, liền có thể phá hủy tất cả chúng ta, một khi vận dụng, sẽ trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Đế binh tranh phong, không nói giao chỉ thánh địa, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục đều sẽ bị đánh nổ. Ong ong ong. Cực đạo đế binh chi uy lan tràn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, toàn bộ sinh linh đều cảm thấy mãnh liệt uy áp cảm giác, thân thể bị lực lượng vô hình bao trùm, chỉ có thể tìm thích tư thế, ngã sấp trên đất, mặt dán thổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giao chỉ phương hướng kia, tại sao lại truyền ra cực đạo đế binh uy áp, chẳng lẽ lại 3 năm một lần thịnh hội, xuất hiện dị đoan, có thế lực lớn tranh phong hay sao? Hỏng hỏng hỏng. Như thật muốn đánh, chắc chắn sinh linh đồ thán, trăm vạn nước sinh mệnh đều sẽ như vậy tiêu tán. Thao, vẫn là quan tâm chính ngươi cái đi, còn con mẹ nó tại kia ý chí thiên hạ đâu? Không chỉ là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, tinh linh tộc, ma tộc chờ tất cả đều kiêng kỵ kinh hãi, ngoại trừ cá biệt thế lực cường đại có cực đạo đế binh có thể chống cự bên ngoài, căn bản là không có cách di động mảy may. Tất cả đều bị hạn chế hành động. Đây cũng không phải là làm trò cười, biết rõ cực đạo đế binh cường hãn, nhưng nơi đó thế cục ra cũng không rõ ràng, bị ngăn cách khí tức, chỉ có để uy tại mạnh mẽ đâm tới, bao phủ Thiên Nguyên đại lục. Làm sao lại gây nên dạng này tranh đấu? Chuẩn đế, đều xuất thế, còn không chỉ một tôn, cường đại đến cực điểm, như thật đến cuối cùng trước mắt, chỉ có thể toàn tộc thôi động cực đạo đế binh, tại Thiên Nguyên đại lục hủy diệt lúc, giữ lại bộ phận sinh mệnh lực, kéo dài tiếp. Cực đạo chỉ uy không thể nhục, tại cái này không đại đế thời đại, chuẩn đế chính là đỉnh phong, chính là trần nhà, không thể khinh nhọn, cổ đế ẩn thân địa hiện thân, tiên vực truyền thuyết cũng xuất hiện trong mắt thế nhân, muôn lớn tẩy bài sao? Giao chỉ thánh địa. Từ đạo sĩ ngũ quan dữ tợn, ngọc giận không chỗ phát tiết, hung tận từ một chỗ trong cung điện dưới lòng đất tìm kiếm được bảo vật quăng xuống đất, hùng hùng hổ hổ chửi rủa lấy, như lai Phật tổ bà ngươi nhỏ chân vòng tiếng a, bàn ra ta không phải liền là vũ trang một chút mình sao, nhân quả cần phải tới nhanh như vậy, trực tiếp đem ta cho phong tại nơi đây. Từ đạo sĩ chính là hôm qua bị Trần Bắc Trạch đánh không hề có lực hoàn thủ từ đạo sĩ, hùng hùng hổ hổ đồng thời còn không quên nói một chút bụng lớn nạo, hơi thả lỏng có chút khẩn trương đạo phục, răng đều nhanh muốn nát. Trên bầu trời không đi, vậy liền lòng đất thôi. Nhưng hắn đều nhanh đem đại địa đào xuyên, cũng còn chưa đạt tới tuyệt rồng trận phong tỏa bình chướng dưới đáy. Hắn đầy bụi đất, dẫn không kèm được xông ra giao trì địa cung, toàn thân phát ra khí tức kinh khủng, cảnh giới vậy mà tại giờ khắc này kinh khủng tiêu thăng. 51. Chương 52, ta đương trấn áp thế gian hết thảy địch. Oeng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng phát ra, một cái thân hình mập ra đạo sĩ xuất hiện trong mắt mọi người, mà lại, hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tu vi đang nhanh chóng tiêu thăng. Kim hoàng cảnh nhất trọng thiên, kim hoàng cảnh nhị trọng thiên, kim hoàng cảnh cửu trọng thiên. Oeng. Hóa thánh cảnh nhất trọng thiên, hóa thánh cảnh nhị trọng thiên, hóa thánh cảnh tam trọng thiên, hóa thánh cảnh cửu trọng thiên. Ầm ầm, cường đại thánh nhân khí tức từ đạo sĩ trên thân thể ấp ủ bộc phát. Thánh nhân cảnh nhất trọng thiên, thánh nhân cảnh nhị trọng thiên, thánh nhân cảnh tam trọng thiên, thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên, thánh nhân cảnh lục trọng thiên. Thẳng đến nơi đây, mập mạp nói sĩ nói như vậy vững chắc xuống, cùng một thời gian, ánh mắt của hắn tách ra sáng chói hào quang, từng đạo mắt trần có thể thấy chùm sáng phi tốc chạy ra mà ra, sơn phong nổ tung. Đạo gia ta, đương trấn áp thế gian hết thảy địch. Bất tử tiên trung. Ầm ầm. Theo một cái kim quang dạng rỡ chuông lớn hiện hiện, kinh khủng đế uy lại lần nữa lan tràn. Tất cả mọi người tâm thần khẽ động. Cực đạo đế binh, vậy mà lại ra một kiện. Cái đó là Thiên Sơn đạo cung tử đạo sĩ. Bất tử tiên trung cũng là ngày xưa cổ đế đế binh, hắn vậy mà tìm tới. Mà lại lấy tuổi của hắn, chỉ là vãn bối mà thôi, vậy mà có thể có thánh nhân thực lực. Tất cả mọi người rung động, trong lòng có chút vui mừng, thân là nhân tộc, hắn tự nhiên là đứng tại bọn hắn cái này một đội, cùng giao chỉ cùng chung hoàn nạn. Thứ năm cực đạo đế binh xuất hiện, chúng ta chống lại thời gian có thể mạnh không ít, đoán chừng có thể để cho tuyệt đại đa số vãn bối rời đi nơi này. Nhưng mà sau một khắc, tử đạo sĩ lại vẫn lăng không bay qua, vọt thẳng hướng sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo phương hướng. Bảo ngươi một tiếng tử đạo sĩ, ngươi đừng thật hắn a muốn chết ta. Một mình ngươi đơn đả độc đấu, đấu qua được ai vậy? Trong khoảnh khắc có người phát ra tiếng, ngăn lại đạo sĩ béo, có thể đồng thời ở giữa, tử đạo sĩ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, miệng hơi cười, một mặt định nọt, miệt thị đám người một chút về sau, đối Vân Phương nói, huynh đài, cần nhân thủ không? Đạo gia ta nhưng cùng giao trì thánh địa không có quan hệ a, ta cũng đã sớm nhìn những này lao bang tử không vừa mắt. Vân Phương nhíu mày cười một tiếng, ưu nhã vô cùng, mở miệng nói, muốn quy thuận cùng ta. Cũng là không phải không được, ai ngờ ngươi có phải hay không nội ứng a, nếu là thời điểm then chốt cho ta đền một đao. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tử đạo sĩ vậy mà hành động như vậy, quả thực là cho Thiên Sơn đạo cung bôi đen. Mắt thấy tình thế không đúng, trực tiếp chuyển đầu nhập vào địch quân. Thao, lão tử liền biết, cái này tử đạo sĩ không phải một kẻ tốt lành, nhân gian bại hoại, Thiên Sơn đạo cung xỉ nhục. Ngươi đổ chó hoang hắn gian, lão tử nhất định phải truy bạo đầu của ngươi. Tất cả mọi người thấy thế, cũng không khỏi đoán thầm vài câu, Phù Phong tử thấy thế cũng không khỏi đến thở dài, hắn cùng Thiên Sơn đạo cung có chút nguồn gốc, cùng đời trước đạo chủ quan hệ rất sâu, nhưng chưa từng nghĩ môn hạ đệ tử, như vậy không chịu nổi. Ngược lại là thú vị. Vân Vương cười khẽ. Bên hông Ma Tiện Tiện cùng Ma Linh Diên lại cảm thấy, sự tình không muốn mặt ngoài đơn giản như vậy. Ma Tiện Tiện nói, đã ngươi thành tâm đầu nhập vào chúng ta, vậy cũng được, cực đạo đế binh liền xem như ngươi quy hàng chi vật, giao cho chúng ta đi. Vân Vương mỉm cười, không có phản bác. Nhưng sau một khắc, tử đạo sĩ nhưng không có giải thích, còn hấp tấp xích lại gần, sau đó thôi động bí pháp, đem bất tử tiên trung đẩy quá khứ. A a a, ta muốn bị cái này đồ con lợn làm tức chết. Cái này đâm meo, chẳng thảo trừ căn không biết sao, hắn nói cái gì ngươi thì làm cái đó a, lấy tính tình của bọn hắn bản tính, có thể bỏ mặc ngươi rời đi. Ngươi chết, cực đạo đế binh, không phải cũng là của bọn hắn sao? rất nhiều người chửi ầm lên. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến một màn xuất hiện. Từ đạo sĩ khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị mỉm cười, xích lại gần bất tử tiên trùng, đột nhiên gõ vang, đơn giản như là đoạt mệnh thanh âm, lại từ nội bộ nghiêng ra vô cùng vô tận thần bí hỏa diễm. Hơn nữa, còn là lây cái chết đạo sĩ thánh nhân cảnh thực lực, toàn lực thôi động. Trong khoảnh khắc, Vân Vương cùng Ma Tiện Tiện, Ma Linh Diên ba người sắc mặt cũng biến, thân hình cấp tốc rút lui, nhưng kia chuốt xuống tới hỏa diễm, tốc độ thật sự là quá nhanh, cũng bởi vì từ đạo sĩ che giấu tốt, lập tức liền gặp tai vạn, bị ngọn lửa bọc lại cánh tay cùng cánh tay. Xuy xuy xuy, thanh âm bên tai không dứt. Vân Vương cùng Ma Tiện Tiện, Ma Linh Diên ba người, lúc này loạn cả một đoàn, chửi rủa quát lớn âm thanh không ngừng, cấp tốc thi triển bí pháp, chuẩn bị diệt đi ngọn lửa trên người, thế nhưng là ngọn lửa kia không biết bắt nguồn từ nơi nào, nhiệt độ cao dọa người, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Trực tiếp đưa cánh tay cùng đùi thiêu đốt thành tro tàn, cái này còn không chỉ, xu thế không giảm, như tồi khô lạp hủ khí thế, muốn lan tràn toàn thân. Tay cụt, Ma Linh Diên lạnh quát. Lời vừa nói ra, ba người cùng một thời gian vung đao tự chém, rơi trên mặt đất chân cụt tay đứt trong khoảnh khắc liền thiêu đốt không có, nếu là chậm một giây, đều đem vạn kiếp bất phục. Mà cùng lúc đó, phát hiện một màn này, sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo sau lưng binh mã tất cả đều ngang nhiên xuất kích, muốn sắp chết đạo sĩ chém giết. Nhưng là làm sao kia tuyệt thế quỷ hỏa quá mức kinh khủng, nghiêng xuống tới hỏa diễm như là lật trời, ngăn cách hết thảy, không xông qua được. Ngược lại đại lượng thánh nhân cảnh cùng thánh nhân hoàng cảnh tu sĩ phản thụ hại, nhiễm đến sau cấp tốc lan tràn toàn thân. Tiểu bối, ngươi quá mức tự đại. Ma Linh Diên sau lưng chuẩn đế anh linh hiện thân, còn duy trì khi còn sống một tia lý tính, có thể miệng nói tiếng người, mở miệng khẽ nói: "Ai ta bà ngươi nhỏ chân vòng kiềng thích giả mani như lai Phật, thật coi đạo gia ta dễ khi dễ đâu. Cái này diệt thế thần hỏa, có thể so với rèn đúc đế binh tuyệt thế hỏa diễm, đốt không chết các ngươi ta." Thoáng qua hơi, từ đạo sĩ rất phách lối, phóng hỏa đốt người về sau, còn lớn hơn tùy tiện xoay người, dùng tay vỗ cái mông của mình, kêu gào bọn hắn: "Có gan đến a, ngươi nói ra ta xuất đạo đến nay, chân áp thế gian hết thảy địch, chưa hề nói bại, ngươi lại xem như cái gì cậu vận?" Phi, từ đạo sĩ gắn xong về sau, cấp tốc chạy, biết được bất tử tiên trung bên trong đựng có diệt thế thần hỏa không nhiều, quay người liền muốn trốn. Nhưng chuẩn đế cảnh anh linh như thế nào từ bỏ ý đồ, lập tức sẽ xuyên qua diệt thế thần hỏa, quanh sát hướng từ đạo sĩ. Hộ thể thần công, từ đạo sĩ con mắt không khỏi trừng lớn, trong nháy mắt triệu hoán về cực đạo đế bình phòng thân, nhưng xuyên qua mà đến chuẩn đế cánh tay, lại như là một thanh tâm sát, cường ngạnh đến cực điểm, liền muốn thu lấy đỉnh đầu bên trên bất tử tiên trung. Ong ong ong, anh linh trên thân tràn lan lên diệt thế thần hỏa. Lúc đầu vẫn không cảm giác được đến bị tổn thương, nhưng một cái hô hấp về sau, liền cảm giác thân hình tan ra không ít, bắt đầu phiêu hốt. Từ đạo sĩ hú lên quái dị, lúc này gào to, "Nóa, chấn động đạo gia ta không lá bài tẩy a. Diệt thế thần hỏa, bạo cho ta bạo bạo." Rầm rầm rầm. Cùng anh loạn tạc sinh liên tiếp, từ đạo sĩ thừa cơ mượn nhờ khí lãng gợn sóng, trong nháy mắt tối lui đến giao chỉ thánh địa đám người lập thân chỗ. Hư không nổ đùng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem từ đạo sĩ. "Ngươi lai, còn có thể như vậy dụ địch xâm nhập, ngươi diễn kỹ này cùng hèn mọn dạng." Đập cái thời gian ngắn một điểm ảnh thạch chuyển phiến vẫn là có thể tích. Từ đạo sĩ quay đầu, nói một chút bụng lớn nạo, mặt mũi tràn đầy cao ngạo cùng dương dương tự đắc, ngạo kiều bộ dáng như là thiên nga trắng. "Làm sao? Đạo gia ta như bức nên cả giật ta. Ta vô địch, các ngươi tùy ý, đạo gia ta trấn áp thế gian hết thảy địch, hết thảy địch, ai, hết thảy địch." Khi hắn bày xong bộ về sau, thu hoạch được phát hiện bên cạnh một đôi quen thuộc con mắt đang nhìn hắn. Rõ ràng là Trấn Bất Trạch. 52. Chương 53, khai chiến. Cái này từ đạo sĩ, xuất thủ sau như vậy bá đạo, trực tiếp giở trò để sinh mệnh cổ cấm khu một phần nhỏ nhân mã, trong nháy mắt lâm vào nguy nan bên trong, diệt thế thần hỏa cái thế vô song, không gì không tiêu cháy, nhiễm một tơ một hào về sau, đều sẽ nhận cường đại thiêu đốt chi lực, lan tràn đến tinh thần linh hồn chỗ. Xuất kỳ bất ý đánh địch nhân sau một kích, cấp tốc lui lại, tại chuẩn đế anh linh truy kích phía dưới, đều bình yên đào thoát, hiển nhiên cái này từ đạo sĩ, là một cái danh phủ kỳ thực âm người. Hán, quả nhiên không phải người bình thường a. Nguyên lai chúng ta đều hiểu lầm hắn, đại trượng phu co được giãn được, vẹn vẹn là thánh nhân tu vi, liền đã giành trước tất cả tiểu bối, còn có cực đạo đế binh bất tử tiên trung tọa trấn. Chắc không được cái này từ đạo sĩ trên đường đi giả danh lừa bịp, là cái mười phần lao thần côn. Đạo sĩ béo tại nhìn thấy Trần Bất Trạch kia khuôn mặt về sau, trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, nhìn xem đạo sĩ béo, trong miệng cũng không phải tán thưởng. "Ta lỗi, Thảo Minh Thảo, mẹ nhà hắn là ngươi." Đạo sĩ béo lập tức giận không chỗ phát tiết, hôm qua bị hắn đánh thời điểm, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cái kia so tường thành đều muốn dày gương mặt, cũng không khỏi đỏ lên. "Từ đạo sĩ, ngươi không biết ta rồi." Đồng giai hướng về phía trước đứng ra một bước. Từ đạo sĩ sắc mặt từ xanh biến đen. "Nhận biết ngươi được a?" "Đúng, quên nàng không có." Khu khu khu. Từ đạo sĩ khô khốc một hồi khục, che giấu bối rối của mình, sau đó một mặt định nọt nhìn về phía Trần Bất Trạch, nói: "Tiểu huynh đệ, hôm qua thật chỉ là cái hiểu lầm." Trần Bất Trạch nói: "Ngươi bây giờ khiến cho ta có chút không biết làm sao, khó phân thật giả, ngươi không phải là đối diện nội ứng à?" Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt ánh mắt rất nhiều người cũng thay đổi. "Yêu ta bà ngươi nhỏ chân vòng tiếng à, đạo gia ta ký hiệu nhãn hiệu vừa đánh xong người ta chuẩn đế, ngươi quay đầu liền đem ta rút, ngươi có tính không người?" Từ đạo sĩ khí trừng mắt, đều nhanh bốc khói. "Ngươi chó." Từ đạo sĩ lúc này liền muốn gào to, mắng chửi Trần Bất Trạch, nhưng nhìn đến bên hông dựng râu trừng mắt phụ phong tử cùng đụng lên tới giao chỉ Tây Vương Mẫu về sau, cũng không biết là bởi vì trộm người ta trong cung điện dưới lòng đất bảo bối trộn dạng, vẫn là cái khác, khí diễm lập tức dập tắt. "Ai u, hảo huynh đệ, trời nam biển bắc người một nhà, ngũ hồ tứ hải đều bằng hữu, không muốn như thế lo lắng à, không phải liền là bị ngươi đánh một trận nha, có gì ghê gớm đâu, nếu là ngươi nghĩ, hiện tại đánh ta một chầu cũng bên trong, ta tuyệt không trở tay." Từ đạo sĩ có thể dỗi có thể khuất tuyệt đối kinh điệu rất nhiều người ánh mắt. Vân Phương trợn mắt hà khỏe mắt muốn nước, vận dụng đế cấp bí thuật, mới đưa tay chân cụt một lần nữa mọc ra, hắn sợi tóc đều bị cháy rủi, trên mặt đã mất đi dị vãng sắc thái, vô cùng chật vật, bẩn thỉu, đen xám nhiễm tại trên gương mặt, giận không kìm được. Đáng chết, đáng chết, đáng chết ta. Vân Phương nộ khí xông Vân Tiêu, nhìn phía sau mang tới nhân mã, bị người khác chơi đều rồi, tổn thất một chút, càng thêm táo bạo, sát khí lang vân, giận dữ hét. Giết, giết, giết, tất cả đều giết cho ta. Từ đạo sĩ, lao tử hôm nay, để ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Phương ưu nhã không còn tồn tại, nổi trận lôi đỉnh, ra lệnh, toàn lực tiến công. Ma Linh Diên cùng Ma Tiện Tiện, tất cả đều như thế, trong mắt mang theo hàn ý. Từ đạo sĩ, Ma Linh Diên trên thân mảng lón tuyết trắng đều bị đốt đen, trên da thịt đều xuất hiện than đen, tầng ngoài không phụ ngày xưa trắng nõn, phản phất mới từ nổi hơi bên trong leo ra, toàn thân đen nhánh. Anh linh tôn trọng, treo trên cao chân trời, lực chạm thần ma, xung. Ma Tiện Tiện hai huynh muội, đồng dạng thi triển ra cường đại thủ đoạn, sau lưng mấy vạn binh mã chỉnh tề xuất động, liền ngay cả anh linh cũng đồng dạng xuất kích, đánh phía giao chỉ thánh địa, có tử đạo sĩ cái này dây dẫn nổ, kiếm bạt nỗ trương rằng co, trong nháy mắt tăng dã, toàn diện khai chiến. Bọn hắn tới. Chiến chiến chiến. Đem hết toàn lực đối kháng, để vãn bối hậu sinh nhóm. Còn sống rời đi. Rất nhiều cường giả tiền bối xuất thủ, cực đạo đế binh thôi phát, cũng mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, trực tiếp toàn lực xuất kích, hạo đãng đế uy dập dờn, vẹn vẹn là phóng thích ra khí tức, liền hình thành kết nối thiên địa phong bạo, đại địa đều bị nhấc lên một tầng lại một tầng. Ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu thánh nhân cảnh binh mã liền đạt tới mấy vạn, còn có bộ phận thánh nhân hoàng cảnh cao thủ, sau lưng còn có chuẩn đế toa chấn, đây quả thực là đơn phương ngược sát. Các người đám này chó chết, ta xem một chút đến có ai có thể thoát đi ra ta sinh mệnh cổ cấm khu ma trường, tất cả đều chết đi cho ta. Vân Phương tựa hồ biến thành người khác, cực độ ngang ngược, sát khí xông khắp nơi, chiến ý mặc cửu tiêu, thân hình nhanh đến cực hạn, cùng binh mã cùng nhau xông pha chiến đấu, muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Trường sinh tiên kính, bất tử tiên trung, như ý thần thiết động, vạn vật trường sinh đồ, hàng ma sứ. Trong khoảnh khắc, năm cái cực đạo đế binh toàn bộ xuất kích. Mọi người cũng chưa công kích, mà là đem hết toàn lực phóng thích linh lực trong cơ thể, vô luận già trẻ, tất cả đều điên cuồng phóng thích, rót vào cực đạo đế bình bên trong, phát huy ra cường hãn uy năng. Ông, ầm ầm, ông, ầm ầm. Mà liên tại mẫu chốt lúc, bảy đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại song phương trung ương, lăng hư mà độ, chính là bảy vị người áo đen, vòng đá kim si đại bảng vương tồn tại. Mà bọn hắn bảy người nhúng tay, trong nháy mắt để hai phe trận doanh ngừng tay. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, thế đội thứ nhất đội trưởng, Hắc Vô Thường. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, thế đội thứ nhất đội trưởng, Bạch Vô Thường. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, thế đội thứ hai đội trưởng, Đầu Châu Mặt Ngựa. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, thế đội thứ ba đội trưởng, Quỷ Vương. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, thế đội thứ tư đội trưởng, Nhật Du Dạ Du. Ầm ầm. Người áo đen hiện thân, cũng chủ động tuân ra thân phận, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, là cái kia đem ma vực thánh địa quét ngang tồn tại. Bọn hắn bảy vị thân phận, lại là thiên ngoại thiên đội trưởng. Trong lúc nhất thời, song phương tất cả mọi người giữ vững yên tĩnh, nín hơi ngưng thần, không thể tin nhìn xem phương xa kia bảy đạo thân ảnh. Thiên ngoại thiên, thiên ngoại thiên, vài ngày trước kia lệnh bài màu đỏ như máu, chính là thiên ngoại thiên lệnh truy sát, vô luận lớn nhỏ thế lực, tất cả đều biết được, chỉ bất quá ngay từ đầu là cảm thấy tôm tép nhại nhép thôi, không để ý. Nhưng bây giờ, thiên ngoại thiên thanh danh càng phát ra hạo đạt, dù sao ngay cả ma đạo thánh địa đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, huống chỉ thái cổ thế gia cùng chúng ta chính đạo đồng môn. Rất nhiều trong lòng người rung động, tột đỉnh, trăm vị chỗ lẫn, tại thời khắc này, Trần Bác Trạch trở thành vạn chúng chú mục trung tâm. Thương kia ánh mắt cùng ánh mắt xen lẫn ở trên người hắn, phát giác được có ít người ánh mắt, Đông Phương Huyên trực tiếp ngăn tại trước mặt. Chư vị, hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là muốn chống lại sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma đạo, lần này thiên ngoại thiên người tới cũng là không tính là một chuyện xấu, chắc là có ít người thuê thiên ngoại thiên người đi. Đông Phương Huyên đang đánh nhiệm hộ, đương nhiên là vì bảo hộ Trần Bắc Trạch, lúc trước mấy người kia biểu hiện không hề nghi ngờ đều là hướng về Trần Bắc Trạch, ngay cả chuẩn đế đều không đáng kể, nói vòng đá liền vòng đá, nói đè xuống đất ma sát liền theo trên mặt đất ma sát. Nương, Trần Bắc Trạch mở miệng. 53 chương 54 đại đế hiện thế. Ngươi yên tâm đi, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Theo Trần Bắc Trạch tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người giữ im lặng, tâm tư địa thiểm. Thiếu niên này, ngày xưa thái cổ thế gia Trần gia dòng dõi, bây giờ giao chỉ thánh địa duy nhất nam đệ tử, tại mất tích về sau lại lần nữa trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ầm ầm. Xiêu xiêu xiêu. Theo không gian một trận trầm động chập trùng, bạo hưởng thanh âm tầng tầng lớp lớp. Vô số đạo nhân ảnh tấn mãnh xuất hiện ở trong sân, giống như thuần gì, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cùng vết tích, vượt qua tuyệt rồng trận bình chứng, xuất hiện phía trên giao chỉ thánh địa. Tại thiên ngoại thiên bảy đại đội trưởng cấp nhân vật sau lưng, từng đội binh mã bỗng nhiên phơi bày ra. Ba vạn, lại là ba vạn. Chừng 12 vạn âm binh, người mặc chiến giáp, trước ngực tiêu ký lấy giết chữ, phù hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Cái gì? Bọn hắn? Tu vi đều ở thánh nhân hoàng đỉnh phong. Cái này tu vi, cũng quá lạ thường nhất trí đi. 12 vạn tôn, thánh nhân hoàng đỉnh phong. Thử hỏi, thế gian này thế lực nào có thể cùng so sánh? Số lượng nhiều lắm, như thế xem xét, sinh mệnh cổ cấm khu sau binh mã đã không đủ gây sợ. Nhưng mấu chốt chính là ở chỗ, bọn hắn có chuẩn đế a? Tuy nói kia bảy cái người áo đen có thể địch nổi chuẩn đế, nhưng đối phương hết thảy có 18 tôn, vậy làm sao có thể cản qua? Một màn này, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt, tất cả cũng không có dự liệu được, đến cuối cùng mấu chốt tình trạng, lại còn sẽ có thế cục xoay chuyển một mặt. Thật mạnh nội tình, cho dù là các đại thánh địa, cũng vô pháp bồi dưỡng được nhiều như vậy thánh nhân hoàng cảnh tu sĩ a. Thánh nhân hoàng cảnh, kia đặt ở bất kỳ một cái thế lực bên trong đều phi thường cường đại, ở đây rất nhiều thế lực nhân vật già cả, đại bộ phận đều ở vào giai đoạn này, lại siêu phàm, thí dụ như Phủ Phong Tử, Giao Chỉ Thánh Mẫu, ở vào bất hủ ngoại cảnh, không người có thể sánh vai. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn lại có nhiều như vậy cường giả trợ trận? Lão phu rõ ràng đã bắt đầu dùng Tuyệt Rồng trận, ngăn cách hết thảy, đây là chuẩn đế trận pháp, bên trong không xuất ngoại không tiến, bọn hắn đến cùng là dùng gì thủ đoạn, tiến vào nơi này vậy mà không có phát động cấm kỵ. Vân Phương sau lưng lão giả rung động, đây quả thực là nói đùa đồng dạng. 12 vạn tôn thánh nhân hoàng a. Bọn hắn sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo chung vào một chỗ cũng mới bất quá là hơn 6 vạn. Đối phương trọn vẹn nhiều gấp đôi. Mà lại, tu vi bên trên càng là nghiền ép bọn hắn. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Vân Phương ánh mắt chán phóng ngân ý, vừa kinh vừa sợ, đối mặt thực lực như vậy, cho dù là sinh mệnh cổ cấm khu, ma cổ đạo liên hợp, đều có chút khó mà đánh hạ, chỉ có thể toàn bộ nhờ vào chuẩn đế cùng thần minh ngày xưa bộ hạ. Giao Chỉ Thánh địa phương này người, đều thấy choáng, giật mình tại bọn hắn tu vi về sau, ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn. Kia, kia là thánh khí. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, tuyệt đối là thánh khí không thể nghỉ ngỏ. Đầu đen rau muống, thật đúng là mẹ hắn đúng vậy a, nhân thủ một kiện thánh khí. Đây cũng quá ti giàu có. Bọn hắn mặc trên người chiến giáp, tựa hồ cũng là thánh khí. Hoa lạp lạp lạp, ầm ầm. Tiếng nói vang vọng trên không trung, ánh mắt mọi người đều tràn ngập không dám tin thần sắc. Ngoan ngoãn ai, sư huynh, đây chính là thánh khí a, chúng ta Đại Lôi Âm tự mới nhiều ít tiện, muốn hay không đoạt hắn? Cục. Tu Di Tử bất đắc dĩ thở dài, cho hắn một cái đầu băng, mở miệng khiển trách, sư đệ, người xuất gia giảng cứu. Giảng cứu cái giám a sư huynh, đều phải chết cầu a huy, làm một chút nằm mơ ban ngày còn không được. Gia vô địch mắt trợn trắng. Tiêu Giao Thánh Tử, Sương Tuyết Nguyệt cùng các đại thánh địa thiên kiêu môn đồ thánh tử, đều ánh mắt lửa nóng, rời không ra tầm mắt. Trang bị như vậy, dạng này nội tình, cho dù là các đại thánh địa, cũng tuyệt đối không có thâm hậu như vậy tài nguyên a. Ta ngươi mở mở tờ. Đây đều là tiền a. Từ đạo sĩ hai mắt trừng đến căng tròn, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Trong mắt gấp lưu lăn lông lốc loạn chuyển, không biết đang có ý đồ gì. 12 vạn người, tất cả đều phân phối thánh khí, chiến giáp cùng vũ khí, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng tìm kiếm không đến nhiều như vậy a. Thánh nhân vốn là ít lạ thường, cho dù là luyện khí sư, cũng sẽ không như vậy lãng phí thời gian, chế tạo nhiều như vậy binh khí. Giao Chỉ Tây Vương Mẫu cũng đang cảm thán, trong lòng chấn động mãnh liệt, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn chăm chú tại Trần Bắc Trạch trên thân. Nương, ta nói không sai a. Trần Bắc Trạch cười nhạt một tiếng, không có chút nào cảm giác áp bách, cho dù là sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo chuẩn đế xuất thế, vẫn như cũ duy trì đạm mạc. Tựa hồ sự tình gì đều uy hiếp không được hắn, trong lòng có lực lượng. Thanh thúc, ta cầu các ngươi rồi. Vân Phương ôm quyền không người, tuy nói là thần minh dòng dõi, nhưng đối mặt chuẩn đế vẫn như cũ muốn hành lễ, cho dù là phụ thân hắn bộ hạ. Thanh thúc nhẹ gật đầu. Vân Phương sẽ xoay người, đối bọn hắn cười khẩy, nói, số lượng nhiều lại có làm sao? Các ngươi không chuẩn đế tọa trấn, chẳng lẽ không biết, chuẩn đế trở xuống đều là sâu kiến sao? Không vào chuẩn đế, đều là cái thất gỗ thịt cá, mặc ta xâm lược. Vân Phương vẫn như cũ rất có lực lượng, càn rỡ tới cực điểm. Ma Tiện Tiện cùng Ma Linh Liên, mặc dù nhíu lại lông mày, lại đồng dạng không sợ, 10 tôn chuẩn đế anh linh hiện thế, không sợ bất luận kẻ nào. Thiên Ngoại Thiên tuy nói chặn ngang một tay, nhưng chúng ta không biết người sau lưng đến cùng là loại nào dự định. Trần Bác Trạch một cái kim hoàng cảnh tu sĩ, làm sao có thể để 7 vị trí tôn đỉnh phong nghe lệnh làm việc? Sợ là hao tốn giá trị vô lượng bảo vật, cùng Thiên Ngoại Thiên đánh thành hiệp nghị thôi. Tất cả mọi người tại đơn giản suy tư về sau, đều hiểu tới, tuy nói Thiên Ngoại Thiên có thể trợ lực, nhưng người nào cũng không biết, có thể hay không trái lại săn giết bọn hắn. Sinh tử tính mệnh du quan đại sự, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Ông ngoong. Vân Phương sau lưng thanh thúc động, cùng một đám ngày xưa đi theo bộ hạ, bước vào hư không, chuẩn đế uy áp cái thế. Các ngươi, lùi ra phía sau. Thanh thúc nhắc nhỏ, đây là dự định đúng tay, chuẩn đế xuất kích, cho dù là có được cực đạo đế binh đều lộ ra không đáng chú ý, lâu dài tiếp tục kéo dài, giao chỉ một phương tuyệt đối sẽ bại. Mà lại, Thiên Ngoại Thiên người, chẳng lẽ sẽ vì đối kháng chuẩn đế, mà tương lai không dễ thành lập thánh nhân hoàng cảnh tu sĩ, toàn bộ liều chết. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Vân Phương khẽ miệng giơ lên một vòng đường cong, nói, "Rõ." Cùng một thời gian lui lại, còn có Ma Cổ Đạo Ma Tiện Tiện hai huynh muội. Bọn hắn triệu hoán chuẩn đế anh linh, vẫn như cũ phủ hiện ở không trung. Lúc này, bọn hắn hắn phải chết. Vân Phương hai mắt nhắm lại, lộ ra một đường nhỏ, có sát khí tại lan tràn. Hủy diệt giao chỉ, tìm kiếm được ngày xưa phụ thân để lại mất bảo vật, hợp với cổ pháp, tuyệt đối có thể để phụ thân lại xuất hiện thế gian, nhất thống sinh mệnh cổ cấm khu, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Chư vị, cực đạo đế binh liền để ở một bên đi, các ngươi cũng không muốn Thiên Nguyên đại lục vì thế mà trở thành một mịt, vạn đức sinh linh đổ thẳng đi. Thanh thúc mở miệng, chắp hai tay sau lưng, rất cường thế, không thể nghi ngờ, đồng thời chuẩn đế uy áp quét sạch bốn phương tám hướng, tiếu ngạo cửu trọng thiên. Cùng một thời gian, thanh thúc sau lưng còn lại bộ hạ, đi về phía trước ra, từng cái trong mắt mang theo khinh thường cùng cao ngạo, đối với giao chỉ trô đám người, không có đồng tình chỉ có căm hận, mấy trăm vạn năm qua đi, nhất thống thiên hạ sinh mệnh cổ cấm khu, vậy mà để nhân tộc phát triển, nhớ ngày đó, lại chỉ là bọn hắn nô dịch tôi tớ thôi. Ong ong ong. Nhưng mà, không trung đông nhiên biến đổi lớn, kinh khủng đế uy quét sạch, lại có đại đế áp lực giáng lâm. Cực đạo đế binh. Không. Kia là Cổ đế. 54. Chương 55, chuẩn đế chết. Sinh mệnh cổ cấm khu bại. Kinh khủng đế uy tràn ngập hạo đãng. Tất cả mọi người biến sắc. Đại đế, làm sao có thể là đại đế khí tức? Thế gian đã nhiều ít vạn năm không người có thể chứng đạo thành đế rồi. Vậy mà xuất hiện cổ đế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ con đường của đại đế không có đoạn sao? Có người. Thành công. Tất cả mọi người tại rung động cùng kinh hỉ, đối với rất nhiều lao bối tu sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyện tốt to lớn, vốn cho rằng cùng đường mặt lộ, không người có thể chứng đạo, nhưng bây giờ đến xem, đại đế lại lần nữa hiện thế, cái này hoàn toàn là có khả năng. Thế nhân, sức chiến đấu cao nhất trần nhà, không còn dừng bước tại chuẩn đế. Đại đế đường không có đoạn, báo. Có đại đế xuất thế, thiên cơ môn tiên đoán quả nhiên thành sự thật, thật sự có cổ đế tái hiện thế gian, Lâm Hồng Trần. Ha ha ha ha, lão phu đường ra có hy vọng a. Đã như vậy, vậy lão phu cũng muốn giành giật một hồi, chứng cái đạo thành cái đê. Ầm ầm. Kinh khủng đế uy lại lần nữa tràn ngập, chuyến đến phương hướng, lại là kia bảy vị người áo đen. Thiên ngoại thiên sát thủ thần triều, đội trưởng cấp nhân vật trên thân. Bọn hắn thời khắc này khí tức hoàn toàn đại biến dạng, hoàn toàn không. Còn là chí tôn cảnh đỉnh phong, vậy mà trực tiếp vượt ngang chuẩn đế cái này cả một cái đại cảnh giới, đến cổ đế. Thiên ngoại thiên, sát thủ thần triều. Bọn hắn, đến cùng là lai lịch gì, cái này đột ngột xuất hiện trong mắt thế nhân thế lực, đến cùng mạnh đến mức nào? Một vị đại đế thì cũng thôi đi, vậy mà liên tiếp xuất hiện bảy tôn, cho dù là ngày xưa cường thịnh nhất thời đại, đại đế một cái tiếp theo một cái, vậy cũng vô cùng cường đại, một thời đại không thể cùng lúc xuất hiện hai cái đại đế. Nhưng bây giờ, hoàn toàn phá vỡ cái này thần thoại a. Tất cả mọi người ánh mắt biên rồi lại biến, sát thủ thần triều, thiên ngoại tiên. Cái này Trần Bất Trạch, đến cùng có cái gì không muốn người biết thân phận. Hiện nay, hết thảy lại lâm vào mông lung bên trong, vốn cho rằng thiên ngoại thiên người đều là cùng Trần Bất Trạch có quan hệ, là bị thuê, nhưng bây giờ, cổ đế Lâm Trần, đó căn bản kéo không lên quan hệ, dạng gì phong phú tài lực, có thể sẽ chỉ đại đế. Đây quả thực là nghe rợn cả người, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ông ngong ngong, ma cổ đạo ma tiện tiện, ma linh diên nhất thời biến sắc, trong lòng chìm đến đáy cốc, không khác từ trên thần đàn bị đánh rơi xuống vực sâu, biến hóa này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù là chuẩn đế xuất thế, đều là phương thế giới này, cho dù là vũ trụ, đều tuyệt đối là đỉnh phong chiến lực, nhưng lại ra cổ đế. Lúc nào, cổ chi đại đế cũng như vậy không đáng tiền, vậy mà cùng nhau xuất hiện, còn số lượng nhiều như vậy. Thao thao thao nha. Thanh thúc cả người không bình tĩnh, miệng phun hương thơm, hùng hùng hổ hổ, điên cuồng thay đổi thân hình, điên cuồng chạy trốn. Kia ký hiệu nhãn hiệu là Đại đế a. Một tướng công thành vạn quốc khô, con đường của đại đế, kia là một đầu con đường nhuốm máu, núi thây biển máu, xung quanh đều là tu la chẳng, xuất thủ chính là đỉnh cao nhất, không, cái gì người có thể chống lại. Thân là chuẩn đế, từng tại thần minh ở đây thời điểm, giao qua một lần tay, vẹn vẹn là một kích, liền không thể thừa nhận, trực tiếp giải thể giạn nước, muốn sụp đổ. Lập tức xuất hiện bảy tôn đại đế. Cái này đặc meo còn cần đánh sao? Ông ngong ngong. Kiếm chỉ tiên, để chỉ đỉnh, có ta thần triều thiên ngoại tiên. Ầm ầm. Cường đại uy áp tràn ngập, thanh thúc bọn người bất chấp ý khác, lôi cuốn bên trên vân phương sau điên cuồng chạy trốn, hư không chỉ môn rộng mở, trực tiếp thông hướng sinh mệnh cổ cấm khu. Muốn dùng cái này đến trốn qua một kiếp. Nhưng trên thực tế, theo gọn sóng chấn động, còn chưa xuất thủ, hư không liền bị trực tiếp chấn vỡ, mới vừa vào hư không chỉ môn trong đó hai cái sinh mệnh cổ cấm khu chuẩn đế, trực tiếp sụp đổ, tại chỗ ngọn cụ tỏi. Nương ai, hắn đầu đen rau má, cái này không chọc tổ ong vỏ vẽ sao? Ma tiện tiện cùng ma linh diên điên cuồng chạy trốn, 10 tôn chuẩn đế cảnh anh linh chỉ có thể ngăn cản tại sau lưng, liền cái này, còn tê cả da đầu, căn bản không dám có chút dừng bước. Bỏ mạng chạy vội. Nhưng ở cổ chi đại đế trước mặt, ai dám nói không bại? Ai dám cản rỡ? Ai không toàn lực chạy trốn? Ong ong ong. Phốc phốc xùy. Hư không bên trong, sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo nhân mã, tại trong khoảnh khắc sụp đổ rơi. Khí tức cường đại, để cho người ta rung động, huyết hoa bắn tung tóe, thậm chí chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, liền tất cả đều hóa thành bột mịn, triệt để ở trên cái thế giới này nói bye bye. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Cái này, đặc meo chính là đại đế, quân lâm thiên hạ, cái thế tuyệt đại, lực áp thiên đạo tồn tại. Đây chính là cổ đế. Lão phu. Phù Phong Tử hô hấp dồn dập, trông thấy đại đế phát huy, thể nội khí huyết bị kích hoạt, tinh khí thần đến cao độ trước đó chưa từng có, hô hấp dồn dập, lón quan hệ, giao chỉ thánh chủ, lão phu hôm nay thế nhưng là cái thứ nhất đứng tại các ngươi bên này, không được cho một viên bất tử thần dược a. Hai viên cũng bên trong, kia vô thượng chỉ cảnh, nhất định phải đập lên. Ong ong ong. Không chỉ là Phù Phong Tử, tất cả mọi người đều như thế, thấy được hy vọng, trong bóng tối vô tận, xuất hiện chỉ dẫn thần đường đèn sáng, bọn hắn muốn chém ngược bụi gai, toàn lực phân chiến, xung kích đại đế chỉ cảnh. Giao chỉ Tây Vương Mẫu nhẹ nhàng cười một tiếng, lần này giao chỉ sợ là muốn bệnh thiếu máu a. Mặc dù như thế, nhưng Đông Phương Huyên trong lòng kinh hỉ không ngừng, nàng biết, việc này cùng Trạch Nhị có nói không rõ quan hệ. Giết. Sinh mệnh cổ cấm khu thần minh bộ hạ quay đầu công kích, ngắn ngủi trong chốc lát, liền có hai người vẫn lạc, trăm vạn năm phong ấn, ra mặt còn không có đại sát tứ phương đâu, cứ như vậy chết mất quá mức cấm ức. Dù nói thế nào, ngày xưa đều là đi theo thần minh, từng đấu qua cổ đế, mặc dù thất bại, làm thế nào có thể sẽ ngăn cản được bọn hắn chống lại tâm. Chết thì có làm sao? Chết có gì sợ? Cùng lắm thì một trận chiến. Bí thuật cấm kỵ, diễm diệu tinh không. Năm cái sinh mệnh cổ cấm khu chuẩn đế, tất cả đều không dám lưu thủ, toàn lực đánh kích, mà lại thi triển đế cấp bí thuật đều lạ thường nhất trí, kinh khủng hỏa diễm bốc hơi, từ cựu tiêu phía trên rơi xuống phía dưới, bầu trời đều là một mảnh rắn đỏ, sát khí ngút trời. Từng cái to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, muốn toàn diện phong sát. Tán. Bạch Vô Thường xuất thủ trước, cười lạnh liên tục, không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Vẹn vẹn tùy ý đưa tay, liền có vô cùng thần lực lan tràn quanh mình, trong khoảnh khắc bộc phát ra khí diễm, trực tiếp thổi tan đầy trời thần hỏa. Xu thế không giảm, vô hình khí lãng vơ bỏ, trực tiếp quán xuyên thanh thúc cùng bốn người sau lưng thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Nhờ vật thân sụp đổ, trong mắt bọn họ hào quang trong nháy mắt tiêu tán không còn, trở nên trống rỗng, ngay sau đó, thân thể toàn diện vỡ vụn, linh hồn đều tại trong khoảnh khắc bị nghiền nát rơi. Nam tôn chuẩn đế cảnh tu sĩ, cứ như vậy chết thảm, không có chút nào sức hoàn thủ. chuẩn đế cảnh tu sĩ cứ như vậy tiêu diệt, cái này thiên ngoại thiên chẳng lẽ lại thật đã quân lâm tinh không hay sao? Bọn hắn xuất hiện quá mức đột ngột, là vô tận trong tinh vực sinh vật sao? Nhưng nhìn hình dạng của bọn hắn cũng không cực hạn tại nhân tộc, ngược lại cùng trong truyền thuyết địa phủ có quan hệ, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, quỷ vương trở. 55. Chương 56, đại chiến kết thúc. Hạo kiếp tán. Rung động. Tất cả mọi người rung động đến mức độ không còn gì hơn. Đây là một kiện đại sự kiện. Chuẩn đế cảnh tu sĩ trọn vẹn xuất động 18 tôn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, cổ chi đại đế đồng dạng như thế, còn cùng chỗ tại một cái thế lực, thiên ngoại thiên. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Ma cổ đạo chuẩn đế anh linh xuất thủ, nhưng căn bản không cách nào cùng đại đế chống lại, trong khoảnh khắc trực tiếp bị sông bể nát, nguyên bản là anh linh hồn phách thân thể, giờ phút này trực tiếp hồn phi phách tán. 18 vị chuẩn đế cứ như vậy tiêu vong, thậm chí còn chưa kịp tách ra hào quang rực rỡ, mà tại nhân gian chết đi. Chết rồi, chuẩn đế trở xuống chết mất 18 tôn, chiến lực như vậy, thiên ngoại thiên coi là thật muốn đi hướng thần đàn a, thế gian dạng gì thế lực có thể xuất động chiến lực như vậy? Thật bất khả tư nghị, sinh mệnh cổ cấm khu xâm phạm chỉ người bị diệt sát, đây quả thực là động đất, làm cho người kinh dị, không dám tin. Thiên nguyên đại lục, quả nhiên là muốn tiến hành thay máu. Tẩy bài sao? Tất cả mọi người mang theo nồng đậm rung động cùng hoảng sợ, chuẩn đế bị diệt, tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung. Cái này thiên ngoại thiên đến cùng cường đại đến mức nào cùng kinh khủng? Chuẩn đế đều nói diệt liền diệt, càng đừng đề cập những người khác. Ong ong ong. Vân Phương giờ phút này chật vật không chịu nổi, như là chó nhà có tang, cả người đều nằm trên đất, tại đại đế uy áp phía dưới, căn bản không dám có hành động. Thiên ngoại thiên, các ngươi. Vân Phương giận mà không dám nói gì, bảy vị cổ đế, cho dù là phụ thân hắn lại đến giữa chân thế, vẫn như cũ không cách nào so sánh cùng tranh phong. Liên xem như sinh mệnh cổ cấm khu toàn diện liên hợp, cũng vô pháp chống lại a. Bảy vị đại đế, quân lâm thiên hạ, cái thế phong hoa, quét ngang vô địch thủ. Vân Phương giờ phút này trong mắt mang theo hối hận cùng hoảng sợ, càng có vô biên hàn ý, hắn đã sớm không có trước đó cao ngạo cùng tỉnh táo yêu nhã, toàn thân bị trọng lực nghiền ép, xâm nhập mặt đất, trực tiếp khảm vào đi vào, miệng gầm thổ, ngay cả ăn cỏ dê cũng không bằng. Đại đế, vì sao lại có đại đế giáng lâm, vì cái gì? Ta nhiều năm qua tâm huyết, chẳng lẽ liền như vậy hao phí không còn sao? Vân Phương hai tay gắt gao nắm nắm đấm, xương cốt răng rắc rung động, cơ thể cũng bắt đầu rạn nứt, vết máu trải rộng, chảy ra huyết thủy, nhìn qua hết sức kinh khủng cùng kinh dị. Chuẩn bị nhiều năm, rốt cục tại một thế này hắn giải khai phụ thân ở trên người hắn phong ấn, làm những cái kia cố gắng, vừa mới bắt đầu tiến hành bước đầu tiên, liền trực tiếp bị đánh rơi sâu vô cùng nguyên, liền liên động dùng cuối cùng thủ đoạn chuẩn đế cảnh mấy cái phụ thân ngày xưa bộ hạ, cũng khó thoát số chết. Người ký hiệu nhãn như thả ta a. Vân Phương nghiến răng nghiến lợi. Một bên khác ma tiện tiện cùng ma linh diên cũng không có cỡ nào tốt hơn, đồng dạng bị trọng lượng đặt ở dưới thân, có đại đế giáng lâm, bọn hắn những bọn tiểu bối này, nơi nào có đào tẩu năng lực. Theo hắc vô thường bọn người đưa tay, bao phủ tại giao chỉ thánh địa tuyệt rồng trận trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, phiêu tán ở trong thiên địa, đám người có thể tự do, không hề bị tuyệt rồng trận trói buộc, có thể tự do hành tẩu giữa thiên địa. Ta ít ít ít ngươi mẹ, Vân Phương ngươi chó đâm loại, lão tử tiểu tức phụ đều đã chết. Ma tiện tiện nhìn phía sau kia hai đống thịt nát, mặt giận dữ, trả lại bọn họ bên ta ngươi. Ngươi cái lớn cắt bối Vân Phương. Ma linh diên quần áo trên người đều nhanh vỡ vụn sạch sẽ, lộ ra mảng lớn mảng lón tuyết trắng, nàng có thể cảm nhận được lạnh thấu xương kình phong tại gọi lên, còn sót lại một chút xíu tâm màn che đều nhanh thổi đi. Dù là nàng mặc quần áo phong cách từ trước đến nay lớn mật, giờ phút này cũng là không chịu nổi, lộ ra một bộ tiểu nữ nhi tư thái, sắc mặt đỏ bừng, như là chín mọng táo đỏ, nhưng lại không ai thưởng thức nàng chân thể. Chết rồi, tất cả đều chết. Ma tiện tiện cắn chặt hàm răng, hồi ức cùng kia hai đạo chân thể dây dưa quá khứ, làm sao có thể bỏ được? Có lẽ, liều đi còn có thể thấu hoặc dùng. Ma tiện tiện, lão nương đờ gì tờ con mẹ mày a? Chúng ta tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm thánh nhân cảnh tu sĩ, tất cả đều công thua thiệt tại bại a. Ngươi tờ mở còn muốn lấy ngươi tiểu tức phụ? Lão nương cho ngươi làm nàng dâu ngươi có cần hay không? Thiên sư cha mày. Ma linh diên giờ phút này hoàn toàn lâm vào điên cuồng, chỉ có thể chửi ầm lên đến làm dịu tự thân tình cảnh lúng túng. Người nhanh ngẫm lại, còn có cái gì biện pháp có thể trợ chúng ta thoát khốn a? Ta còn không muốn chết. Ma linh diên con mắt đỏ lên, hiển nhiên cầu sinh ý chí cực mạnh, não hải nhanh như điện chớp, tâm tư thay đổi thật nhanh, đang nhanh chóng suy tư biện pháp. Nhưng đại đế trước mặt, há lại cho bọn hắn động tác. Nguyên lai, hết thảy cuối cùng đều là mấy người bọn hắn tôm tép nhãi nhép. Đám người tất cả đều không nghĩ tới, một trận hủy diệt giao chỉ, cùng với các đại thánh địa lao bối cùng kiệt xuất thiên kiêu đệ tử hảo kiếp, cứ như vậy kết thúc. Bảy vị chuẩn đế, tu vi quá mức cường đại. Giao chỉ thánh mẫu tâm thần chấn động mãnh liệt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này, đại đế uy áp tràn ngập, tất cả sinh mệnh cổ cấm khu cùng ma cổ đạo người xuất động ngựa, đều chết mất. Đây là một trận kinh thiên náo động lớn. Cũng may không có sử dụng cực đạo đế binh, không phải thiên nguyên đại lục đều sẽ như vậy sụp ra. Trạch Nhi. Đông Phương Huyên nghi ngờ nhìn về phía chân Bắc Trạch, càng phát ra nhìn không thấu. Nương, sự tình về sau, ta chậm rãi ngươi nói tỉ mỉ. Rút lời, chân Bắc Trạch một cái lắc mình, xuất hiện tại ma tiện tiện cùng ma linh diên bọn người bên cạnh. An Lan thành quỷ tây. Đến cùng là vì sao nhằm vào giao chỉ? Ma tiện tiện tì vết muốn nước, hung tỏ nói, lão tử biết cũng không nói cho ngươi. Phốc phốc. Một đạo huyết quang tung hành, ma tiện tiện đầu lâu cùng linh hồn, trong khoảnh khắc tán đi, chết tử vong. Một bên ma tiện tiện trong lòng xoắn xuýt, nhưng vì mạng sống, cũng chỉ có thể là dốc hết toàn bộ, cáo chi đối phương, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có giá trị lợi dụng, có hy vọng sống sót. Ta. Ma linh diên gian nan mở miệng, nói ra, ta biết. Phốc phốc. Một đạo huyết quang xuyên thẳng qua, ma linh diên cùng ma tiện tiện đồng dạng, chết không một tiếng động. Lại không thức tỉnh chi hy vọng. Xoa. Sớm một chút nói a, ta còn tưởng rằng giống như hắn mạnh miệng đâu. Trần Bác Trạch nhíu mày, Sau đó không thèm để ý chút nào nỉ nó nói, chết thì chết đi, dù sao cũng không phải mặt hàng nào tốt, đoán chừng cho chó đều không cần. Cách đó không xa Vân Vương, thấy cảnh này, con mắt đều đăm đăm. Muốn hay không như thế quả quyết tàn nhẫn. Nói cũng không cho nói toàn, Di Ngôn đều không nghe, cứ như vậy làm thì ta nha. Vân Vương nhìn thấy lúc trước hai người chết thảm, cấp tốc tổng kết kinh nghiệm, nhất định phải nhanh nói khoái ngữ, đúng, dạng này có lẽ có thể có một tia hy vọng. Sau một khắc, Vân Phương lại trợn tròn mắt, chỉ gặp Trần Bắc Trạch nhìn hắn một cái về sau, không nói hai lời, trực tiếp quay đầu rời đi, không hỏi một tiếng, hắn vừa muốn vươn tay gọi ngăn lại, lại đột nhiên cảm thấy thân thể bị một tầng bóng ma bao phủ. Sau đó, hắn toàn bộ thân thể tiếp nhận thống khổ to lớn, độ dây như năm, ý thức cấp tốc tiêu tán. Nguyên lai, Phương ta là ngươi. Các ngươi, thứ nhất, thứ hai, thê đội thứ ba tiến về sinh mệnh cổ cấm khu, tìm kiếm Hạ Lạc Y đồng thời, sinh mệnh cổ cấm khu người, có một cái giết cho ta một cái. Thê đội thứ tư, tiến về An Lan Thành, giải quyết cổ thụ một chuyện. Trần Bắc Trạch truyền âm, cấp tốc căn bài. Đã như vậy, vậy không bằng trực tiếp quấy hắn cái long trời lở đất, trực tiếp để ma cổ đạo hủy diệt, đem sinh mệnh cổ cấm khu rời mình. 56 ra. Chương 57, danh dương thiên hạ. Trên bầu trời, thiên ngoại thiên thành viên cấp tốc tiêu tán, lại không thân hình, chỉ còn lại giao chỉ thánh địa đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái trợn mắt hốt hoồm, không nghĩ tới trường hạo kiếp này, vậy mà lấy phương thức như vậy kết thúc. Sinh mệnh cổ cấm khu người rời núi, vận dụng rất nhiều nội tình, vốn cho rằng các đại thánh địa đều không thể ngăn cản, lại dẫn xuất cổ đế, trực tiếp diệt sát. Hôm nay một chuyện, đủ để cho tất cả mọi người, tất cả thế lực nhìn thẳng vào thiên ngoại thiên, thậm chí không dám quá nhiều đắc tội, người ta có đại đế. Vạn năm không đế thời đại, còn chưa tính, phá vỡ truyền thuyết cùng thần thoại, còn hết thể có bảy tôn. Cái này còn có ra để hay không cho người khác sống a? Bảy tôn đại đế đồng thời hiện thế, như thế chứng đạo thành đế đến có bao nhiêu khó? Đỉnh cao nhất bảy vị cường giả khiến thiên đạo quy tắc tăng cường, điệp ra, muốn chứng đạo cũng không phải chuyện dễ. Chư vị, hôm nay xin thứ cho giao trì chiêu đãi không chủ đáo, vì các vị đồng đạo mang đến ách nạn, vì thế, giao trì đem dâng lên bất tử dược suối cung cấp chư vị uống. Sau đó, giao chỉ Tây Vương Mẫu còn phi thường không việc xấu mà cho Phật vực thánh Phật tử, phù phong tử, côn lôn thánh địa bọn người bất tử thần dược bản đảo. Đến tận đây, nhiều mặt đồng đạo cứ vậy rời đi, cực tốc trở về bản môn, đem hôm nay phát sinh ở giao chỉ sự tình, tiến hành thương nghị. Thiên Nguyên đại lục, sắp biến thiên. Sát thủ thần triều thiên ngoại thiên, có lẽ. Không, đã quân lâm thiên hạ, đương kim cái gì thế lực đều không thể ngăn trở. Giao chỉ thánh địa, rất nhiều nữ đệ tử đang bận rộn, từng cái sắc mặt hơi trắng bệnh, lòng còn sợ hãi, nhưng khuôn mặt bên trên vẫn như cũ mang theo vẻ mừng rỡ, kia là sống sót sau tai nạn vui sướng. Lần này giao chỉ hạo kiếp, quả nhiên là kinh tâm động phách, lúc ấy ta đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, a nghĩ tới cuối cùng vậy mà xuất hiện sát thủ thần triều thiên ngoại thiên bảy đại thần đế. Các ngươi là không biết, lúc trước tiểu thí Hải Trần Bắc Trạch sau khi trở về, đã trở nên xưa đâu bằng nay, ngay cả đồng giai sư tỷ đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, nhìn nàng trong mắt thất lạc, ta có thể cảm giác được. Thậm chí cũng phi thường lý giải nàng, hai người không còn là cùng một cái thế giới, sẽ càng chạy càng xa. Ai, không có cách, lần này Trần đệ sẽ bị thánh chủ phát biểu, hắn cùng thiên ngoại thiên có không thể chia cắt quan hệ, lúc trước chỉ là chuẩn đế cảnh. Rất rõ ràng chính là nghe lệnh của hắn, cho dù là thuê sát thủ thần triều, thân là tu sĩ cũng sẽ không như vậy thấp. Thánh chủ đã sớm biết được, lúc trước còn từng che chở Trần đệ, đoán chừng những cái kia ở đây kẻ già đời nhóm, lừa bịp không ở. Giao chỉ chủ phong, Tây Vương Mẫu Đông Phương Huyền Sát có việc sụ mặt, nghiêm túc hỏi Trần Bắc Trạch, đối với đây, hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Cuối cùng cũng là nói ra bộ phận tình hình thực tế. Lúc này mới kiềm chế lại Đông Phương Huyền, mới không có đối với hắn truy vấn ngọn nguồn. Hàn San San ở một bên, một mực ôm Đông Phương Huyền không chịu rời đi, hiển nhiên là lúc trước phát sinh sự tình, để nàng non nớt tâm không chịu nổi. Nếu không phải có thiên ngoại tiền, hạo kiếp tất nhiên không cách nào bị tùy tiện xóa đi. Nương, ta đáp ứng ngươi, về sau tuyệt đối sẽ không lại chọc ngươi tức giận. Đối với cái này, Trần Bác Trạch cười nhạt một tiếng, tựa hồ so với tiểu thế giới bên trong tịch mịch, nơi này ngược lại là càng thêm để hắn ấm áp. Theo đế uy tán đi, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều lâm vào chấn động cùng khủng hoảng bên trong, vô số thế lực, vô luận lớn hay nhỏ, thái cổ thế gia vẫn là các đại thánh địa, thậm chí động thiên phúc địa, đều tại nhờ quan hệ tìm người mạch, muốn biết chân tướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tất cả đều tại trước quỷ môn quan đi một lượt, lúc trước kinh khủng nguy cơ, làm cho tất cả mọi người gần như đều nhanh hít thở không thông. Các đại thánh địa truyền ra tin tức, sinh mệnh cổ cấm khu. Hiện thế, đi ra bọn hắn một mẫu ba phần đất, muốn nhằm vào giao chỉ. Các ngươi không biết, lúc ấy tình trạng nghiêm trọng đến loại trình độ nào cùng tình trạng. Nghe nói, Kim Ô tộc năm cái huynh đệ đều chết thảm ở nơi đó, còn có chính là không ai bị nổi vô cực thánh tử, vậy mà truyền ra thân thế của hắn, lại là đế tử hai thế, lại bị một cái tên không kinh truyền thiếu niên cho diện sát đi. Thiếu niên kia lai lịch rất sâu, chính là thái cổ thế gia Trần gia dòng dõi. Giáng sinh không lâu sau đó, Trần gia bị cái khác thái cổ thế gia liên hợp vây quét, làm người biết cũng chỉ có hắn cùng một thiếu nữ sống sót, sau bị giao chỉ thánh địa Tây Vương Mẫu che chở, từ đó qua một đoạn thời gian. Bất quá, thiếu niên kia phía trước một đoạn thời gian biến mất, trong khoảng thời gian này cùng vô cực thánh tử kết thù kết toán, lúc này mới dẫn đến giao chỉ thịnh hội lúc, vô cực thánh tử bị giết, vô cực thánh địa cường ý ả tiền bối, toàn bộ bị nghiền ép. Nói đến, Trần Bác Trạch thân phận càng là huyễn hoặc khó hiểu, có thể chỉ huy bảy đại cường giả chí tôn, cho dù là trung hậu kỳ, yêu tộc kim sĩ đại bàng vương, thân là chuẩn đế hắn, đều không thể trốn qua bị vòng đá vận mệnh, trực tiếp rời đi. Phiếu mì ở thánh địa bên trong, một bóng người xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, da thịt tuyết trắng, hai chân tay áo dài thẳng tắp, lặng lặng đứng ở trên đỉnh núi, nhìn ra xa viết không, giao chỉ chỗ. Giao chỉ, tỷ, người còn tốt chứ? Làm mờ mịt thánh chủ, nàng không có lựa chọn nào khác, từng muốn tiến về giao chỉ thấy một lần, lại bởi vì thánh địa sự tình trì hoãn. sinh mệnh cổ cấm khu sao? Yên lặng nhiều năm như vậy, rốt cục lộ ra nên bước, lại chưa xuất sư đã chết, xem ra nếu không thái bình a. Mơ mị thánh chủ nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó hạ lệnh, phái ra đệ tử trong môn phái, tận khả năng tra rõ ràng thiên ngoại thiên, không muốn cao điệu. Siêu siêu siêu. Sau lưng xuất hiện mấy vị lão giả, đều là phiếu miểu thánh địa các trưởng lão, yêu tộc, kim sĩ đại bằng nhất tộc chỗ. Thân là chuẩn đế kim sĩ đại bằng vương, giờ phút này vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, toàn thân sợ hãi, hắn không nghĩ tới, sau khi hắn rời đi, giao chỉ vậy mà lại phát sinh dạng này biên hòa lớn. Ma cổ đạo cùng sinh mệnh cổ cấm khu tranh chấp, xuất hiện chuẩn đế không nói, còn dẫn xuất không người có thể phá thần thoại, cổ chỉ thần đế. Tất cả mọi người nghe lệnh, trong tộc tất cả mọi người gần nhất điệu thấp làm việc, tuyệt đối không nên trêu chọc đến thiên ngoại thiên, thích hợp có thể điều tra điều tra. Kẻ trái lệnh, chém. Theo kim sĩ đại bằng vương ra lệnh, trong lúc nhất thời, yêu tộc chấn động, một tầng tiếp lấy một tầng hướng xuống truyền đạt, đây chính là sự kiện lớn, bọn hắn trong tộc chuẩn đế, đây chính là ở vào đỉnh phong thời kỳ cường thịnh, dạng này tộc đàn, lại còn muốn né tránh, kia thiên ngoại thiên, đến cùng khủng bố cỡ nào? Theo kim sĩ đại bằng nhất tộc ra lệnh về sau, rất nhiều yêu tộc tất cả đều không dám tin, nhiều phương diện đánh lón dò xét, mới từ kim sĩ đại bằng nhất tộc gác cổng trong tay biết được bộ phận bí mật. Lần này suýt nữa phát sinh hạo kiếp, để thiên nguyên đại lục tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, không biết dạng này tai nạn có thể hay không lại lần nữa giáng lâm. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, các đại thánh địa người cũng đều không có đối với cái này biểu thị dấu diếm, nhưng cũng chưa từng công khai, tin tức như là mọc ra cánh, quét sạch mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, phố lớn ngõ nhỏ, phụ nữ trẻ em đều biết. Trong thiên hạ có một cái thế lực tên là Thiên Ngoại Thiên. Tại sao ngày hôm nay, gần như tất cả mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện đều là Thiên Ngoại Thiên, có chút yêu khoác lác người nói chuyện từng chứng kiến, lúc này trở thành vạn chúng chú mục trung tâm, bị tầm mắt mọi người bao phủ. Giao chỉ. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. 57. Chương 58, giải quyết An Lan thành quỷ cây. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 100.000 điểm danh vọng giá trị. Trong đầu liên tiếp hiện tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt để Trần Bắc Trạch ánh mắt lưu chuyển dị sắc. 100 vạn điểm danh vọng giá trị. Chừng 100 vạn điểm. Cái này quá mức phong phú. Dù là mây lần trước điệp ra, đều chưa từng có những này. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải chăng mở ra thứ 5 thế đội. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải chăng mở ra thứ 6 thế đội. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải chăng mở ra thứ 7 thế đội. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải chăng mở ra thứ 8 thế đội. Mở ra mở ra. Toàn bộ mở ra. Trần Bắc Trạch dự liệu được, chỉ cần danh vọng giá trị đến cái nào đó giới hạn, nhất định sẽ mở ra còn lại âm binh thế đội. Bốn cái âm binh thế đội, chừng 12 vạn. Hắn có thể điều động thế lực, sẽ tăng lên trên diện rộng. Ong ong ong. Theo trong đầu một trận âm minh, Trần Bắc Trạch biết được, 12 vạn âm binh đã toàn bộ giáng lâm. Bởi vì sợ động tĩnh quá khổng lồ, an bài tại tiểu thế giới ở trong. Đều không ngoại lệ, cái này 12 vạn làm cho người run sợ tu vi, toàn bộ đều tại thánh nhân cảnh. Ong ong ong. Trong đầu sau đó, lại liên tiếp truyền đến thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải trang giải tỏa thứ 5 đội, đội trưởng cấp nhân vật. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải trang giải tỏa thứ 6 đội, đội trưởng cấp nhân vật. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải trang giải tỏa thứ 7 đội, đội trưởng cấp nhân vật. Chúc mừng túc chủ, đến danh vọng giá trị cần thiết, phải trang giải tỏa thứ 8 đội, đội trưởng cấp nhân vật. Giải tỏa, toàn bộ giải tỏa. Oen, lại lần nữa xuất hiện 4 vị đội trưởng cấp nhân vật, bọn hắn theo thứ tự là báo đuôi, miệng chim, mang cá, ong vàng, đều là thánh nhân hoàn cảnh. Cùng ngay từ đầu cảnh giới giống nhau. Trần Bắc Trạch lập tức trực tiếp an bài, chuẩn bị cất cánh. Đầu tiên là tốn hao 8 vạn danh vọng giá trị, tuần tự đem tứ đại thế đội tất cả âm binh, đem tu vi từ thánh nhân cảnh vượt qua thánh nhân vương, đến thánh nhân hoàng đỉnh phong. Đồng thời, lại hao tốn 8 vạn, để sau giải tỏa 4 vị đội trưởng cấp nhân vật, từ thánh nhân hoàng cảnh đỉnh phong, vượt qua bất hủ, đến chí tôn đỉnh phong. Hiện nay, dưới mắt giải tỏa binh mã, tu vi đều rất chỉnh tề. Vì thế, Trần Bắc Trạch lập tức lại lần nữa hao phí danh vọng giá trị, chuẩn bị đem 11 vị đội trưởng cấp nhân vật, lại lần nữa tăng lên cảnh giới. Đinh. Phải chăng tốn hao 5 vạn danh vọng giá trị, tu vi tăng lên đến thánh đế cảnh, nguy đế, chuẩn đế. Mặc dù có chút đau lòng, bất quá Trần Bắc Trạch vẫn là hao phí 55 vạn danh vọng giá trị, đem 11 vị đội trưởng cấp nhân vật, tu vi toàn bộ tăng lên đến chuẩn đế đỉnh phong. Oen, hết thảy sẵn sàng về sau, Trần Bắc Trạch vốn định truyền âm Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhật Du Dạ Du, nhìn xem song phương tiến triển tới trình độ nào rồi. Dù sao, đại đế đỉnh phong thể nghiệm thẻ, hiện tại ta không thiếu. Nhưng ngay sau đó, náo trong biển, vậy mà lại lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhỏ nhân. Đinh, chúc mừng túc chủ, trước mắt danh vọng đẳng cấp Lv1. Phải chăng giải tỏa lãnh tụ, Diêm La Vương? Phải chăng giải tỏa lãnh tụ, Mạnh Bà? Phải chăng giải tỏa lãnh tụ, Thủy Hỏa Phán Quan? Chú thích, giải tỏa không cần tốn hao danh vọng giá trị. Trần Bắc Trạch kinh hỉ, đây là hắn không có nghĩ tới, lại còn có ngoài định mức kinh hỉ. Bởi như vậy, hắn thiên ngoại thiên thế lực một trong sẽ càng phát ra viên mãn. Giải tỏa. Đinh. Giải tỏa thành công. Rất nhanh, Trần Bắc Trạch liền đã nhận ra ba vị này khí tức. Vậy mà, tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong. Cùng đội trưởng cùng nhân vật đều có rất lớn chênh lệch. Ra sân tức đỉnh phong a. An Lan Thành. Danh phủ kỳ thực đích tử thành. Tại quỷ cây sau khi xuất hiện, nơi này tử khí ngập trời, sát khí mọc thành bụi, vạn vật mục nát, lại không sinh cơ, người bên trong thành cũng tại trong thời gian ngắn ngủi bị quỷ cây hút, hóa thành chất dinh dưỡng. Giao chỉ bên trong, mấy vị thánh nữ cấp nhân vật cũng đều không có đào thoát ma trường, mất tích về sau, xuất hiện tại quỷ trên cây, trở thành cái gọi là trái cây, như là nhân sâm quả.